Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Diệp Linh. Tề Quốc, Tứ Thủy Thành. Lâm gia phủ đệ, to lớn trong diễn võ trường, đang tiến hành thiên phú máy kiểm tra thức. Diễn võ trường trung ương, đắp hai cái bệ đá, mỗi một cái trên đài đá đều có một khối thủy tinh trong suốt. Chu vi vây quanh từng cái Lâm gia tộc người, còn có Tứ Thủy Thành cùng Lâm gia đặt ngang hàng mấy cái người của gia tộc, cùng với Tứ Thủy Thành thành chủ, đều ở quan sát trên đài đá máy kiểm tra thức. Phàm thể cấp 3, tinh thần lực cấp thấp. Phàm thể cấp 2, tinh thần lực cấp thấp. Phàm thể cấp 4, tinh thần lực cấp thấp. Từng cái Lâm gia con cháu đi tới bệ đá, từ một bệ đá đi tới một cái khác bệ đá, tay thả tiếp nước tinh, thủy tinh phát sinh một trận ánh sáng, chủ trì máy kiểm tra thức Lâm gia trưởng lão cao giọng quát to nói. Đo lường chia làm hai bộ phận, một phần là thể chất đo lường, một bộ phận khác là tinh thần lực đo lường. Thể chất quyết định một người thiên phú tu luyện, đẳng cấp càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, tinh thần lực nhưng là ngộ tính. So sánh với đó, người bình thường càng quan tâm chính là thể chất, cho tới tinh thần lực, bình thường là được, nếu là được rồi chính là thêm gấm thêm hoa, trên lệnh cũng không thương phong nhã, chỉ cần thể chất được, thiên phú tu luyện chính là tốt. Ở Lâm gia, chỉ cần có thể có cấp 4 thể chất, vậy liền xem như là thiên tài, có thể được về đến nhà tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trong diễn võ trường, rất nhiều người ánh mắt đều là tụ tập ở phía trước nhất một đôi thiếu niên trên người thiếu nữ, trong mắt một trận hâm mộ. Thiếu niên tuấn lãng, cẩm y ngọc bào, trên mặt mang cười, gương mặt kiêu căng vẻ, thiếu nữ tinh xảo trên mặt có một vệt nụ cười vui vẻ, xinh đẹp khả nhân, một thân áo hồng, y ôi tại thiếu niên trên người. Thiếu niên chính là chủ nhà họ Lâm con trai, Lâm Vũ, có người nói đã sớm đo lường qua, thiên phú vô cùng tốt. Mà áo hồng thiếu nữ thì không phải vậy người của Lâm gia, bởi vì khuôn mặt đẹp, bị Lâm gia thiếu chủ coi trọng, thành Lâm gia thiếu chủ người, thoát ly họ khác tộc nhân thân phận, tiến vào Lâm gia hạt nhân. Vũ ca ca, hôm nay máy kiểm tra thức, đợi lát nữa để cho bọn họ biết rồi thể chất của ngươi, nhất định đều sẽ khiếp sợ không thôi. Ở Lâm gia, cũng chỉ có Vũ ca ca mới xứng đáng trời cao mới hai chữ. Áo hồng thiếu nữ nói rằng, nhìn một bên Lâm Vũ, gương mặt thâm tình, Lâm Vũ nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, khẽ vuốt một hồi áo hồng mặt của cô gái, lại nhìn về phía sau cùng một người thiếu niên. Gương mặt vui sướng. Tự nhiên, tại đây Lâm gia, ai thiên phú còn có thể có ta mạnh, một con hoàng, một phế vật, làm sao có thể so sánh với ta. Vãn Nguyệt, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn một chút, sự lựa chọn của ngươi không có sai. Theo ta, ngươi sẽ có một cái quang minh đường bằng phẳng, mà theo hắn, nhất định không có ngày trở dậy. Lâm Vũ nói rằng, ánh mắt dừng lại ở phía sau cùng một người thiếu niên trên người, gương mặt ngạo nghễ. Rất nhiều người ánh mắt cũng rơi vào thiếu niên này trên người, cũng là một trận cười nhạo. Các loại châm chọc không ngừng. Diễn võ trường phía sau cùng một vị trí, nơi này đứng một thiếu niên mặc áo tím, chu vi mấy mét không người, tựa hồ cũng cố ý tránh khỏi hắn, nhìn trong ánh mắt của hắn đều là vẻ chán ghét. Diệp Linh, ngươi không phải người của Lâm gia, có tư cách gì tới nơi này đo lường thể chất, cút về. Con hoang, nếu ta là ngươi, ngay ở một không có ai biết địa phương bé ngoan đợi, từ từ chờ chết. Lan, Lâm gia không hoan nên ngươi. Nhìn hắn, không có một người có sắc mặt tốt, đều là châm chọc. Nhục mạ, liền bên cạnh quan sát một ít Lâm gia trưởng bối cũng sắc mặt đen một hồi, tựa hồ là thiếu niên này không nên xuất hiện ở đây. Thiếu niên đứng một đám người bên trong, bi tất cả mọi người trào phúng, nhục mạ, nhìn phía trước nhất một đôi thiếu niên thiếu nữ, nắm chặt nắm đấm, sau đó vừa bung ra, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù nằm ở trong mọi người, hắn nhưng phảng phất độc lập ở ngoài, như một khán giả, xem những người này xấu xí sắc mặt, thần sắc bình tĩnh, mười mấy năm, hắn thói quen, đang ở Lâm gia. Hắn nhưng họ Diệp, nhất định không có ai tiếp đại hắn. Hắn tùy tùng không phải họ mẹ, mà là phụ họ, mẹ của hắn họ Lâm, chủ nhà họ Lâm muội muội. Phụ thân không rõ, chỉ biết là họ Diệp, ngoài ra, lại không có chút thông tin, thông điệp. 15 năm trước, mẹ của hắn Lâm Linh từ ở ngoài trở về, đầy người nhuốm máu, nhưng là người mang lục giáp, làm cho toàn bộ Lâm gia chấn động, cuối cùng Diệp Linh sinh ra, Lâm Linh nhưng đã chết. Lâm Linh, toàn bộ Lâm gia mấy trăm năm qua một người duy nhất có thể nói yêu nghiệt thiên tài. Đã đột phá đến thiên vũ cảnh, cứ như vậy bỏ mình, sau khi Lâm gia địa vị xuống dốc không thành, bị mất Lâm gia ở Tứ Thủy Thành bá chủ địa vị, tạo thành hiện tại tam tộc thế chân vạc, thành chủ làm đầu cục diện. Xét đến cùng, kẻ cầm đầu đều là Diệp Linh, bởi vì hắn, Lâm Linh chết rồi, bởi vì hắn, Lâm gia thực lực giảm mạnh, bị hai đại gia tộc và thành chủ phụ chen ép, mất đi Tứ Thủy Thành khống chế địa vị. Nay cũng không phải trọng yếu nhất, để Lâm gia mọi người sản sinh lớn như vậy địch ý chính là Lâm Linh trước khi chết. Hắn họ Diệp, gọi Diệp Linh. Ở Lâm gia sinh ra, làm cho Lâm gia tối cường giả ngã xuống, cũng không họ Lâm, họ Diệp, đối với bọn hắn mà nói, Diệp Linh liền không tính người của Lâm gia, mà là một con hoang, một con hoang. Bọn họ đã từng đi tìm quá Tề quốc họ Diệp gia tộc, nhưng không có một họ Diệp đại tộc, cũng căn buồn không có người nhận thức Lâm Linh, người này hay là không phải Tề quốc người, rốt cuộc là ai, không thể nào biết được. Diệp Linh bình tĩnh, làm cho một đám người càng thêm buồn bực, ngoại trừ đầu lưỡi nhục mạ, nhưng là không thể làm gì. Diệp Linh, ngươi liền chính ngươi người phụ nữ đều không gánh nổi, ta nếu là ngươi, không bằng chết rồi quên đi. Nhìn Lâm Vũ đại ca, hắn mới phải Vãn Nguyệt tiểu thư tốt nhất lương xứng, ngươi chỉ là một con hoang, là một phế vật. Lại mắng vài câu, hoặc là mắng mệt mỏi, chính là không có ai để ý Diệp Linh, đem sự chú ý lại chuyển qua trên đài đá máy kiểm tra thức trên, từ đầu tới đuôi, Diệp Linh vẻ mặt không có một tia gợn sóng. Ánh mắt của hắn quét qua chu vi một vòng, ở phía trước nhất thiếu nữ kia trên người dừng một chút, sau đó liền rời. Diệp Vãn Nguyệt là Lâm Linh ở trên đường cứu lại một cô gái, cùng Diệp Linh bình thường tuổi, cũng không phải Diệp Linh cái gì hồng nhan chi kỷ, chỉ là một hầu gái mà thôi, đã từng Diệp Linh đợi nàng như người thân, coi nàng là làm muội muội, không nghĩ tới cuối cùng lại phản bội hắn, đầu nhập vào Lâm gia thiếu chủ ôm ấp. Bất quá hắn cũng không để ý, thế gian này, hắn không cần bất luận người nào thương hại, chỉ cần hắn một người liền được rồi. Cái kế tiếp, Lâm Vũ. Trên đài đá, chủ trì đo lường trưởng lão hô, sau đó tất cả mọi người đưa mắt tụ tập ở Lâm Vũ trên người, Lâm Vũ cười nhạt, gương mặt tự tin, đi lên cái thứ nhất bệ đá. Chân nhất cái tuấn lãng thiếu niên, bộ phạt trầm ổn, không quan tâm hơn thua, Lâm gia có người kế nghiệp. Hổ phụ không khuyển tử, Lâm Vũ tự nhiên là không kém, Lâm Tần huynh, xem ra Lâm gia lại muốn ra một cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhìn Lâm Vũ, từng cái người tán dương, trên khán đài, một thanh y người trung niên gương mặt nụ cười, nhìn trên đài đá Lâm Vũ, cũng là một mặt vui mừng, Lâm Vũ, hắn phi thường hài lòng. Chương 2, thiên tài, phế vật, cấp 9 phàm thể. Theo thủy tinh phát ra một trận sán lạn ánh sáng, chủ trì máy kiểm tra thức trưởng lão quát to đạo, nhấc lên một mảnh tiếng kinh hô. Cấp 9 phàm thể, thật lợi hại, đây là Lâm gia kế Lâm Linh hậu thiên phú mạnh nhất con em. Không hổ là Lâm Vũ, quả nhiên không phải chúng ta có thể sánh bằng, thiên phú như thế đều có cơ hội bái vào Thanh Vân Tông rồi. Thanh Vân Tông, tề quốc mạnh nhất tông môn, liền hoàng đế bệ hạ đều kiêng kỵ ba phần, nếu có thể bái vào trong đó, không khác nào một bước lên trời. Nhìn trên đài đá Lâm Vũ, mọi người nói, có khiếp sợ, có ước ao, cấp 9 phàm thể, thiên phú như thế quá kinh khủng. Lâm Vũ đứng trên đài đá, nhìn chung quanh chu vi một vòng, gương mặt nụ cười, khuôn mặt ngạo nghễ, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, gương mặt khinh bỉ, sau đó thu hồi ánh mắt, đi tới mặt khác một tòa bệ đá. Tinh thần lực trung đẳng. Nhìn thủy tinh tỏa ra ánh sáng, chủ trì máy kiểm tra thức trưởng lão lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, mọi người lại là một trận khiếp sợ, lại là tinh thần lực trung đẳng. Đây là đo lường tới nay cái thứ nhất trung đẳng tinh thần lực, không chỉ có là thể chất được, liền tinh thần lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Lâm Vũ, từ đây, Lâm gia không có người nào có thể so sánh, hắn sắp trở thành Lâm gia chủ yếu nhất bồi dưỡng người. Bên dưới bệ đá, Diệp Vãn Nguyệt cũng lộ ra nụ cười, vui tươi khả nhân, nhìn Lâm Vũ, nàng càng thêm cảm giác mình lựa chọn không có sai, lựa chọn Lâm Vũ, nàng nhất định cả đời vô ưu, mà Diệp Linh. Nàng xem một chút phía sau cùng Diệp Linh, lắc đầu. Một không có ai quan tâm người, cha mẹ không ở, nhất định cả đời bị trở thành bụi trần. Cấp 9 phàm thể, trung đẳng tinh thần lực, được lắm thiên tài, nhìn chung Lâm gia thành lập tới nay, ngoại trừ Lâm Linh, không có người nào có thể so sánh. Lâm Tần huynh, ngươi Lâm gia muốn quật khởi rồi. Lâm Tần bên cạnh, một áo lam người trung niên nói rằng, nhìn trên đài đá Lâm Vũ, hết sạch hơi lộ ra. Lâm Tần nhìn về phía hắn, lắc đầu nở nụ cười, gương mặt vẻ tự đắc, lại nhìn về phía trên đài đá Lâm Vũ. Tiểu nhi tuy có cấp 9 phàm thể, trung đẳng tinh thần lực, thế nhưng so với Ninh Phong vẫn là hơi có không đủ, Ninh Phong đều luyện cốt 3 tầng, Lâm Vũ mới luyện cốt 1 tầng, thiên phú chỉ là một phương diện, nỗ lực cũng rất là trọng yếu. Lâm Tần nói rằng, tuy là khiêm tốn chi tử, lời nói nhưng tràn đầy tự đắc tâm ý, nói rất đúng Ninh Phong tuy rằng tu vi cao, nhưng chỉ có điều đa tu luyện mấy năm thôi, mà thiên phú nhưng là không đủ. Áo lam người trung niên liếc mắt nhìn Lâm Tần, cười nhạt, không nói gì, vừa nhìn về phía trên đài đá Lâm Vũ. Hắn là chủ nhà họ Ninh. Ninh Phong chính là Ninh gia trẻ tuổi nhân vật đại biểu, luyện cốt 3 tầng, so với Lâm Vũ mạnh, thế nhưng thiên phú nhưng là không sánh được, cấp 8 phàm thể, so với Lâm Vũ thấp một cấp. Lâm Vũ đứng trên đài đá, gương mặt ngạo nghễ, hưởng thụ lấy mọi người sùng bái cảm giác, liếc mắt nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi xuống bệ đá. Cái kế tiếp, Diệp Vãn Nguyệt. Kế Lâm Vũ sau khi chính là Diệp Vãn Nguyệt, cũng không họ Lâm. Lâm gia mọi người thái độ đối với nàng nhưng là cùng Diệp Linh hoàn toàn khác nhau, chỉ vì nàng là Lâm Vũ nữ nhân, bị Lâm gia thừa nhận. Cấp 8 phàm thể, trung đẳng tinh thần lực. Nhìn thủy tinh bên trong tỏa ra ánh sáng, chủ trì đo lường trưởng lão lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía trước mặt vui tươi khả nhân thiếu nữ, không nghĩ tới cái này vẫn đi theo Lâm Vũ phía sau thiếu nữ cũng có cao như thế thiên phú. Diệp Vãn Nguyệt lại cũng có cao như vậy thiên phú, đều sắp muốn đuổi được với Lâm Vũ, thực sự là kim đồng ngọc nữ. Đều là thiên tài, như vậy mới xứng, xem ra mấy chục năm sau ta Lâm gia cũng phải xuất hiện một đôi tuyệt đại song tiêu rồi. Nhìn Diệp Vãn Nguyệt, từng cái người nhà họ Lâm không hề che giấu chút nào lộ ra khen chi tử. Diệp Vãn Nguyệt hướng về đo lường trưởng lão không người thi lễ một cái, sau đó lại hướng về chu vi Lâm gia trưởng bối cúi đầu, làm cho người của Lâm gia không ngừng tán thưởng. Được rồi, đi xuống đi, hy vọng ngươi sau đó có thể cùng Lâm Vũ cùng tiến cùng lui, làm cho ta Lâm gia càng ngày càng mạnh. Đo lường trưởng lão nói rằng, Diệp Vãn Nguyệt gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười, xinh đẹp khả nhân, sau đó đi xuống bệ đá, Lâm Vũ đi lên phía trước, ôm hắn, một màn như thế, diễm sát người bên ngoài. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ngoại trừ vừa nãy là ánh mắt ngưng lại, không còn gì khác vẻ mặt, đối mặt Lâm Vũ khiêu khích, hắn trực tiếp bỏ quên, hôm nay tới đây hắn chỉ muốn nhìn một chút thiên phú của chính mình. Cái kế tiếp, Lâm Thạch. Theo đo lường trưởng lão thanh âm của, máy kiểm tra thức tiếp tục tiến hành, từng cái Lâm gia con cháu đi lên bệ đá, có người cao hứng, cũng có người cô đơn, máy kiểm tra thức, đối với rất nhiều người mà nói chính là vận mạng chuyển chết điểm. Thiên phú tốt, sẽ bị Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng. Thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện, phản chi, thiên phú kém sẽ bị trực tiếp từ bỏ. Lục tục, cuối cùng chỉ còn lại có một người, tất cả mọi người đưa mắt lui về phía sau, chuyển qua Diệp Linh trên người. Người cuối cùng chính là Diệp Linh, người nhà họ Lâm, không họ Lâm, ở một đám người nhà họ Lâm trong mắt con hoang, nhìn hắn, mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét, nếu không có hắn là Lâm Linh con trai, hắn đã chết vô số lần. Cái kế tiếp, Diệp Linh. Nhìn Diệp Linh, đo lường trưởng lao ánh mắt vì ngừng, nói rằng, tất cả mọi người, không chỉ có là người của Lâm gia, còn có mặt khác tứ thủy thành hai gia tộc khác cùng thành chủ phủ người, toàn bộ đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh đứng đám người cuối cùng, nhìn người chung quanh ánh mắt, vẻ mặt hờ hững, đi qua đoàn người, đi lên bệ đá. Cái thứ nhất bệ đá, thể chất đo lường đài, đứng ở đo lường trước mặt trưởng lão, Diệp Linh nhìn về phía trước mặt thủy tinh, thần sắc cứng lại, thiên phú, quyết định một người vận mệnh, thời khắc này, nói hắn không sốt sáng là giả. Tay đặt ở thủy tinh trên. Theo đo lường trưởng lão dục, hắn đưa tay thả lên thủy tinh, thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào thủy tinh trên. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn thủy tinh, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều là cười to, nhìn về phía trên đài đá thanh niên, gương mặt trâm trọng. Ha ha, không có phản ứng, liền một cấp phàm thể đều không có, thực sự là chuyện cười lớn. Con hoang chính là con hoang, chung quy chỉ là một phế vật, không đủ một cấp phàm thể. Thực sự là trên đời khó gặp. Diệp Linh, cút đi. Chu vi vô số người chửi rủa. Diệp Linh nhìn trước mặt thủy tinh, nhưng là hơi nhướng mày, trong mắt có một vẻ thâm thúy, thân thể run lên một cái, sau đó liền bình tĩnh lại, hướng đi một cái khác bệ đá. Ha ha, ngươi lại còn muốn kiểm tra tinh thần lực, thể chất không đủ một cấp, ngươi chính là một phế vật, coi như tinh thần lực siêu hạng thì lại làm sao, ta nếu là ngươi, chính là chính mình lăn. Nhìn Diệp Linh hướng đi một cái khác bệ đá, mọi người vừa cười, nhìn Diệp Linh đều là gương mặt vui sướng. Thực sự là một phế vật, không đủ một cấp phàm thể. Vãn Nguyệt, ngươi xem thấy sao, theo hắn có ý nghĩa gì? Bệ đá một bên, Lâm Vũ nhìn trên đài đá Diệp Linh, sau đó nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nói rằng, Diệp Vãn Nguyệt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, gật gật đầu, y ôi tại Lâm Vũ trên người. Hắn chỉ là một phế vật, tự nhiên không sánh được Lâm Vũ ca ca, ta chỉ yêu thích Lâm Vũ ca ca. Nghe Diệp Vãn Nguyệt, Lâm Vũ nhìn về phía trên đài đá Diệp Linh, khỏe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Chương 3, vỡ vụn thủy tinh. Không đủ một cấp phàm thể, đổi một câu nói, đây chính là phế thể, loại thể chất này xuất hiện tỷ lệ so với cấp 9 phàm thể xuất hiện tỷ lệ còn nhỏ hơn, nhưng là xuất hiện ở Diệp Linh trên người. Lâm Linh, toàn bộ Lâm gia tự thành lập tới nay một người duy nhất vượt qua phàm thể thiên tài, đột phá thiên vũ cảnh, đã siêu việt Lâm gia tổ tiên, làm con trai của nàng, nhưng là một phế thể. Nhìn không hề gợn sóng thủy tinh, mọi người thấy Diệp Linh trong mắt không hề che giấu chút nào căm ghét. Một phế vật, một con hoang, có tư cách gì chờ ở Lâm gia, cút khỏi Lâm gia đi. Lâm Linh trưởng lão thể chất nhưng là siêu việt phàm thể, mà ngươi cũng không đủ một cấp phàm thể, ngươi quăng không chỉ có là mẹ ngươi mặt, còn có Lâm gia mặt, ngươi còn mặt mũi nào chờ ở Lâm gia. Lăn xuống đến. Chu vi vô số người chửi rủa, mỗi người trong mắt đều có không hề che giấu chút nào căm ghét, châm trọng, Diệp Linh như cũng là gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, đi lên một cái khác bệ đá. Không đủ một cấp phàm thể, như vậy phế thể, ngươi còn có cần phải kiểm tra tinh thần lực sao? Diệp Linh, đã kết thúc, không đủ một cấp phàm thể, đây chính là thể chất của ngươi, cũng quyết định ngươi sau đó vận mệnh, ngươi cùng Lâm Vũ thiếu gia chính là một trên trời, một cái dưới đất, ngươi mãi mãi cũng không đuổi kịp Lâm Vũ thiếu gia. Đối mặt vô số người nhục mạ, Diệp Linh như cũng là gương mặt bình tĩnh, đứng bệ đá bên trên, nhìn trước mặt thủy tinh, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có này một đo lường thủy tinh. Hắn đưa tay thả lên thủy tinh, trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống thủy tinh mặt trên. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua, nửa phút bay qua, đo lường thủy tinh không hề lay động, như cũng là một mảnh ảm đạm. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người giật mình, sau đó đều là cười to. Ha ha, không chỉ có là không đủ một cấp phàm thể, liền tinh thần lực đều tiếp cận không, trên đời lại còn có người như thế. Diệp Linh, ngươi thật là làm cho ta mở mang tầm mắt, vốn tưởng rằng ngươi nói cái gì cũng là Lâm Linh trưởng lão đời sau, nói thế nào cũng sẽ có một ít thiên phú, không nghĩ tới lại là một phế vật từ đầu đến chân. Đối mặt chu vi từng cái người chê cười, Diệp Linh chỉ là nhíu mày một cái, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn trước mặt đo lường thủy tinh, khoe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười, quay đầu, đi xuống bệ đá, hướng về diễn vũ đường đi ra ngoài, một người, được hậu thế, rồi lại phảng phất độc lập thế ngoại. Đứng lại. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một người chắn trước người của hắn, Diệp Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn người trước mặt. Có việc. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Diệp Linh nói rằng, người trước mặt một bộ cẩm y yề, gương mặt kiêu căng, chính là Lâm Vũ, Lâm gia thiên chi tiêu tử. Nhìn hắn, Diệp Linh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Kể từ hôm nay, ở Lâm gia, ta không muốn lại nhìn tới ngươi, cũng không cần lại xuất hiện ở Vãn Nguyệt trước mặt, hiểu không? Lâm Vũ nhìn Diệp Linh, nói rằng, gương mặt ngạo nghễ, dưới con mắt mọi người, nói thẳng ra phen này uy hiếp nói như vậy, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, trong mắt đều là lộ ra vẻ trào phúng. Một phế vật, một con hoang, nếu là có tự mình biết mình, nên muốn cút khỏi Lâm gia. Diệp Linh ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, lại rơi xuống cách đó không xa Diệp Vãn Nguyệt trên người, cười nhạt. Có điều một hạ thấp hầu gái, nếu không có mẹ của ta, hay là hôm nay nàng chính là một nữ tử phong trần, ngươi đã như vậy thích nàng, nàng kia liền đưa cho ngươi, mười mấy năm, ta cũng chán rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, phong nhạt phong khinh, một câu nói, nhưng là làm cho Lâm Vũ biến sắc, Diệp Vãn Nguyệt sắc mặt càng là một trận khó coi. Cho tới ngã ly không rời đi Lâm ra, đây không phải ngươi có thể quyết định, ta mặc dù họ Diệp, nhưng mẹ của ta họ Lâm, là từng để cho Lâm ra từ một tiểu tộc biến thành bây giờ tứ thủy thành đại tộc người, muốn đuổi ta đi, ngươi còn chưa có tư cách, ta nếu không muốn đi, ai dám đuổi ta. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, từng cái chữ. Nói năng có khí phách, nhìn chung quanh chu vi một vòng, ở mỗi một cái người nhà họ Lâm trên mặt sẽ qua, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười, chậm rãi rời đi diễn võ trường. Từ đầu đến cuối, không có một người dám cản Diệp Linh, hắn nói cũng không sai, Lâm gia có thể có địa vị bây giờ, cơ hồ đều dựa vào Lâm Linh một người, Lâm Linh tuy rằng chết rồi, thế nhưng nàng dư huy vẫn còn ở đó. Lâm Linh, đây là một truyền kỳ một loại tồn tại, cho dù đã chết, thế nhưng hiện tại tứ thủy thành người nhắc lên nàng vẫn sẽ lộ ra vẻ kính sợ, ở Lâm gia, Diệp Linh địa vị phi thường vi diệu. Diệp Linh, ngươi muốn chết. Mặt sau, Lâm Vũ thanh âm của truyền đến, tràn đầy phẫn nộ. Diệp Linh khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, rời đi. Như vậy, Diệp Linh mấy câu nói cho Lâm gia thiên phú máy kiểm tra thức vẽ ra dấu chấm tròn, tất cả quay về bình tĩnh. Đang không có người thấy địa phương, thứ hai trên đài đá, tinh thần lực đo lường thủy tinh trên, một vết nước xuất hiện, sau đó đạo thứ hai vết nước, đạo thứ ba vết nước, sau một khắc xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, cuối cùng ầm ầm mà nát, biến thành bột phấn, theo gió tàn đi. Đây chỉ là phổ thông đo lường thủy tinh, sẽ có một mức độ, như siêu việt cực hạn. Đo lường thủy tinh chính là sẽ xuất hiện vết nước, càng sâu đến vỡ vụn, cho tới nói hóa thành bột phấn, chưa từng nghe thấy. Chỉ có một khả năng, tinh thần của người này lực vô cùng khủng bố đến cực hạn. Phổ thông tinh thần lực đo lường thủy tinh, nhiều nhất có thể đo lường siêu hạng tinh thần lực, như Lâm gia như vậy gia tộc, như vậy một đo lường thủy tinh chính là được rồi. So với siêu hạng tinh thần lực mạnh hơn người ít khả năng xuất hiện tại Lâm gia, thậm chí toàn bộ tứ thủy thành, toàn bộ Tề quốc cũng không thể xuất hiện. Kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt chính là hoàn toàn phá hủy đo lường thủy tinh, căn buồn không có một chút ánh sáng phát sinh, toàn bộ diễn võ trưởng không có bất luận một ai phát hiện, ngoại trừ Diệp Linh. Lâm gia tới gần phía sau núi một rách nát sân, một người thiếu niên ngồi khoanh chân, gió núi kéo tới, thổi rối loạn thiếu niên tóc, lộ ra một tấm tịnh lãng như nguyệt khuôn mặt, non nớt mà kiên nghị, chính là Diệp Linh. Trước mặt hắn có một bức tranh như, vẽ chính là một người, một nam tử, cầm kiếm mà đứng, một người, một bóng người, thoáng như một thế giới. hoặc là nói toàn bộ thế giới đều được bóng lưng của hắn. Phụ thân. Nhìn chân dung, Diệp Linh lẩm bẩm nói, nhìn hồi lâu, hắn đứng lên, thu rồi bức tranh, nhìn về phía chân trời, trong mắt có một vẻ kiên nghị. Khi hắn lúc mới sinh ra, mẫu thân chết rồi, hoặc là nói mẫu thân vốn là chỉ còn lại có một hơi, chỉ còn chờ hắn sinh ra mới chết đi, để lại một bức tranh, một bình đan dược, còn có hắn. Rời đi Tứ Thủy Thành, mấy chục năm, mẫu thân đến cùng đã trải qua cái gì, còn có phụ thân là thân phận gì, Diệp Linh đã từng vô số lần nghĩ tới, nhưng là không chiếm được đáp án, hắn sinh ra chính là một điều bí ẩn. Thu rồi bức tranh, lấy ra một bình đan dược, liếc mắt nhìn bên trong đan dược, chỉ còn dư lại một hạt rồi. 15 năm, phục một tháng, mỗi tháng một lần, đây là một lần cuối cùng, không còn đan dược, hắn sẽ chết sao? Nhìn dần dần tối lại sát trời, hắn gương mặt mê man, hắn có một bí mật, một không có ai biết bí mật. Chương 4, 15 năm luân hồi. Mỗi một năm, mỗi một tháng, giữa tháng thời điểm, đêm đó, hắn sẽ kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đêm đó, trong cơ thể hắn sẽ hiện ra một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, từ trong tới ngoài, từng tấc phá hủy hắn gân mạch, cốt nhục, phảng phất sinh tử luân hồi, tiêu diệt thân thể của hắn, thần kinh. Nay có này một bình thần bí đan dược mới có thể áp chế sự đau khổ này, mà bây giờ chỉ còn lại có một hạt. Diệp Linh nhìn tối lại thiên, lại nhìn về phía trong tay một hạt đan dược, vẻ mặt đều là run lên, giữa tháng, muốn bắt đầu. Ánh trăng thê lương, bao trùm đại địa, rách nát trong sân, Diệp Linh trên người nổi lên một luồng năng lượng màu tím, từ từ bao trùm thân thể, sau một khắc, một tiếng gào thét vang lên. A. Âm thanh trầm thấp, nột ngạt, lắng động cực hạn thống khổ, phảng phất đại xà lột ra giống như vậy, Diệp Linh trên người huyết nhục càng là ở một chút lột ra, đầy người xương đều ở hòa tan. Thống khổ, khó có thể tưởng tượng thống khổ, sống không bằng chết, Diệp Linh lấy ra đan dược, đỏ như màu máu đan dược, bị hắn một cái nuốt vào, sau đó ngã trên mặt đất, nhiễm đầy đất máu tươi. Một luồng năng lượng màu đỏ ngòm hiện lên mà ra, bao trùm năng lượng màu tím, hợp thành một thể, một loại hiện ra hủy diệt, một loại trọng sinh. Diệp Linh ở nơi này sinh và tử trong lúc đó không ngừng luân hồi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Linh đã không có chi giác, mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng vặn mẹo, dây rủa. Một đêm chưa chợp mắt, chẳng biết lúc nào, chân trời đã nổi lên một tia hường hà, một đêm trôi qua. Diệp Linh từ trên mặt đất tỉnh lại, đứng lên, nhìn đầy người máu giả, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cục, hắn lại còn sống lại đây, hắn còn chưa chết, này một luồng năng lượng màu tím vẫn cứ không thể hủy diệt hắn. Ra sân. Đến sân sau khi trong núi một dưới thác nước, tùy ý từ trên xuống dưới sơn tuyển rội rửa thân thể của hắn, nhìn trên người máu già một chút rút đi, như một khối ngoan thạch, sừng sững bất động. Một đêm, một lần học sinh mới, thân thể của hắn lại trở nên mạnh mẽ, 15 năm, mỗi một năm, mỗi một tháng, hơn 100 lần, thân thể của hắn đều ở một chút mạnh mẽ, mặc dù không có tu luyện qua, nhưng hắn đã cảm giác sức mạnh của hắn đã có thể so với một loại luyện cốt cảnh võ giả. Không đủ một cấp phàm thể, có lẽ vậy. Nhưng này chỉ là giữa tháng trước một ngày, ngày hôm đó là hắn suy yếu nhất một ngày. Từ giữa tháng ngày hôm đó học sinh mới sau khi, thân thể của hắn sẽ một chút suy yếu xuống, như mềm diệp học sinh mới, một chút khô vàng, suy tàn, tháng sau bên trong trước, chính là hắn thân thể trạng thái kém nhất thời điểm. Phảng phất một nguyên rủa, 15 năm đến, mỗi một tháng đều ở như vậy đền đáp lại tiến hành, duy nhất không cùng chính là sau trong một tháng sau khi thân thể của hắn có thể so với trước trong một tháng sau khi mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Hôm qua, thiên phú máy kiểm tra thức, đúng lúc là giữa tháng trước ngày cuối cùng, thân thể của hắn tựu như cùng một mảnh khô diệp, khô bại đến cực hạn, không đủ một cấp phàm thể, kỳ thực khi hắn trong dự liệu. Từ thác nước đi xuống, rơi vào nước trong đầm, lộ ra một thân cường tráng thân thể, cơ nhục, bắp thịt uốn khúc, mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt trung đô tràn đầy bạo phát sức mạnh, Diệp Linh không khỏi nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Ầm. Đầm nước cái khác một tảng đá lớn ầm ầm mà nát, như vậy sức mạnh cơ hồ đã tương đương với luyện cốt đỉnh cao. Nhưng mà hắn còn chưa luyện thể, liền luyện máu một tầng đều không có đạt đến, thân thể thoáng như sinh ra, không hề có một chút tu luyện. Con đường tu luyện, luyện thể vì là bắt đầu, chia làm 3 cái cảnh giới, luyện thể, luyện cốt, luyện tạng, mỗi một cảnh giới lại phân 3 tầng, cùng cửu trọng, lại bị xưng là luyện thể cửu trọng, xem như là tu luyện cơ sở. Luyện thể bên trên chính là đan vũ cảnh, chờ luyện thể đại thành thời gian, bụng vị trí sẽ hình thành một đan điền khí hải. Lúc này chính là có thể thu nạp linh khí trong trời đất, nhét vào đan điền khí hải, thân thể hơi động, đan điền khí hải linh khí đi theo, có thể có tồi kim đoạn cốt sức mạnh. Toàn bộ tứ thủy thành mạnh nhất chính là tứ thủy thành thành chủ, cũng chỉ là một đan vũ cảnh, 3 gia tộc lớn tộc trưởng cũng là đan vũ cảnh, cho tới thiên vũ cảnh vũ giả. Đặt ở toàn bộ tề quốc cũng là cường giả. Toàn bộ tứ thủy thành mấy trăm năm, chỉ xuất hiện quá một người, chính là Diệp Linh mẫu thân, Lâm Linh. Đá tảng vỡ vụn, Diệp Linh thu rồi quyền, nhìn về phía cánh tay, ánh mắt vi ngưng, có một vẻ thâm thúy vẻ. Nơi này có một dấu ấn, màu tím kiếm, lưỡi kiếm hướng lên trời, có một loại vô thượng bá đạo tâm ý, phảng phất là một ký hiệu, một loại huyết thống ký hiệu, cao quý, bá đạo. Nhìn một lúc, Diệp Linh từ hồ nước đứng lên, phủ thêm quần áo, hướng về trong núi nơi càng sâu mà đi. Giữa tháng sau khi, hắn mạnh nhất thời điểm, hắn muốn đi trong núi làm hắn muốn làm chuyện, vui sướng chiến đấu một hồi. Gào. Sói chu núi rừng, mấy chục điều núi rừng lang từ tùng lâm lao ra, dính vết máu, trong mắt có hoảng sợ, hướng về nơi núi rừng sâu xa mà đi. Bầy sói, trong núi rừng vật đáng sợ nhất một trong, nhưng cũng không là ở đi săn, mà là đang tháo chạy. Một người, thiếu niên, ở trần, dính một thân vết máu, từ trong rừng rậm lao ra, thân hình thoăn thoắt, đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, đấm ra một quyền, trực tiếp làm cho một con núi rừng lang đầu não nổ tung. Gào. Thấy không trốn được, bầy sói phản công, mấy chục con núi rừng lang, đồng thời đánh về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là một quyền một cước, thuần túy thân thể, ngậm lấy sức mạnh bá đạo, đánh giết tất cả núi rừng lang, làm cho núi rừng nuốt máu, trực tiếp là nghiêng về một bên tàn sát. Sói chu núi rừng, sau đó biến thành gào thét, nghẹn ngào, cuối cùng nhưng là đã không có âm thanh, chỉ còn lại có đầy đất lang thi. Trong núi rừng, Diệp Linh đứng một đống lang thi bên trong, cảm thụ lấy trong thân thể phun trào dòng máu, nhưng là giật mình. Luyện máu một tầng. Hắn lại đã đạt tới luyện máu một tầng, hắn lại có thể tu luyện, sao có thể có chuyện đó. 15 năm, bất luận hắn cố gắng như thế nào, trước sau không cách nào luyện thể, ở người thường trong mắt tùy ý là có thể đạt tới luyện máu một tầng đối với hắn mà nói nhưng dường như lại trời, mà ngày hôm nay, một phen chém giết, hắn đột phá. Tại sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn đầy đất lang thi, đang nhìn hai tay của chính mình, nhìn trên cánh tay tử kiếm dấu ấn, hắn trầm mặc. Chẳng lẽ, hắn có thể tu luyện, 15 năm thống khổ, lẽ nào chính vào hôm ấy kết thúc rồi hả? Nghĩ được nơi này, thần xác hắn chấn động, liếc mắt nhìn bên cạnh một chỗ núi rừng, sau đó chuyển thân hướng về Lâm gia phương hướng mà đi, gương mặt trầm tư, đáy lòng áp chế không nổi kích động. 15 năm, thật sự kết thúc rồi hả? Con hoang, phế vật, 15 năm nhục mạ, trào phúng, nói hắn không hề lay động là không thể nào, hắn chỉ là không có sức phản kháng, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, nhưng là từ ngày hôm đó lên, hay là đều phải thay đổi. Hắn cũng không phải là phế vật, thể chất của hắn so với Lâm gia bất cứ người nào đều mạnh, thậm chí so với hắn mẫu thân Lâm Linh càng mạnh hơn, lực lượng tinh thần của hắn càng là đã siêu việt siêu hạng, đạt đến mặt khác phạm chủ. Hắn là thiên tài chân chính. Chương 5, trọng sinh thiên tài. Ở sơn tuyền thác nước dưới tẩy đi trên người bụi bẩn, Diệp Linh chưa có trở về Lâm gia, ở nơi này sơn tuyền bên dưới ngồi một đêm. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa hé dạng, mới dương bên dưới, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt không cầm được kích động. Kết thúc, thật sự đã kết thúc. Hắn nắm chặt nắm đấm, đứng lên, cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh, vẻ mặt chấn động. Luyện huyết hai tầng, vẹn vẹn không tới thời gian một ngày, hắn lại đột phá, trong thân thể sức mạnh mạnh vài lần không ngừng, mà hắn cũng không có một tia suy yếu cảm giác, cũng đã từng hoàn toàn khác nhau. Một tháng, một lần luân hồi, hủy diệt lại trùng sinh, từng đoạn thống khổ ký ức, trải qua 15 năm, cuối cùng kết thúc. Ha ha, kết thúc, đều kết thúc. Ngẩng đầu nhìn trời, Diệp Linh nở nụ cười, như phong tử giống như vậy, trong mắt đều hiện ra một chút hường hào. Không, đây không phải kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu, ta Diệp Linh không phải phế vật, cũng không phải con hoang, ta họ Diệp, Diệp Linh, có một ngày ta muốn này thường khung đại địa đều vang vọng tên của ta. Sơn tuyển dưới thác nước, mặt hướng bao la vòng trời, một nhỏ bé thiếu niên, phát ra lăng thiên trí hướng về, thấp kém rồi lại chấn động lòng người. Nhìn Lâm ra phương hướng, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tự tin, cuồng ngạo, như ánh bình minh vừa ló dạng, khiến người ta không rời nổi mắt, bước đi, hướng về Lâm gia phương hướng tiêu sái đi. Trong diễn võ trường, đã có một ít Lâm gia tộc người đang mặt trên tu luyện võ kỹ, tiếng quát mắng, tiếng cười, náo động không ngừng, một thời điểm nào đó, toàn bộ diễn võ trường nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, toàn bộ nhìn về phía diễn võ trường một phương hướng, chiêu dương bên dưới, một người thiếu niên chính chậm rãi mà tới. Ánh mặt trời chói mắt, chiếu rọi ở thiếu niên trên người, thời khắc này, thiếu niên lại là có một ít khiến người ta không rời nổi mắt, khỏe miệng một tia nụ cười, làm cho tất cả mọi người giật mình. Một lúc lâu, chờ thiếu niên đến gần, rốt cục có người phản ứng lại, nhìn thiếu niên này, lộ ra vẻ chấn động. Diệp Linh. Một người nói rằng, tiếng nói vừa dứt, người chung quanh đều là cả kinh, ánh mắt tụ vào ở Diệp Linh trên người, thần sắc cứng lại. Hắn là Diệp Linh. Quen thuộc mặt, nhưng luôn cảm giác có một ít không giống nhau, tựa hồ là nhiều hơn một chút đồ vật. Diệp Linh, ngươi tới làm gì? Hung hăng trang, giả bộ thiếu niên ánh mắt ngưng lại, hơi nhướng mày, ngăn ở Diệp Linh trước người. Mười mấy năm, ngoại trừ thiên phú máy kiểm tra thức, hắn chưa từng tới bao giờ diễn võ trường, thậm chí Diệp ra tiền viện cũng không làm sao đã tới, đều là chờ ở đây rách nát khắp trốn, hoang vu sân sau, làm sao hôm nay đột nhiên đến rồi. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, trong lòng đều hiện ra này một nghi hoặc, Diệp Linh, hắn tới làm gì? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn người trước mặt một chút, coi lại người chung quanh một chút, trực tiếp vượt qua thiếu niên ở trước mắt, hướng đi thể chất đo lường bậy đá, này trang phục thiếu niên ngây ngẩn cả người. Chốc lát mới phản ứng được, quay đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt khó coi vẻ, hắn lại bị không để ý tới, một phế vật, một con hoang, lại dám không nhìn hắn, mười mấy năm qua, đây là lần thứ nhất. Diệp Linh, đứng lại. Hắn hô, Diệp Linh dừng lại một chút, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tiếp theo sau đó hướng đi đo lường bậy đá. Một khối thủy tinh, an tĩnh đứng ở trên đài đá, bóng ánh long lanh, không có một chút ánh sáng, đây cũng là đo lường thể chất đo lường thủy tinh. Diệp Linh, không đủ một cấp phàm thể, như vậy phế thể, diễn võ trường không phải ngươi tới địa phương, cút ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn không nhận mệnh, không đủ một cấp phàm thể, đây là sự thực, thay đổi không được sự thực, coi như ngươi khảo nghiệm lại một lần cũng giống vậy, cút về, chờ ở ngươi sân sau. Ngươi là ta Lâm gia sỉ nhục, nếu ngươi có tự mình biết mình, tốt nhất chính mình chủ động rời đi Lâm gia. Mười mấy năm, Lâm gia cũng không xử bạc với ngươi, nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi nên biết điều rồi. Trong diễn võ trường, từng cái người đều xúm lại đây, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt căm ghét, trào phúng. Diệp Linh đứng đo lường thủy tinh trước, một cơn gió thổi tới. Tóc rối bời phi dương, hắn nở nụ cười, đầy trời ánh bình minh tựa hồ cũng là run lên, một đám người ánh mắt đều là cứng lại, đều ngơ ngẩn. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Diệp Linh tay thả lên đo lường thủy tinh, một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua, một đám người trên mặt đều là nổi lên nụ cười, khuôn mặt trâm trọc. Thủy tinh vẫn là không hề lay động, thiên phú cũng không có đo lường sai. Diệp Linh, hắn chính là một phế vật từ đầu đến chân, không đủ một cấp phàm thể, liền đo lường thủy tinh đều đo lường không ra. Phế vật, ngươi có cái gì mặt mũi tới nơi này, lăn xuống đến, cút khỏi diễn võ trường, cút khỏi Lâm gia. Một người thét lên, là một thiếu niên, một thân hào hoa phú quý cẩm y liễu, chu vi theo một đám người, cho dù một bức cung nên thần thái, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lùng, tiêu căng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, một bước, trực tiếp từ bệ đá dưới bước, vài bước, đi tới trước người của hắn. Ngươi là đang cùng lời ta nói. Diệp Linh nói rằng, nhìn hắn, khoe miệng hiện ra một tia nụ cười. Phế vật, ngươi. Vành. Thiếu niên còn chưa nói hết, một cái chân đã khắc ở trên mặt của hắn, đưa hắn một cước đá ra ngoài, thiếu niên đập xuống đất, phát sinh một tiếng xương gãy lịa vang lên giòn giã thanh, sau đó liền tiếng kêu rên. Diệp Linh, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Thiếu niên kêu rên đạo. Nhìn Diệp Linh, trong mắt dũng động không hề che giấu chút nào sát ý, nhìn tình cảnh này, người chung quanh đều chấn động rồi, chốc lát mới phản ứng được. Diệp Linh, ngươi lại dám đánh Lâm Thành, ngươi nhất định phải chết. Lâm Thành gia gia là tam trưởng lão, gia chủ đều phải kiêng kỵ ba phần, ngươi lại dám đánh hắn, Lâm gia cũng lại cho không được ngươi. Một đám người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn mọi người, cười nhạt. Giang giác. Tiếp theo mạc, tất cả mọi người vẻ mặt run lên. Toàn bộ ngốc trệ, nhìn Diệp Linh, gương mặt thần sợ run. Một cái chân, dẫm lên Lâm Thành trên cánh tay, một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương, sau đó liền Lâm Thành tiếng quỷ khóc sói tru, là Diệp Linh, một cước dẫm lên Lâm Thành trên cánh tay. A, Diệp Linh, ta muốn giết ngươi. Lâm Thành kêu rên đạo, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy huyết quang, muốn dây rủa. Sau một khắc, lại là một tiếng văng dọn, cái tay còn lại trên cánh tay cũng truyền đến đau đớn một hồi, Diệp Linh lại một chân đạp đến hắn cái tay còn lại trên. Người muốn giết ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, túi người, nhìn về phía Lâm Thành, gương mặt hờ hững. Không, không, tha mạng. Lâm Thành bị dọa cho sợ rồi, nói năng lộn xộn. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn chung quanh chu vi một vòng, bước đi, rời đi diễn võ trưởng, đi rồi một nửa, đột nhiên dừng lại. Nhớ kỹ, ta họ Diệp, tên Linh, Lâm Linh Linh, như có người lại nói sai, giết. Một chữ, làm cho toàn bộ diễn võ trưởng đều là run lên. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt run rẩy nhiên. Giang giác. Thể chất đo lường trên đài đá, không có ai chú ý tới địa phương, đo lường thủy tinh trên xuất hiện một vết nứt, sau đó liền lít nha lít nhít vết nứt xuất hiện, đo lường thủy tinh biến thành bột phấn, tiêu tán. Chương 6, kinh khủng sức lĩnh ngộ. Một bộ tử y, dính một chút đầy vết bẩn, nhiễm ti ti vết máu, đi lại ở Lâm gia tiền viện bên trong, hồi lâu, Diệp Linh ngừng lại. Nhìn trước mặt một tòa lầu cát, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đi vào trong đó. Diệp Linh. Hắn làm sao đến rồi? Tầng gác trước, hai cái ông lão xuất hiện, nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là ánh mắt ngưng lại. Không tới một cấp phàm thể thể chất, tinh thần lực tiếp cận không, đến tàng thư các làm gì? Như vậy thể chất thiên phú, e sợ liền cấp thấp phàm cấp võ kỹ đều xem không hiểu, càng không nói đến tu luyện, gượng ép tu luyện sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Đáng tiếc, Lâm Linh đời sau, nhưng xa đoạn như vậy. Ta Lâm ra huyết mạch, tại sao phải họ Diệp, như họ Lâm, cũng không cho tới như vậy. Hai người thở dài nói, nhìn Diệp Linh bóng lưng lắc lắc đầu, sau đó biến mất ở tàng thư các trước. Tàng thư các, Lâm ra nơi quan trọng nhất, Lâm ra tất cả bí tịch, võ kỹ đều ở trong đó, không phải Lâm ra hạt nhân tộc nhân không được đi vào, cấp 3 phàm thể thể chất trở xuống người không được đi vào. Đây là tàng thư các quý củ, cái lời giả chết, Diệp Linh biết, thế nhưng hắn vẫn là trực tiếp tiến đến, chỉ vì một cái nguyên nhân, Lâm Linh. Cái kia từng để cho Lâm gia thành vì là tề quốc đại tộc truyền kỳ nữ tử. Cho dù đã bỏ mình, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại, một cái tên, có thể làm cho toàn bộ tứ thủy thành tất cả mọi người thất xác, con trai của nàng, cho dù là một phế vật thì lại làm sao, vẫn không người dám động. Đệ nhất tầng, đều là một ít bất nhập lưu võ kỹ, không ít người, có mười mấy người, đều ở lặng lặng quan sát, hoặc là túi đầu trầm tư, hoặc là ngón tay khoa tay, khi thì cau mày, khi thì triển khai, một mảnh yên tĩnh. Tàng thư các, một tháng chỉ có thể vào tới một lần chỉ có thể chờ một canh giờ, vì lẽ đó mỗi người đều cực kỳ chăm chú, tâm thần đều chìm đắm ở trong sách, cũng không có người chú ý tới Diệp Linh. Hàng ngũ nhớ nhất, cái thứ nhất tủ sách, Diệp Linh cầm lấy quyển sách đầu tiên, tâm thần chìm vào trong đó. Hổ quyền, cấp thấp phàm cấp võ kỹ, một đấm xuất ra, như mánh hổ hạ sơn, có thể tồi kim đoạn cốt, uy lực cực lớn. Không tới một phút, Diệp Linh buông xuống sách, trầm tư chốc lát. Trực tiếp cầm lấy mặt khác một quyển sách. Liên Hoa Thủ, cấp thấp phàm cấp võ kỹ, một tay vung ra, như hoa sen tỏa ra, mê hoặc tâm thần. Chỉ là chốc lát, Diệp Linh lại buông xuống sách, sau đó là tiếp theo buồn, vốn, một quyển tiếp một quyển, càng lúc càng nhanh. Một tủ sách, mấy chục quyển sách, không tới 10 phút, Diệp Linh đã toàn bộ xem xong rồi, đã không thể gọi là đọc sách, phải gọi lật sách, đọc nhanh như gió cũng không thể hình dung. Như vậy lật xem, có thể lĩnh ngộ được cái gì, mơ tưởng xa vời. Cuối cùng là khó có thể thành sự. Trong bóng tối một đôi mắt nhìn thấy màn này, một tiếng thở dài, trong mắt có một ít thất vọng. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, như vậy phế thể, xem nhiều hơn nữa lại có gì có, ngươi có thể hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ được cái gì, Lâm Huyền, không muốn lại đối với hắn ôm ấp kỳ vọng. Lại một cái âm thanh vang lên, là một người khác, tàng thư các mặt khác một vị trấn thủ giả. Tàng thư các tổng cộng có hai cái trấn thủ giả, từ khi tàng thư các xuất hiện bọn họ liền trấn thủ ở đây. Là Lâm gia giả nhất đồng lứa người, đàn vũ cảnh cường giả, liền ngay cả chủ nhà họ Lâm cũng không dám thất lễ. Mấy chục năm qua, bọn họ chứng kiến Lâm gia quật khởi, cũng nhìn thấy Lâm gia từng bước một suy sụp, chỉ là bởi vì một người, Lâm Linh, kinh tài diễm diễm, xứng là tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ có là ép tới toàn bộ tứ thủy thành trẻ tuổi không thở nổi, liền toàn bộ tề quốc vì nàng mà thất xác. Quá nhanh, vẹn vẹn mấy thập niên, Lâm Linh ngã xuống, Lâm gia tinh thần cột chống ngã, thực lực giảm mạnh. Bi thế lực khắp nơi điên cuồng từng bước xâm chiếm, chết rồi vô số người, cuối cùng hình thành bây giờ Lâm gia. Chỉ có đã trải qua huy hoàng, mới có thể biết một cường giả đối với một gia tộc tầm quan trọng, vì lẽ đó bọn họ là hy vọng nhất Lâm gia xuất hiện một cường giả người, Diệp Linh, Lâm Linh đời sau, đây là bọn hắn mang nhiều kỳ vọng người, có điều bây giờ, bọn họ đều thất vọng rồi. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, nhưng là cũng không có kế thừa Lâm Linh thiên phú, vừa vặn ngược lại, hắn là một phế vật từ đầu đến chân. Thể chất không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, làm sao có khả năng, hắn nhưng là nàng đợi sau. Một người khác tựa hồ còn không cam tâm, nói rằng, một người khác trầm mặc một chút, cũng thở dài một tiếng. Thế sự khó liệu, hay là đây chính là hắn mệnh, thịnh cực tất suy, cái này cũng là Lâm gia chúng ta kiếp nạn. Hai người rất đúng nói Diệp Linh cũng không biết, thứ hai tủ sách võ kỳ đã xem xong rồi, hắn đã đến người thứ ba trước tủ sách, cầm lấy sách, từng quyển lật xem, tâm thần chìm đắm trong đó. Khai sơn đao, phong quyền, cổn thạch quyền. Từng quyển võ kỹ, từng cái chữ hiện lên ở trong đầu của hắn, hình thành một vài bức hình ảnh, chạm trổ khi hắn trong đầu. Hắn cũng không chỉ là ở lật, mà là thật sự đang nhìn, ở một chút lĩnh ngộ, chỉ là hắn sức lĩnh ngộ thật là đáng sợ, siêu việt hai cái tàng thư các chấn thủ giả có thể hiểu phạm chủ. Vượt qua siêu hạng tinh thần lực, khó có thể tưởng tượng, cấp thấp phàm cấp võ kỹ, liếc mắt nhìn chính là hoàn toàn lĩnh ngộ. Vị thiên tài nào, đây mới thật sự là thiên tài. Thế nhân đều khó mà lý giải, nếu thật sự muốn hình dung, cũng chỉ có thể quan trên một từ, yêu nghiệt. Diệp Linh. Thời gian trôi qua, một người thiếu niên buông xuống sách, nhìn thấy bên cạnh một người, lộ ra vẻ khiếp sợ. Một bộ rách nát quần áo, đầy vết bẩn loang lổ, nhuộm điểm điểm vết máu, thần sắc bình tĩnh, phảng phất độc lập với thế ngoại, ở toàn bộ Lâm gia có thể có như vậy trang phục người chỉ có một, chính là Diệp Linh. Ừ. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, sau đó liền lại chìm đắm đến trên sách, có điều chốc lát, một quyển võ kỹ đã lật hết, làm cho thiếu niên này lại là một trận ngây người. Một quyển võ kỹ, hắn mấy tháng đều không nhìn xong, chớ nói chi là lĩnh ngộ, mà Diệp Linh chỉ tốn không tới một phút, làm sao có khả năng, suy nghĩ một chút, chính là lộ ra một trận cười gằn. Nhìn đến mức quá nhiều có ích lợi gì, quan trọng là lĩnh ngộ, ngươi tinh thần lực gần như không, có thể lĩnh ngộ được cái gì, tàng thư các không nên là ngươi tới địa phương, ngươi không có tư cách tới nơi này. Thiếu niên nói rằng, chặn lại rồi Diệp Linh bắt một quyển sách sách, nhìn Diệp Linh, gương mặt ý lạnh. Diệp Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, hắn ưỡn ngực, gương mặt kiêu căng tâm ý. Vành. Một tiếng nổ vang, một người bay ra tàng thư các, đập vào tàng thư các phía trước một khối trên đất trống, nhấc lên một trận cho bụi, toàn bộ tàng thư các tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, giật mình. Trực tiếp một cước, không có một chút nào dấu hiệu, Diệp Linh đem thiếu niên này đạp bay đi ra ngoài, tàng thư các bên trong cấm chỉ vũ đấu. Hắn nhưng là trực tiếp động thủ, dưới con mắt mọi người, đạp bay một luyện cốt cảnh giới vũ giả. Hắn là Diệp Linh. Một người nói rằng, gương mặt kinh dị, mặt khác mười mấy người gật đầu, trong thần sắc đều có khiếp sợ. Diệp Linh, bọn họ đương nhiên biết, toàn bộ Lâm gia không có một người không biết Diệp Linh, thế nhưng Lâm Linh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn nghĩ một luyện cốt một tầng cảnh giới người một cước đá ra tàng thư các. Chương 7, Thiết Tha Tê. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, lại sẽ ánh mắt chuyển qua đệ nhất tầng cái cuối cùng tủ sách trên. Lật ra sách, tâm thần chìm vào trong đó, một tờ lại một trang, một quyển lại một buồn, vốn, làm cho một đám người đều là lâm vào thần sợ run. Bọn họ đây là bị không thấy. Một con hoang, một phế vật, lại không thấy bọn họ, một đám người mặt trong nháy mắt đen kịt lại. Muốn chết. Một người cả giận nói, vừa muốn có hành động, bị một người phía sau kéo, nói rồi mấy câu nói, rời đi tàng thư các, âm thanh mặc dù nhỏ, thế nhưng Diệp Linh nhưng đều nghe thấy được. Tàng thư các bên trong cấm chỉ vụ đấu, chúng ta trước tiên nhẫn một hồi, chờ hắn rời đi tàng thư các, hắn tổng sẽ không cả đời đều đợi ở chỗ này. Diệp Linh chỉ là dừng một chút, cười nhạt, sau đó liền lại sẽ sự chú ý tập trung ở trên sách. Đệ nhất tầng cái cuối cùng tủ sách, không tới nửa canh giờ, chính là đã toàn bộ xem xong rồi. Diệp Linh liếc mắt nhìn tầng thứ hai, thu hồi ánh mắt, chính là muốn rời khỏi tàng thư các. Diệp Linh mới vừa đi ra vài bước, một thanh âm vang lên, Diệp Linh quay đầu, thấy được một ông già, đâm chọc một cái mộc trượng, một con tóc bạc, khắp nơi tang thương, từ trên lầu từng bước một đi xuống. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, không nói gì, tàng thư các có hai vị trấn thủ giả, đều là đan vũ cảnh cường giả, hắn tự nhiên biết rõ. Ta tên Lâm Huyền, Lâm gia tàng thư các trấn thủ giả. Hắn nói rằng, chạy tới Diệp Linh trước người, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt cảm thán, tựa hồ đang xuyên thấu qua Diệp Linh mặt nhớ lại cái gì. Diệp Linh gật đầu, nhìn hắn, như cũng là trầm mặc, toàn bộ tàng thư các một mảnh yên tĩnh, một lúc lâu. Không đủ một cấp thể chất, tinh thần lực tiếp cận không, thiên phú này đích thật là kém một chút, nhưng không dám làm sao ngươi đều là Lâm Linh hải tử, trên người chạy ta Lâm ra dòng máu. Ngươi muốn cái gì, ta có thể thỏa mãn ngươi, chỉ là không muốn trở lại, tàng thư các, nơi này. Không thích hợp ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt thản nhiên, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Cõi đời này không có không thích hợp địa phương của ta, chỉ có ta không muốn đi địa phương. Lâm Huyền, tàng thư các trấn thủ giả, ta biết ngươi, cảm tạ, thế nhưng không cần, ngươi thỏa mãn không được ta. Diệp Linh cười nhạt nói, lắc đầu, gương mặt hờ hững, hướng về Lâm Huyền hơi thi lễ một cái, sau đó đi ra tàng thư các. 15 năm luân hồi, hắn chịu được nổi, cũng không phải vì an phận ở một góc. 15 năm, hắn từ hủy diệt bên trong đi tới, sống lại, chính là muốn đi ra một cái trời xanh đại đạo đi ra. Mẫu thân vì sao mà chết, phụ thân lại đang nơi nào, trên người hắn đến cùng có bí mật như thế nào, ở thế giới đỉnh cao, vũ đạo cực hạn, nơi đó có cái gì, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Một tàng thư các trấn thủ giả, làm sao có thể thỏa mãn hắn, vùng thế giới này đều thỏa mãn hắn không được. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên bóng lưng lúc này là như thế sáng lạ, Lâm Huyền nhìn tình cảnh này, giật mình. Người thỏa mãn không được ta, có thể nói ra nếu như vậy ngạo nghễ, hắn đúng là một phế vật sao. Tàng thư các ở ngoài, một đám mười mấy người đứng thẳng, nhìn đi ra tàng thư các Diệp Linh, đều là lộ ra cười gằn. Diệp Linh, ngươi rốt cục phát ra, còn tưởng rằng ngươi sẽ cả đời đều rùa rụt cổ ở tàng thư các bên trong, rất tốt, có can đảm. Một người nói rằng, che ở Diệp Linh trước người, gương mặt âm hiểm cười, trên người phát ra một tiếng gân cốt sai động thanh âm của, luyện cốt 2 tầng, luyện thể tứ trọng, so với Diệp Linh cao 2 cái cảnh giới. Diệp Linh, Lâm Linh trưởng lão đời sau, đến đây đi, cùng ta thiết tha một hồi, nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Hắn nói rằng, một câu nói lối ra, mở miệng, người phía sau đều nở nụ cười, nhìn Diệp Linh, gương mặt trào phúng. Luyện huyết 2 tầng, còn không bằng bình thường 10 tuổi hài đồng, cảnh giới như vậy, ở trong lâm gia chỉ có thể lót đáy. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười, một bước đi ra, đứng ở người này trước người. Chiến. Không có lời thừa thãi, chỉ một chữ. Làm cho người này ngẩn ra, nụ cười trên mặt sâu hơn. Ha ha, Diệp Linh, là nam nhân, như vậy liền tới đi, thắng nổi ta, hôm nay ngươi chính là có thể rời đi nơi này. Ha ha. Một đám người đều nở nụ cười, nhìn Diệp Linh, gương mặt trâm trọng, luyện huyết 2 tầng, làm sao có khả năng thắng được luyện cốt 2 tầng. Phàm là thiết tha, bị thương là khó tránh khỏi, có điều Diệp Linh ngươi yên tâm, nói thế nào ngươi cũng là Lâm Linh trưởng lão hải tử, ta sẽ không để cho ngươi chết, nhiều nhất cho ngươi thương gần đoạn cốt, gần chết không nổi. Hắn nói rằng, gương mặt cười khẩy, nhìn Diệp Linh, phảng phất thắng bại đã định, hoàn toàn không có mái chèo Linh để ở trong lòng. Nói xong sao? Nhìn hắn, Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, một câu nói, làm cho thần sắc hắn ngẩn ra. Ha ha, ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Diệp Linh, hôm nay ta nhất định phải ngươi bỏ rời đi tàng thư các. Buôn Lang Quyền. Hắn khẽ quát một tiếng, chân đạp đất diện, làm cho mặt đất đều là run lên, một quyền oanh đến, hình như có tiếng sói tru vang lên. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, đồng dạng đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, tiếng sói tru vang lên, Diệp Linh cả người đều phảng phất biến thành một thất lang, cấp tốc chạy hoang dã, xông về người này. Hai quyền, đều là Buôn Lang Quyền. Giống nhau võ kỹ, nhưng là hoàn toàn khác nhau hiệu quả, một người bay ngược mà ra, đập xuống đất, một người một bước chưa động, đứng tàng thư các trước, chu vi đều không khí đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khiếp sợ, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Làm sao có khả năng? Một người nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, không khỏi hít sâu một hơi, khuôn mặt ngơ ngác. Lâm nhiên nhưng là luyện cốt 2 tầng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá luyện cốt 3 tầng, làm sao có khả năng thua với hắn? Đều là Buôn Lang Quyền, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy, luyện huyết 2 tầng làm sao sẽ đánh thắng được luyện cốt 2 tầng. Trong nháy mắt, toàn bộ tàng thư các trước gương mặt tinh mịch, tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, đầy mặt chấn động. Một quyền, đồng dạng võ kỹ, Diệp Linh một bước đã lui, Lâm Nhiên nhưng là bị đánh bay ra ngoài, nhiễm đầy đất máu. Hắn đúng là luyện huyết 2 tầng, đúng là phế vật sao, đây là cái gì dạng sức mạnh. Làm sao sẽ, ngươi làm sao, có thể thắng được ta. Lâm Nhiên từ dưới đất bò dậy. Xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không cam lòng, hắn không thể tin được, hắn lại bại bởi Diệp Linh. Một phế vật, không đủ một cấp thể chất, tinh thần lực tiếp cận không, hắn làm sao sẽ thua. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, vừa nhìn về phía còn sót lại mười mấy người. Còn có ai, cùng đi đi. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho mười mấy người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, lâm vào vắng lặng. Cùng tiến lên, bọn họ cũng đều là luyện cốt trở lên vũ giả. Mạnh nhất thậm chí đã đạt đến luyện cốt đỉnh cao, hắn lại muốn một người khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người, điên rồi sao? Diệp Linh, cái kia chịu 15 năm mắt lạnh, sỉ nhục, chưa bao giờ phản kháng qua người, hôm nay làm sao như là biến thành người khác giống như vậy, cuồng ngạo, bá đạo, so với bọn họ còn muốn làm giữ. Chương 8, vẽ bên trong kiếm. Một đám người liếc nhìn nhau, ánh mắt vi ngưng, sau đó đồng thời vây hướng về phía Diệp Linh, thật muốn lấy chúng địch một. Diệp Linh, ngươi quá kiêu ngạo. Nơi này là lâm gia, không thể kìm được một mình ngươi người ngoài càng rỡ. Coi như là có một ít man lực thì lại làm sao, ngươi chỉ có điều luyện huyết 2 tầng, một phế vật, có tư cách gì càng rỡ. Mười mấy người nói rằng, gương mặt vẻ lạnh lùng, trong mắt sát quang giật lộ, càng là nếu muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt bình tĩnh, trong thân thể mơ hồ có một cỗ hổ lang tư thế, làm cho mười mấy người đều là ánh mắt chấn động. Hắn chỉ là luyện huyết 2 tầng, chỉ có man lực mà thôi, không cần sợ. Cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Một người nói rằng, cái thứ nhất lao ra, chân đạp đất diện, dắt luyện cốt 3 tầng sức mạnh đánh về Diệp Linh. Ầm. Diệp Linh một bước chưa động, hờ hững mà đứng, mà người này đã bay ra ngoài, một người đã đứng ở Diệp Linh trước người. Một ông già, đâm chọc gậy, gương mặt nếp nhăn, ánh mắt hỗn độn, làm cho một đám người đều là cả kinh. Huyền lão. Một đám người kính cẩn nói, là Lâm Huyền, đi ra tàng thư các, đem người kia đánh bay, bảo vệ Diệp Linh. Diệp Linh tuy rằng họ Diệp, nhưng hắn vẫn chạy ta lâm ra huyết mạch, là ta Lâm gia một phần tử, sao có thể tùy ý đánh giết? Hôm nay nể tình các ngươi đều là sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, bỏ qua cho các ngươi, đều trở về đi thôi. Lâm Huyền nói rằng, nhìn về phía một đám người đều là vẻ mặt chấn động, sau đó cùng nhau không người, thi lễ một cái, rời đi. Lâm Huyền là tàng thư các trấn thủ giả, hắn bối phận so với chủ nhà họ Lâm cũng còn cao, đối mặt hắn, mặc kệ trong lòng bọn họ có bao nhiêu nói, đều phải nuốt xuống, Lâm Huyền động tác này đã rất rõ ràng. Hắn bảo vệ Lâm Huyền, như lại nói giết Diệp Linh, chính là công nhiên làm tức giận Lâm Huyền, hậu quả này bọn họ không gánh vác được. Một đám người rời đi, tàng thư các trước lại chỉ còn rơi xuống Diệp Linh cùng Lâm Huyền. Lâm Huyền chuyển thân, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vẻ kinh dị. Ai dạy ngươi buôn lang quyền? Lâm Huyền hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu. Chính ta học. Nhàn nhạt vài chữ, làm cho Lâm Huyền cũng không tùy vào hít sâu một hơi, trong thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi đã học bao lâu? Hắn lại hỏi, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt vẻ chờ mong. 15 năm. Diệp Linh hồi đáp, làm cho Lâm Huyền ngẩn ra, trong mắt nổi lên một vệt thất vọng. Ta biết rồi, được rồi, ngươi có thể đi rồi, tàng thư các là Lâm gia trọng địa, sau đó thiếu đến, ngươi dù sao. Không họ Lâm. Lâm Huyền nói rằng, sau đó quay đầu rời đi, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt có một vệt thâm thúy, cũng rời đi. Hổ Lang Quyền, hắn cũng không phải học 15 năm, chỉ là chưa tới một canh giờ. Tàng thư các bên trong, liếc mắt nhìn, chính là dùng được, cũng không phải là hắn muốn che giấu, mà là bất đắc dĩ. Tây Tú Lâm chi phong tất tội, huống hồ hắn chỉ là một người, Lâm gia không tha cho hắn, hắn chỉ là một phế vật cũng không sao, nếu là hắn thật sự hiển lộ ra thiên phú kinh người, không sống hơn một ngày. Lâm gia như Lâm Huyền giống nhau người quá ít, ngăn ngắn mấy chục năm, Lâm gia từ thịnh chuyển suy, cũng không phải là chỉ là bởi vì Lâm Linh ngã xuống, nhiều hơn là bởi vì trong Lâm gia bộ mục nát. Tàng thư các bên trong, lại xuất hiện một người khác, cũng là một ông giả, nhìn Lâm Huyền, lắc lắc đầu. Lâm Huyền, thiên phú đo lường kết quả không có sai, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, hắn mặc dù là Lâm Linh đời sau, thế nhưng cũng không có kế thừa Lâm Linh thiên phú. Ông lão nói rằng, nói đến Lâm Linh, cũng là một trận thở dài, Lâm Huyền nhìn về phía hắn, gật đầu lại lắc đầu. Ta biết, thế nhưng ta vẫn có chút không tin, Lâm Linh cỡ nào yêu nghiệt, thể chất siêu việt phàm thể phạm chủ, hắn là con trai của nàng. Trên người chảy máu của nàng, thế nào lại là một phế vật? Mặc kệ có tin hay không, nay đã sự thật, 15 năm, đem một môn cấp thấp phàm giai võ kỹ luyện đến viên mãn, không tính là cái gì. Ông lão nói rằng, một câu nói ra. Làm cho Lâm Huyền trầm mặc, toàn bộ tàng thư các đều lâm vào vắng lặng. Cự ly tàng thư các cách đó không xa một trên gác xếp, hai người đem tàng thư các ở ngoài phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, một nam một nữ, nghe xong Diệp Linh, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. 15 năm. Luyện một môn cấp thấp phàm giai võ kỹ, ha ha, Diệp Linh, không hổ là không đủ một cấp phàm thể phế vật. Lâm Vũ nói rằng, nhìn rời đi tàng thư các Diệp Linh bóng lưng, khỏe miệng nổi lên một tia cười gằn, gương mặt trào phúng. Một phế vật thôi, tự nhiên không sánh được Vũ ca ca, một môn cấp thấp phàm giai võ kỹ, hắn cần 15 năm, Vũ ca ca chỉ cần một tháng là được, Vũ ca ca mới thật sự là thiên tài. Một bên thiếu nữ nói rằng, chính là Diệp Văn Nguyệt, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui vẻ, tiểu mị khả nhân. Làm cho Lâm Vũ một trận thoải mái, ôm ở nàng, ở trên mặt của nàng hôn một cái. Vũ ca ca. Diệp Vãn Nguyệt rên rỉ một tiếng, tránh được Lâm Vũ, nhìn về phía mặt sau 19 người, hai gò má ửng đỏ, tựa hồ là thẹn thùng. Vũ ca ca, còn có người đây. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, gương mặt kiều mị, làm cho Lâm Vũ một trận tâm thần rung động. Được rồi, đều đi xuống đi, cho ta tập trung Diệp Linh, hắn như có cái gì dị động, lập tức nói cho ta biết. Lâm Vũ nhìn về phía mười mấy người. Ánh mắt vi ngưng, nói rằng, mười mấy người chính là vừa nãy ở tàng thư các phía trước mười mấy người, hướng về Lâm Vũ thi lễ một cái, đáp lại Lâm Vũ, lui xuống. Tàng thư các trước một màn, kỳ thực chính là Lâm Vũ an bài, chỉ là vì thử một chút Diệp Linh, hắn chứa được một phế vật, nhưng là không tha cho một thiên tài, Lâm gia chỉ có thể có hắn một thiên tài. Diễn võ trường một màn để hắn sinh ra kiêng kỵ, cho nên liền là bố trí ván này, như có khả năng, trực tiếp giết Diệp Linh, coi như giết không được. Cũng nhìn một chút Diệp Linh đến cùng cất giấu thủ đoạn gì. Một bộ tử y y, nhiễm đầy vết bẩn, dính vào một chút vết máu, gương mặt bình tĩnh, ở vô số người dưới ánh mắt, Diệp Linh cứ như vậy một đường đi qua tiền viện, về tới sân sau, rách nát khắp trốn, hoang vu sân. Lâm ra sân sau, Diệp Linh lấy ra này một bức họa, mẫu thân chết rồi, để lại hai loại đồ vật, giống nhau là đan dược, 15 năm luân hồi, đã dùng hết rồi, còn có chính là chỗ này một bức tranh. Dưới ánh trăng, Diệp Linh mở ra bức tranh, nhìn vẽ bên trong người, Diệp Linh một mảnh trầm mặc. Một nam tử, cầm kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, bóng người bên trong phảng phất hình chiếu toàn bộ thế giới, hắn là ai, hắn chính là phụ thân sao? Hồi lâu, Diệp Linh nhặt lên trên đất một cái cành cây, càng là huy vũ lên, nắm chặt, sau đó đâm ra, phảng phất là một thanh kiếm, kiếm nấp trong thân, bất động thì thôi, hơi động kinh thế. Thời khắc này, Diệp Linh tâm thần đã chìm đắm đến nơi này một chiêu kiếm trên, ánh trăng bên dưới, vẽ bên trong người tựa hồ cũng múa lên, cùng Diệp Linh như thế, đồng dạng một chiêu kiếm, cầm kiếm, sau đó một chiêu kiếm đâm ra. Một chiêu kiếm sóng gió nổi lên, một chiêu kiếm phong vân rơi, một chiêu kiếm bên trong bao hàm thế gian bách thái, thiên biến vạn hóa, huyền ảo khó lường. Chương 9, trong rừng thiếu niên. Vẽ cũng không chỉ là một bức họa, vẫn là một môn kiếm kỹ, này một môn kiếm kỹ chỉ có một động tác, tàng kiếm, xuất kiếm, chiêu kiếm này Diệp Linh đã luyện mười mấy năm, vẫn vào không được môn. Một môn võ kỹ, theo, đệ lĩnh ngộ trình độ có thể chia làm nhập môn, đăng đường, nhập thất, đại thành, viên mãn, tàng thư các bên trong một tầng bên trong cấp thấp phàm cấp võ kỹ Diệp Linh một chút liền có thể lĩnh ngộ viên mãn, mà vẽ bên trong kiếm kỹ Diệp Linh luyện mười mấy năm, vẫn vào không được môn, chỉ là hơi có hình. Bạch, tàng kiếm, xuất kiếm, giống nhau động tác, không ngừng lặp lại, một lúc lâu, cảnh cây gãy vỡ, Diệp Linh ngừng lại. Ngưng thần, nhắm mắt, lại đột nhiên mở, ánh mắt lộ ra một vẻ hết sạch, khí tức trên người chấn động, tu vi lại đột phá. Bàn về tinh thần lực, hắn siêu việt siêu hạng phạm chủ, thể chất, hắn đồng dạng siêu việt phàm thể phạm chủ, đạt đến thế nhân khó có thể tưởng tượng mức độ, nhất nhật thiên lý đều khó mà hình dung tốc độ tu luyện của hắn. Chưa luyện thể lúc, hắn chính là đã có thể so với luyện cốt cảnh giới vũ giả, bây giờ, luyện huyết ba tầng, hắn liền luyện tạng vũ giả cũng có thể một trận chiến, không chỉ có là hắn thể chất áp chế, còn có hắn đối với võ kỹ lý giải trình độ. Phía sau núi, một bóng người cấp tốc chạy với hạo nguyệt bên dưới, như lang, như hổ, nếu như hùng, trong núi rừng thú hoang rít gào, nhuốm máu núi rừng, một người, xích thủ không quyền, giết đến một mảnh núi rừng thú hoang chạy trốn. Giống một con hắc hùng gào thét, đập nát một cây đại thụ, xông về Diệp Linh, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong thần sắc xẹt qua một vệ hết sạch, không tránh không né, trực tiếp nên hướng này một con hắc hùng. Ầm. Diệp Linh vài bước lui về phía sau, khoe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Hắc hùng hai mắt đỏ đậm, lại đánh tới. Diệp Linh trong mắt lập lòe ánh sáng, cũng không một tia sợ hãi, đấm ra một quyền, hổ lang tiếng đi theo, lại tiến lên nên tiếp. Tàng thư các đệ nhất tầng, mấy trăm môn cấp thấp phàm cấp võ kỹ, Diệp Linh từ lâu thông hiểu đạo lý, chỉ là kém thực chiến. Này một con hắc hùng vùng này núi rừng mạnh mẽ nhất thu hoang, vừa vặn để Diệp Linh luyện một hồi võ kỹ. Xung quyền, linh hạt trảo, tiên thối. Một môn môn võ kỹ, toàn bộ rơi vào hắc hùng trên người, chưa tới một canh giờ. Hắc hùng ai oán một tiếng, ngã trên mặt đất, ánh mắt trở nên ảm đạm, mất đi sinh cơ. Một con có thể so với luyện tạng vũ giả hắc hùng, cứ như vậy chết rồi, bi Diệp Linh tươi sống đánh chết. Liếc mắt nhìn mặt đất hắc hùng thi thể, coi lại một chút sắc trời dần sáng bầu trời, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, về tới phía sau núi sơn tuyển thác nước, rửa sạch một hồi, quay trở về lâm ra. Mới vừa đi không lâu, hai người đến nơi này, một già một trẻ, thấy được trên đất thi khu, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này hắc hùng có luyện tạng cảnh giới thực lực, lại bị chôn xanh xanh đánh chết, người này thực lực rất mạnh. Thiếu niên có một thanh kiếm, nhìn trên đất hắc hùng thi khu, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, ông lão cũng nhìn trên đất hắc hùng thi khu, thần sắc cứng lại, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Xung quyền, cổn thạch quyền, liên hoa trưởng. Tại sao có thể có người đồng thời học nhiều như vậy phàm cấp cấp thấp võ kỹ, đồng thời lĩnh ngộ đều cực sâu, chẳng lẽ người này là ba gia tộc lớn người? Ông lão nói rằng, vẻ mặt vi ngưng. Thiếu niên nhìn về phía hắn, cũng là ngẩn ra, vừa nhìn về phía trên đất hắc hùng thi khu, ánh mắt vi ngưng. Thiên lão, ngươi là nói giết chết này hắc hùng người dùng không chỉ một loại võ kỹ, đồng thời đều là phàm giai cấp thấp võ kỹ. Thiếu niên hỏi, trong mắt ngậm lấy một vẻ nghi hoặc, ông lão nhìn về phía hắn, gật đầu. Có thể nhìn ra được chính là không thấp hơn 10 loại võ kỹ, không biết càng nhiều, tất cả đều là phàm giai cấp thấp võ kỹ, lĩnh ngộ đến cực sâu, khả năng đã đạt đến đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới. Ông lão nói rằng, thiếu niên nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía một mảnh hắc gáp háp núi rừng, ánh mắt lộ ra một vệt hết sạch. Thiên lão, ngươi nói hắn còn biết được sao? Thiếu niên hỏi, ông lão ngẩn ra, lắc đầu. Không biết, thế nhưng có thể còn biết được, nơi này tới gần lâm gia, hay là người này là người của lâm gia, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy phàm giai võ kỹ cấp thấp. Nghĩ đến thiên phú không kém. Ông lão nói rằng, nhìn về phía lâm gia phương hướng, ánh mắt lộ ra một vẻ hết sạch, nói đến lâm gia, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một người, lâm linh, cái kia kinh tài diễm diễm thiên tài, đáng tiếc, ngã xuống quá nhanh. Thiên lão, mấy ngày trước đây Lâm gia Thiên Phú đo lường xuất hiện một có người nói Thiên Phú không tệ người, tựa hồ gọi Lâm Vũ, ngươi nói sẽ là hắn sao? Thiếu niên lại hỏi, ông lão nhìn về phía hắn, lắc đầu. Lâm Vũ, cấp 9 phàm thể, xác thực không sai, thế nhưng tu vi cũng không cao, nghe nói mới vừa đạt đến luyện cốt 2 tầng, này Hắc Hùng có luyện tạng cảnh giới thực lực, hẳn không phải là hắn, nhưng là không thể xác định, hay là hắn giấu giếm thực lực cũng khó nói. Ông lão nói rằng, thiếu niên cũng gật đầu, ẩn giấu thực lực, xác thực có loại khả năng này, hắn không phải là giấu giếm thực lực sao? Thiên lão, ta nghĩ ở đây đợi một thời gian ngắn, rèn luyện một hồi, cũng nhìn hắn hay không còn sẽ đến. Thiếu niên nói rằng, nhìn về phía Lâm gia phương hướng, trong mắt bước lên chiến ý, trong thân thể tinh lực phun trào, càng là một luyện tạng cảnh giới vũ giả, mà nhìn hắn niên kỷ kỷ có điều 15-16 tuổi. Còn trẻ ngông cuồng, đều có ngạo khí, thấy được một không thua chính mình thiên tài tự nhiên không phục, muốn một trận chiến phân cái thắng bại. Ông lão nhìn thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười, đồng ý, hắn cũng muốn nhìn một chút là người phụ, hay không là Lâm Vũ, Lâm gia, cái này đã từng chuyển kỳ bình thường quật khởi, lại nhanh chóng suy sụp gia tộc. Hắn muốn nhìn vừa nhìn Lâm gia có phải là lại xuất hiện một dường như Lâm Linh giống nhau thiên tài. Đã từng, Lâm Linh trên đời thời gian, toàn bộ tứ thủy thành đều bị nàng ép tới không thở nổi, đến nay nghĩ đến, vẫn ký ức vưu sâu. Lâm Linh, đó là một đời người tuyệt vọng, nàng ở thời gian, không đáng kể thiên tài chỉ có một, chính là nàng, cái khác thiên tài ở trước mặt nàng đều mất đi màu sắc. Lâm gia sân sau, Diệp Linh lại lấy ra bức tranh, tàng kiếm, xuất kiếm, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn luyện. Chiêu kiếm này, là phụ thân lưu lại, là cái hôn để cho hắn vật duy nhất. Không chỉ có là vì chính hắn, vì mẫu thân, vì phụ thân, hắn nhất định phải lĩnh ngộ chiêu kiếm này. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn lĩnh ngộ chiêu kiếm này, dù cho chỉ là miễn cưỡng nhập môn, toàn bộ tứ thủy thành không có người nào có thể địch, coi như là chủ nhà họ Lâm, tứ thủy thành thành chủ đều không chặn được. Một ngày đi qua rất nhanh, hạ nguyệt đông thăng, đêm tối giáng lâm, trong tay cảnh cây bẻ gãy, Diệp Linh thu rồi tâm thần. Nhìn về phía núi rừng, ánh mắt ngưng lại, hóa thành một đạo bóng đen nhảy ra sân sau. Một đạo bóng đen, hóa thành hồ báo, so với trong đêm tối đáng sợ nhất lược thực giả còn kinh khủng hơn, thu cắt từng cái tươi sống sinh mệnh, hổ lang rít gào, thú hoang chạy trồm, càng là đều sợ hãi, ở hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Một chỗ, một khối to lớn trên tảng đá, một già một trẻ hai người đồng thời mở mắt ra, cùng nhau nhìn về phía một phương hướng, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch, sau đó đứng lên. Hắn đến rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lấy cành cây làm kiếm. Một thân tử y kìa, hòa vào trong đêm tối, chiếu đến đầy trời nguyệt hoa, như lang, như hổ, chạy vội, nhảy lên mà tới. Giống. Một tiếng gào thét, trong rừng rậm chạy ra khỏi một con ban lan cự hổ, dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về Diệp Linh đập tới. Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, thân thể một bên, tránh thoát cự hổ vô giết, chân cũng thả xuống. Như roi bình thường đột nhiên hướng về cự hổ kéo xuống. Ầm. Không khí chấn động, cự hổ đập xuống đất, nửa bên thân thể đều nhiễm máu, còn không có đứng lên, lại một chân hạ xuống, đạp ở trên đầu của hắn, trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, cự hổ đầu dĩ nhiên là vỡ toang rồi. Trong chớp mắt, một có thể so với luyện tạng một tầng cảnh giới ban lan cự hổ đã chết, làm cho trên tảng đá lớn hai người vẻ mặt cả kinh, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Hoạt bộ, tiên thối, còn có một cước này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn lại dùng ra ba loại võ kỹ, cũng là lớn thành, viên mãn cảnh giới, thiên phú như thế quả nhiên là đáng sợ. Thiết Lao nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt vẻ nghiêm túc, thiếu niên cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn chính là Lâm Vũ sao? Thiếu niên nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong rừng rậm, Diệp Linh giết cự hổ, ngẩng đầu, chính là thấy được cách đó không xa hai người, một già một trẻ, thiếu niên phía trước, ông lão ở phía sau. Mơ hồ lấy thiếu niên làm chủ, như là một đôi chủ tớ. Trên người thiếu niên khí tức không yếu, so với Lâm gia trẻ tuổi tất cả mọi người mạnh, nên đã đến luyện tạng cảnh giới. Thế nhưng Diệp Linh đầu tiên nhìn về phía, nhưng là phía sau hắn ông lão. Khí tức chìm bao hàm, xung quanh cơ thể phảng phất bao quanh một luồng khí lưu, không ngừng rội rửa thân thể của hắn, đây là đan vũ cảnh. Diệp Linh nhìn một già một trẻ này, một già một trẻ này đã ở nhìn Diệp Linh, Tùng Lâm quỷ dị yên tĩnh lại, một lúc lâu, Diệp Linh thu hồi ánh mắt. Liếc mắt nhìn mặt đất cự hổ thân thể, liền muốn rời đi. Người là Lâm Vũ. Đông dưng, một thanh âm vang lên, là đến từ với thiếu niên kia. Diệp Linh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Im lặng một hồi, Diệp Linh không nói gì, thiếu niên nhìn Diệp Linh, tiện lợi làm Diệp Linh chấp nhận. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Vũ, đã sớm nghe nói qua Lâm gia ra một thiên tài, cấp 9 phàm thể, tinh thần lực trung đẳng, vốn định bái phỏng một phen, lại không nghĩ rằng chúng ta càng là ở đây gặp. Thiếu niên nói rằng, đi tới, gương mặt nụ cười, ông lão theo sát ở phía sau hắn, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt kiên kỵ. Nhìn thiếu niên, lại nhìn về phía ông lão, Diệp Linh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, gật gật đầu. Hư danh mà thôi, chỉ là hơi có một ít thiên phú, vẫn còn không tính là thiên tài, huynh đài quá khen. Diệp Linh nói rằng, gương mặt khiêm tốn vẻ, thật coi chính mình là làm lâm vũ, nhìn Diệp Linh, thiếu niên cũng cười. Tinh thông nhiều loại võ kỹ, cũng là lớn thành thậm chí viên mãn cảnh giới, còn có thể đem nhiều như vậy võ kỹ dung hợp thông suốt, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, lâm vũ huynh khiêm tốn. Thiếu niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía Diệp Linh trước người cự hổ sát chết, thần sắc cứng lại. Tiểu đệ bất tài, cũng coi như là một thiên tài, chẳng biết có được không xin mời lâm vũ huynh chỉ giáo một, hai. Thiếu niên nói rằng, lời vừa ra khỏi miệng, thần sắc trong mắt dường như phong vân biến ảo, hiện ra chiến ý. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, một bước bước ra, cũng là chiến ý lạnh lẽo. Thỉnh giáo không tính là, có điều muốn chiến, ta lâm vũ phụng bồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, thời khắc này trong mắt hắn vẻ mặt cũng thay đổi rồi. Giống như trôi dấu ở vỏ kiếm bên trong kiếm, ẩn dấu mười mấy năm, thời khắc này lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra phong mang, làm cho thiếu niên ánh mắt ngưng lại, một bên thiết lao trong mắt đều lộ ra một vệt hết sạch. Chiến. Không có lời thừa thãi, Diệp Linh trực tiếp ra tay, chân đạp đất diện, nhảy lên một cái, đấm ra một quyền, có tiếng sói chu đi theo, đập về phía thiếu niên thần sắc cứng lại, trên cánh tay gân xanh nổi lên, cũng là đấm ra một quyền. Ẩm. Một quyền. Hai người dai lùi, Diệp Linh lui thập bước có thừa, mà thiếu niên chỉ lui ba bước, một đòn bên dưới, ai mạnh ai yếu, một chút có thể mình, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nhưng là nở nụ cười. Cũng không một tia sợ hãi, mà là hưng phấn, là bởi vì gặp phải đối thủ hưng phấn. Trong núi rừng tuy rằng thú hoang không ít, thế nhưng đều quá yếu, rèn luyện võ kỹ, thực chiến được rồi, nhưng là thỏa mãn không được Diệp Linh. Này một người thiếu niên chính là luyện tạng cảnh giới vũ giả, còn nắm trong tay cường đại võ kỹ, như vậy đối thủ đúng là hắn cần. Thời khắc này Diệp Linh so với bất cứ lúc nào chiến ý đều thịnh. Tài chiến. Diệp Linh chân đạp mặt đất, phảng phất trượt, vài bước chính là chuyển qua thiếu niên trước người, thiếu niên cả kinh, đột nhiên lùi về sau, một chân cũng thả xuống, trực tiếp đập về phía hắn, quá nhanh, hắn chỉ kịp giơ lên một cái tay. Vành. Một chân, như buôn lôi, làm cho thiếu niên thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau, lui mấy chục bước, đánh vào trên một cái cây, khỏe miệng tràn ra một vệt màu máu, làm cho một bên thiết lao cả kinh. Thiếu gia, không ngại. Thiếu niên lắc lắc đầu, xóa đi vết máu ở khoe miệng, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lâm Vũ, ngươi không hổ là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, là ta coi thường ngươi, có điều đón lấy ta muốn tưởng thật rồi. Thiếu niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, tay đặt ở phía sau trên vỏ kiếm, trong ánh mắt nổi lên một vệ phong mang tâm ý. Ta cũng không am hiểu đánh nhau tay đôi, ta am hiểu chính là kiếm, ngươi cẩn thận rồi, kiếm ra tất nhuốm máu, có lẽ sẽ thương tổn được ngươi. Thiếu niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, kiếm đã rút ra một nửa. Lâm Vũ, nếu ngươi chỉ có vừa nãy thủ đoạn, ngươi thất bại, này một chiêu kiếm bên dưới, tứ thủy thành trẻ tuổi không người nào có thể địch. Thiếu niên nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh cái kế tiếp cử động, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn thiếu niên rút kiếm động tác, Diệp Linh nhặt lên trên đất một cái cành cây, càng là cũng làm ra một bước sử dụng kiếm động tác, làm cho thiếu niên gương mặt dại ra. Một bên thiết lão cũng trắng rồi. Hắn cũng sử dụng kiếm. Bất quá hắn đây là muốn dùng một cái cành cây làm kiếm đánh với hắn một trận sao. Ngươi cũng sử dụng kiếm. Thiếu niên kiếm rút ra một nửa, hướng về Diệp Linh hỏi. Diệp Linh nhìn về phía, cười nhạt, gật đầu. Kiếm của ngươi đây. Thiếu niên lại hỏi, Diệp Linh lắc đầu, nắm một cái cành cây, nhàn nhạt nhìn thiếu niên. Ta chi kiếm, tứ thủy thành trẻ tuổi không người có thể địch, chỉ dùng một cái cành cây làm kiếm đánh với ta một trận. Lâm Vũ. Ngươi quá tự đại, ngươi không có một tia cơ hội, ngươi thua định. Thiếu niên nói rằng, kiếm đã xuất sao, dưới ánh trăng, lóe hàn quang, làm cho một mảnh không khí đều là phát lạnh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh, trong mắt giống như phiến tinh không, thâm thúy, không thể dự đoán. Đồng nhiên, này một đôi mắt bên trong có một chút ánh sao, ở một chút phóng to. Diệp Linh nắm cành cây, nấp trong dưới nách, làm một tảng kiếm động tác, thời khắc này, trên người của hắn khí tức thay đổi. Hoàng hốt trong lúc đó, hắn phảng phất đã biến thành một tuyệt thế kiếm khách, tàng kiếm, muốn nhất kiếm chạm thiên cương. Chương 11, Đàm Vũ. Gió đêm thổi tới, an ủi động tùng lâm khô diệp, nhưng là ở Diệp Linh chu vi dừng lại, một cái cành cây, lúc này phảng phất biến thành một thanh tuyệt thế chi kiếm, người cung kiếm, trong lúc hoảng hốt tựa hồ là hợp thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất, làm sao có khả năng? Một bên Thiết Lao kinh ngạc nói, lộ ra vẻ khiếp sợ, thiếu niên cũng là ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhân kiếm hợp nhất, đây là kiếm đạo cảnh giới trong truyền thuyết, như đem kiếm đạo chia làm nhập môn, đăng đường, nhập thất, đại thành, viên mãn, nhân kiếm hợp nhất chính là viên mãn bên trên cảnh giới, toàn bộ tứ thủy thành tìm khắp không ra một người. Một người thiếu niên, có điều 15-16 tuổi, nhưng là ở kiếm đạo truyền lên đến nơi này dạng cảnh giới, đây nên là có đáng sợ dường nào thiên phú. Nhân kiếm hợp nhất, không nghĩ tới ngươi lại ở kiếm đạo truyền lên đến cảnh giới như vậy, Lâm Vũ, ngươi quả nhiên là giấu giếm thực lực, như vậy kiếm đạo tu vi, coi như là cũng đã từng Lâm Linh so với cũng kém không được bao nhiêu rồi. Thiếu niên nói rằng, kiếm nắm trong tay, phun đầy nguyệt hoa, lộ ra kinh tâm phòng mang, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt nghiêm nghị. Mười mấy năm qua, tứ thủy thành trẻ tuổi bên trong, hắn vẫn luôn là người số một, không người có thể ra khoảng trường, trái phải, bây giờ, hắn rốt cục gặp đối thủ, chính là người trước mặt, Lâm gia Lâm Vũ. Nhân kiếm hợp nhất, đây là bao nhiêu kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, rất nhiều người cả đời đều không đạt tới loại cảnh giới này, hắn nhưng là đạt đến, ở kiếm đạo trên thiên phú liền ngay cả hắn cũng không sánh được. Lâm Vũ, đến đây đi, để ta xem vừa nhìn, người trong truyền thuyết kiếm hợp nhất mạnh như thế nào. Thiếu niên nói rằng, tập trung Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị, nắm thật chặt kiếm, thân thể căng thẳng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn thiếu niên, thần sắc bình tĩnh, cành cây nấp trong dưới nách, ánh mắt khép hở. Sau đó trong nháy mắt mở. Xì. Không khí ngưng lại, nguyệt hoa đều là run lên, một ánh kiếm hiện ra, chỉ trong nháy mắt, sau đó biến mất rồi. Trong rừng rậm, Diệp Linh trong tay cành cây đã bẻ gãy, thiếu niên còn vẫn duy trì cầm kiếm tư thế, một điểm chưa động, trong thần sắc một mảnh mờ mịt, nhìn về phía Diệp Linh. Một tia sợi tóc từ hắn thai trái lướt xuống, rơi trên mặt đất, rơi vào trong lòng hắn, để hắn đáy lòng cứng lại. Quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Kiếm đã xẹt qua hắn trong thai, chỉ kém tức ly, đầu của hắn chính là bị đánh xuyên, chiêu kiếm này thật là đáng sợ. Thiếu gia, một bên Thiết Lao cũng kinh trụ, một lúc lâu mới phản ứng được, hướng về thiếu niên hô, hoán trở về suy nghĩ của thiếu niên. Thiếu niên nhìn trên đất một tia sợi tóc, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt chấn động. Ta thua. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên nói rằng, một câu nói, ở trên không tịch trong núi rừng vang vọng, một bên Thiết Lao gương mặt chấn động. Mười mấy năm. Thiếu gia vẫn luôn là tứ thủy thành trẻ tuổi người số 1, trẻ tuổi không người nào có thể địch, chỉ là 15 tuổi, cũng đã đạt đến luyện tạng cảnh giới, thậm chí đều đưa tới Thanh Vân Tông chú ý. Thế nhưng hôm nay, tại đây trong núi rừng, thiếu gia thất bại, bại bởi một người của Lâm gia, người này gọi Lâm Vũ. Mấy ngày trước đây, Lâm gia thiên phú máy kiểm tra thức trên, nghe nói Lâm gia ra một thiên tài, phàm thể cấp 9, tinh thần lực trung đẳng, đưa tới một phen náo động, thế nhưng hắn chẳng qua là cười nhạt mà thôi, ở trong mắt hắn. Lâm Vũ xa xa không kịp thiếu gia, thế nhưng bây giờ một màn nhưng là hoàn toàn đánh mặt hắn. Một chiêu kiếm, thiếu gia thậm chí đều không có xuất kiếm cơ hội, quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều chỉ là thấy được một vệt ánh sáng ảnh, chợt lóe lên, thiếu gia trực tiếp thất bại, nếu không có hạ thủ lưu tình, thiếu gia đã chết rồi. Người đã không sai, chí ít tại đây tứ thủy thành, ngoại trừ ta, trẻ tuổi nên không người có thể thắng ngươi. Nhìn thiếu niên gương mặt cột hứng, Diệp Linh cười nhạt, nói rằng, thiếu niên này không yếu. Chỉ là chiêu kiếm này quá mạnh mẽ. Luyện mười mấy năm, hắn vẫn không có nhập môn, nhưng ngay cả như vậy, kiếm đạo của hắn cảnh giới vẫn không phải người thường có thể cùng, tứ thủy thành trẻ tuổi bên trong có thể bước ra hắn dùng ra chiêu kiếm này người không nhiều. Thua chính là thua. Lâm Vũ, lần này ta mặc dù thua, thế nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng quá ngươi. Thiếu niên nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, khuôn mặt chiến ý, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Được, ta chờ ngươi. Đối với thiếu niên, Diệp Linh cũng không để ý, thiếu niên thiên phú tuy rằng không yếu, thế nhưng muốn thắng nổi hắn còn rất xa không đủ. Một tháng sau tứ thủy thành luận võ, ngươi sẽ tham gia sao? Thiếu niên nhìn về phía Diệp Linh, đột nhiên hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ngẩn ra, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không đi. Thiếu niên nhìn Diệp Linh, ngây ngẩn cả người, một bên Thiết Lão cũng là ngẩn ra. Lâm Vũ, năm nay tứ thủy thành đại bỉ có thể so với Di Vãng không giống, sẽ có Thanh Vân Tông người phía trước. Xem như là sát hoạch, nếu như có thể bái vào Thanh Vân Tông, không khác nào một bước lên trời, tại sao không tham gia? Thiếu niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh ngạc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, dừng lại. Thanh Vân Tông, Tề quốc đại địa mạnh mẽ nhất tông môn, liền hoàng thất đều phải kiêng kỵ ba phần, toàn bộ Tề quốc người không ai không biết, một tháng sau tứ thủy thành đại bị Thanh Vân Tông sẽ có người tới, hắn không biết, cũng không thể có thể biết. Hắn mặc dù thân ở Lâm gia, nhưng không ai khi hắn là người của Lâm gia, như vậy tin tức đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Ta tham gia. Diệp Linh nhìn về phía thiếu niên, lại nói, thiếu niên ngự khí một trận, lại ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy, vừa nãy vừa mới từ chối, vẹn vẹn một câu nói, lại trực tiếp thay đổi chủ ý đáp ứng rồi, không phải là hắn căn bản không biết sau một tháng tứ thủy đại bị Thanh Vân Tông sẽ có người tới đi. Lâm Vũ, chủ nhà họ Lâm con trai, làm sao sẽ không biết loại này tin tức, thiếu niên thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, vừa nhìn về phía trên đất này một cái bẻ gây cành cây, một hồi hiểu rõ. Một thân tử y kìa, nhưng là rách mấy lỗ, mỗi đêm còn muốn tới đây trong núi rừng đến tu luyện, có điều 15-16 tuổi niên kỳ kỳ, nhưng có thể đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hẳn là một khổ tu giả. Mỗi ngày chìm đắm với tu luyện, không biết Thanh Vân Tông đến tứ thủy thành tin tức cũng đúng là bình thường, một người, đi lại ở núi rừng, cùng thú hoang đọ sức, quên nhiên vật ở ngoài, sánh với hắn hắn thật sự kém xa. Thời khắc này, thiếu niên trong lòng càng là có một ít mặc cảm không bằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Sắc trời không còn sớm, ta liền đi trước, như muốn chiến, tại đây một mảnh trong núi rừng, đều có thể tới tìm ta. Diệp Linh nhìn thiếu niên, nói rằng, thiếu niên nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Diệp Linh cũng gật đầu, liếc mắt nhìn thiếu niên, coi lại một chút thiết lão, sau đó quay đầu, chính là rời đi. Lâm Vũ, ta tên Đàm Vũ, tháng sau tứ thủy thành đại bỉ trên ta nhất định sẽ thắng quá ngươi. Cấp tốc chạy với Tùng Lâm, phía sau chuyển tới một âm thanh, là đến từ với thiếu niên kia, nói cho tên của hắn. Đàm Vũ, Diệp Linh cũng không biết hắn là ai, mười mấy năm qua, hắn vẫn chờ ở Lâm ra sân sau, không để ý đến chuyện bên ngoài, có điều tứ thủy thành Đàm họ đại tộc chỉ có một, thành chủ phủ. Chương 12, Diệp Văn Nguyệt. Rách nát, hoang vu Lâm ra sân sau, một cô gái lẳng lặng đứng trong đó, một thân màu trắng nhạt quần áo, da rẻ trắng nõn, vóc người linh lung, thoáng như hồ tiên, dị thường mỹ lệ. Diệp Linh vừa về tới Lâm ra sân sau chính là thấy được nàng, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, đi tới. Diệp Văn Nguyệt, nữ tử truyền thân, lộ ra một tấm xinh đẹp tinh xảo mặt, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, khẽ nhíu mày. Diệp Linh, người đã đi đâu? Phía sau núi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hai chữ, làm cho Diệp Văn Nguyệt ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mặc kệ ngươi đi nơi nào, quãng thời gian này ngươi tốt nhất an phận một ít, đừng đi tiền viện, cũng đừng đi tàng thư các, lần sau ngươi hay là thì không thể sống sót trở về, dù sao ngươi cũng là Linh Di hải tử. Diệp Vãn Nguyệt lạnh nhạt nói, khuôn mặt lạnh lùng, Diệp Linh nhìn về phía nàng, nở nụ cười, Diệp Vãn Nguyệt nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Ngươi cười cái gì? Ha ha, cười ngươi ngu xuẩn, nếu ta là ngươi, liền nhanh đi về nói cho Lâm Vũ, để hắn chớ chọc ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đi vào sân, liếc mắt nhìn Diệp Văn Nguyệt, bỏ đi nhuốm máu quần áo, đọng ở một bên trên cây khô, lộ ra một thân vết thương đầy dây thân thể. Ngươi làm gì? Diệp Văn Nguyệt nói rằng, trong mắt có một vệt nổi giận, rời con mắt. Rửa giấy. Diệp Linh lạnh nhạt nói, không để ý tới nàng, bưng lên trong sân một chậu nước, trực tiếp một mạch hướng về thân thể dội xuống. Ngươi đi phía sau núi, lẽ nào ngươi còn không từ bỏ sao, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không? Coi như ngươi tu luyện cả đời cũng không đuổi kịp Lâm Vũ một tháng, làm một người bình thường không tốt sao. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, đưa lưng về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, lại một chậu nước lao xuống. Muốn cho ta làm một người bình thường, làm sao vậy, ngươi là sợ, hay là ngươi không tin Lâm Vũ, cảm thấy hắn không phải là đối thủ của ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nước không ngừng xông vào trên người. Lâm Vũ là cấp 9 phàm thể, trung đẳng tinh thần lực, vẫn là chủ nhà họ Lâm con trai, là thiên chi kiêu tử. Ngươi làm sao có thể so sánh với hắn, nếu ngươi muốn cùng hắn tranh chấp, sẽ chỉ là một con đường chết. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, Diệp Linh cầm lấy một tấm vải khăn, lau sạch lấy trên người nước, liếc mắt nhìn Diệp Vãn Nguyệt, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Tranh? Tranh cái gì, là ngươi sao, ha ha, Diệp Vãn Nguyệt, ngươi thật sự quá để ý mình rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, cầm lấy trên cây khô một bộ đã khô áo màu tím, từ từ mặc vào. Diệp Vãn Nguyệt, đã từng ta coi ngươi vì là người thân, thậm chí coi ngươi là làm muội muội, ngươi nhưng phản bội ta, bây giờ, ngươi là Lâm Vũ nữ nhân, ngươi và ta trong lúc đó sẽ thấy cũng không có liên quan buộc lại. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi đã lựa chọn dựa vào Lâm Vũ, làm người đàn bà của hắn, liền làm tốt bổn phận của ngươi, đừng tiếp tục tới nơi này, này rách nát sân làm sao có thể chứa được ngươi ngày này chi tiểu nữ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, mặc quần áo xong, thu thập được rồi thân thể, lại nhìn về phía nàng. Nếu là không có những chuyện khác, ngươi có thể đi rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, lời nói không có một tia lưu luyến, chỉ có lãnh đạm, làm cho Diệp Vãn Nguyệt đều là ngẩn ra, quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, có chút không thể tin tưởng. Mười mấy năm, bọn họ đồng thời sinh sống ở nơi này, sống nương tựa lẫn nhau, được cho thanh mai trúc mã, đã từng nàng thật sự yêu thích quá hắn, hắn bây giờ làm cái gì có thể như vậy quyết tuyệt. Diệp Linh, ngươi coi là thật như thế vô tình, ngươi cũng biết nếu không phải ta ngươi cũng sớm đã chết rồi, tuy rằng Linh Di đối với ta có ân, thế nhưng ta cũng chiếu cố ngươi mười mấy năm, đã được rồi. Ta có cấp 8 phàm thể, khuynh thành khuôn mặt đẹp, dựa vào cái gì muốn cả đời chờ tại đây ám vô thiên nhật phá trong sân. Diệp Linh, nếu ngươi có tuyệt thế chi tư cũng là thôi, nhưng ngươi chỉ là một phế vật, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, ngươi dựa vào cái gì cùng Lâm Vũ so với. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ điên cuồng. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt vi ngưng, lắc lắc đầu. Diệp Vãn Nguyệt, đi thôi, ngươi nếu đã làm ra lựa chọn, vậy cũng chớ tới nơi này nữa. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt run lên, chuyển thân, hướng về ngoài sân đi đến. Người sống cả đời, lớn nhất chỗ dựa là chính mình, dựa vào cái gì cũng không bằng dựa vào chính mình. Diệp Vãn Nguyệt, mười mấy năm qua, ta cũng không phải là đối với ngươi không có một tia cảm tình, một câu nói này là ta cuối cùng lời khuyên. Diệp Linh lạnh nhạt nói, âm thanh vang ở tịch liêu, rách nát trong nhà, Diệp Vãn Nguyệt thân thể chấn động, dừng một chút, nhưng là không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Diệp Linh nhìn nàng, khe khẽ thở dài. Mọi người có chính mình theo đuổi, Diệp Vãn Nguyệt không muốn đợi ở chỗ này cùng hắn một kẻ tàn phế, đây là người gốc dễ tính, Diệp Linh không trách nàng, chỉ là một sáng rơi xuống quyết định này sau khi giữa bọn họ sẽ thấy không quan hệ rồi. Canh ba đã qua, tối nay nhưng nhất định chưa chợp mắt, nhìn một mảnh thâm trầm bóng đêm, Diệp Linh khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Đều nhìn lâu như vậy rồi, cũng nên phát ra, nếu muốn giết ta, không nữa động thủ các ngươi nhưng là không có cơ hội rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, từ xưa hồng nhan đa hòa thủy. Lời nói này đến một điểm đều không có sai, Diệp Vãn Nguyệt đến, mang đến không chỉ là mấy câu nói, còn có sát cơ. D. Học truyện tại HTTP, Lâm Vũ, Lâm gia thiên tri kiêu tử, xưa nay cũng không phải một dạy rộng nhân từ người, trong mắt của hắn không cho phép một điểm hạt cát, người đàn bà của hắn đến rồi hắn sân, hắn tự nhiên không cách nào khoan dung. Diệp Linh, đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có tự biết mình không sống hơn tối nay rồi. Trong đêm tối, từng đạo bóng người xuất hiện, có mười mấy người, yếu nhất đều là luyện cốt cảnh giới, mạnh nhất đã đạt đến luyện tạng cảnh giới, khuôn mặt quen thuộc, chính là này tàng thư các ở ngoài mười mấy người. Diệp Linh, Lâm Vũ thiếu gia nữ nhân ngươi cũng dám động, thực sự là muốn chết. Một người nói rằng, bên hông nâng đao, ti ti ánh đao chẳng ra, mười mấy người đi theo phía sau hắn, đều là gương mặt sắc cơ. Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, từ một bên mặt đất nhặt lên một cái cành cây, nhìn về phía trước mặt một đám người, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Nếu muốn giết ta, liền tới đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nắm một cái cành cây, đứng trong sân, vẻ mặt hờ hững, làm cho một đám người đều là đáy lòng run lên. Nhìn Diệp Linh, đáy lòng của bọn họ càng là không tên sinh ra một tia sợ hãi. Làm sao vậy, các ngươi sợ sao? Một thanh âm vang lên, làm cho đêm tối đều là run lên. Một đám người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, chỉ có thấy được một cái cành cây, không, là một thanh kiếm. Một thanh này kiếm nhanh đến mức đáng sợ, ánh sáng hiện ra, xét qua bầu trời đêm, trong nháy mắt chính là biến mất rồi. Rách nát, hoang vu trong sân, từng cái người ngã xuống, chỉ là chốc lát, chỉ còn lại có một người. Giang giác. Một tiếng gây vỡ thành, Diệp Linh trong tay cảnh cây đứt đoạn mất, rơi vào trên đất, cắt thành mấy đoạn, nhiễm phải vết máu, cho đêm đen nhánh lại thêm lên một vệ thâm trầm, đêm tối vẫn còn tiếp tục. Chương 13, trong viện kiếm giả. Đêm tối dưới, một tòa lầu các bên trên. Một người thiếu niên hờ hững mà ngồi, tay nâng một chén nước chè xanh, cạn trước chậm uống, chính là Lâm Vũ. Thiếu gia. Đột nhiên, một người từ trong đêm tối xuất hiện, quỳ gối trước người của hắn, Lâm Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn. Quả nhiên không ra thiếu gia dự liệu, Vãn Nguyệt tiểu thư phải đi Lâm gia sân sau, thấy Diệp Linh. Người này nói rằng, Lâm Vũ trên tay chén trà một trận, rắc ra một chút nước trà, nhìn về phía trên đất người, vừa nhìn về phía Lâm gia hậu viện phương hướng, trong mắt tràn ra ti ti sắc cơ. Làm cho đêm tối đều là ngưng lại. Hắn đã chết sao? Lâm Vũ nói rằng, mặc dù không có nói tên, thế nhưng trên đất người biết hắn nói tới ai. Diệp Linh, cái kia không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không phế vật. Xin mời thiếu gia trách phạt, thuộc hạ vô dụng, không thể giết được hắn. Lâm Thành mấy người cũng đều chết hết. Trên đất người nói rằng, Lâm Vũ nhìn hắn, ánh mắt chìm xuống, trên đất thân thể người run lên. Thiếu gia, cũng không phải là thuộc hạ đẳng nhân không giết được hắn, mà là hắn có cao nhân bảo vệ. Chúng ta vào không được viện kia. Trên đất người ngẩng đầu, lộ ra một tấm người trung niên khuôn mặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, gương mặt nghiêm nghị. Cao nhân. Lâm Vũ thần sắc cứng lại, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có một vẻ nghi hoặc. Là một kiếm đạo cường giả, ít nhất là luyện tạng tột cùng cảnh giới, thậm chí đã đột phá đến luyện tạng cảnh giới, đã đạt đến đan vũ cảnh, bị giết chúng ta hết thể đi vào người. Người trung niên nói rằng, vẻ mặt phập phù, trong thần sắc có một vẻ sợ hãi, phảng phất là bi cái gì dọa sợ. Lâm Vũ nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, phảng phất cũng là muốn đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc lên. Nếu nói là có cao nhân bảo vệ Diệp Linh, xác thực có thể, dù sao Diệp Linh là Lâm Linh đời sau, Lâm Linh là đi ra Tứ Thủy Thành, đi ra Tề Quốc người, khẳng định làm quen rất nhiều cường giả. Một Lâm Linh đã từng cố nhân, đến rồi Tứ Thủy Thành, thấy được Diệp Linh, thuận lợi giúp đỡ, cũng là có khả năng. Nghĩ được nơi này, Lâm Vũ nhìn về phía Lâm gia hậu viện phương hướng, trong thần sắc lộ ra một vẻ hết sạch. Một đan vũ cảnh vũ giả, coi như có thể bảo vệ hắn nhất thời, tổng không bảo vệ được một đời, liền tạm thời lưu hắn một mạng, phong tỏa sân sau, vây nốt viện kia, có cái tin tức, lập tức báo lại. Lâm Vũ nói rằng, người trung niên ánh mắt ngưng lại, đứng lên, hướng về Lâm Vũ thi lễ một cái, đi vào trong đêm tối. Lâm Vũ nhàn nhạt nhìn bóng lưng của trung niên nhân, nhìn về phía Lâm gia sân sau, khóe miệng tràn ra một vệt cười khẩy. Một đan vũ cảnh, càng là muốn bảo vệ ta Lâm Vũ muốn giết người, một tháng sau, chờ ta đoạt được Tứ Thủy Đại Bỉ số 1, bái vào Thanh Vân Tông, đến thời điểm coi như ngươi là đan vũ cảnh ta cũng giống vậy giết. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, gương mặt vẻ kiêu ngạo, Tứ Thủy Thành Đại Bỉ số 1, phảng phất đã là vật trong túi của họ. Chân trời, một tia hồng hà kéo ra mới một ngày mở màn, Lâm gia sân sau, mười mấy bộ xác chết ngang dọc, nhiễm đỏ một mảnh mặt đất, một áo xám người trung niên xuất hiện, nhìn đầy đất xác chết. Lại nhìn về phía trước mặt một mặt đóng chặt môn, trong thần sắc có một vệt vẻ kiêng rẻ, lặng yên tối lui. Mười mấy bộ xác chết, đều là giống nhau cái chết, một ánh kiếm, xét qua cổ họng của bọn họ, cực kỳ nhanh, làm cho bọn họ cơ hồ không có cảm giác đau, trực tiếp chết. Trong viện này tất nhiên có một phi thường đáng sợ kiếm đạo cường giả. Bên trong sân, chỉ có một người, chính là Diệp Linh, nhìn bức họa trong tay, vẻ mặt phập phù, phảng phất vô thần lại có thần, chìm đắm đến một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Một lúc lâu, Diệp Linh buông xuống vẽ, nhặt lên trên đất một thanh kiếm, cầm kiếm, tàng kiếm, một chiêu kiếm đâm ra. Vòng đi vòng lại, đồng dạng một chiêu kiếm, đã tuần hoàn mười mấy năm, dần dần tựa hồ đã mò tới con đường, không tốn thời gian dài, chiêu kiếm này chính là có thể chân chính nhập môn. Không môn, nhưng là đã để hắn đạt đến nhân kiếm hợp nhất, cái này vô số luyện kiếm giả tha thiết ước mơ cảnh giới, một khi nhập môn, sẽ đạt tới cảnh giới gì, Diệp Linh đều muốn giống không tới. Ngoài cửa đàn sói hoàng tự, sát cơ phun trào, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng hắn, đối với hắn mà nói, nộ kiếm so với giết người càng quan trọng, trên tay của hắn đã nhiễm máu tươi, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa trên một ít. Như nhóm người này mạnh mẽ xông vào, chính là toàn bộ chém, hắn một người, nắm một chiêu kiếm, làm không có gì lo sợ. Đương nhiên, như lúc này đi ra ngoài không khác nào lấy trứng chọi đá, hắn chỉ có một người, đối kháng toàn bộ Lâm gia có vẻ quá đơn bạc, hắn chỉ có một cơ hội, chính là sau một tháng Tứ Thủy Thành Đại Bỉ. 3 năm một lần Tứ Thủy Thành Đại Bỉ, lần này cùng dĩ vãng cũng khác nhau, Tề Quốc đệ nhất tông môn, Thanh Vân Tông sẽ phái người phía trước, theo, đệ này Đàm Vũ nói, có phải là vì chiêu thu đệ tử. Nếu có thể đạt được Tứ Thủy Thành Đại Bỉ số 1, bái vào Thanh Vân Tông, chỉ là một Lâm gia thì lại làm sao có thể làm gì hắn. Lâm gia, nhiều nhất ở Tứ Thủy Thành bên trong có thể xương tụng gia tộc quyền thế, mà Thanh Vân Tông hùng bá nhưng là toàn bộ Tề Quốc, đối với Thanh Vân Tông mà nói. Diệt một Lâm gia giống như là ép chết một con kiến như thế dễ dàng. Lâm Vũ là Lâm gia thiếu chủ, nắm trong tay một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ, như muốn cùng hắn đối kháng, chỉ có trở thành Thanh Vân Tông đệ tử. Một tháng sau, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Trong vòng một tháng, đem chiêu kiếm này luyện đến nhập môn rất khó, thế nhưng lại tăng lên một ít tu vi nhưng là được rồi. Luyện huyết 3 tầng, vẫn là quá yếu, trong vòng một tháng, ít nhất phải đem tu vi nhắc tới luyện cốt 3 tầng, đối với những người khác mà nói căn bản không khả năng. Thế nhưng Diệp Linh nhưng có thể làm được. Lâm gia tàng thư các một tầng võ kỹ, hắn liếc mắt nhìn chính là hoàn toàn lĩnh ngộ, đạt đến viên mãn, điều này là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn khác hẳn với người thường, đã siêu việt siêu hạng, đạt đến mặt khác phạm chủ. So sánh với đó, thể chất của hắn không có chút nào yếu hơn tinh thần lực, rất xa vượt qua phàm thể phạm chủ, tuy rằng không biết rốt cuộc là mức độ nào, nhưng là từ luyện huyết cảnh giới có thể chiến luyện tạng cảnh giới chính là có thể nhìn ra một, hai, vượt qua ba cái cảnh giới vượt cấp chiến đấu. Này đã siêu việt lẽ thường, thế nhưng Diệp Linh nhưng là có thể dễ dàng làm được, thậm chí chiến thắng. Quan vẽ, ngộ kiếm, ở phía này trong sân, Diệp Linh mỗi thời mỗi khắc đều ở mạnh mẽ, thời gian trôi qua, Tứ Thủy Thành Đại Bỉ ngày ở một chút tới gần, toàn bộ Lâm gia, toàn bộ Tứ Thủy Thành bầu không khí đều căng thẳng lên. Một ngày, một người áo xanh đi vào Tứ Thủy Thành, trực tiếp vào thành chủ phủ, Tứ Thủy Thành ba gia tộc lớn tụ hội thành chủ phủ, một cái tin tản đi đi ra ngoài, làm cho toàn bộ Tứ Thủy Thành đều hành động lên. Thanh Vân Tông người đã tới, Tứ Thủy Thành đại bỉ, Thanh Vân Tông người đem ở tham gia đại bỉ người trong chọn đệ tử, Tứ Thủy Thành bên trong bất cứ người nào cũng có thể bị tuyển chọn. Bái vào Thanh Vân Tông, một bước lên trời, từ đây đứng trên kẻ khác, có một ngày, trở thành một mới bá chủ, như vậy một cái tin, trực tiếp làm cho Tứ Thủy Thành bên trong vô số người điên cuồng lên. Lâm ra sân sau, tinh tọa Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía một phương vòng trời, trong mắt lóe ra một vệ hết sạch. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Chương 14, Tứ Thủy Thành đại bỉ. Lâm ra phía sau núi, hai người, một già một trẻ, lẳng lặng đứng trong rừng rậm, đã không biết đứng bao lâu. Thiết lão, tối nay hắn vẫn không có đến, một tháng, hắn là xảy ra chuyện gì sao? Đàm Vũ nói rằng, nhìn Lâm ra phương hướng, vẻ mặt phập phù, Thiết lão nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu. Hắn là Lâm gia thiếu chủ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, hay là bởi vì Tứ Thủy Thành đại bỉ sắp đến, hắn đang chuẩn bị Tứ Thủy Thành đại bỉ, đã hoàn mỹ tới nơi này. Thiết lão nói rằng, Đàm Vũ liếc mắt nhìn hắn, hơi run run, xem như là chấp nhận, Tứ Thủy Thành đại bỉ, Thanh Vân Tông chiêu thu đệ tử, xác thực có thể làm cho Tứ Thủy Thành bất cứ người nào đều trở nên coi trọng. Công tử, trên lệch thời gian không nhiều lắm, không đi nữa thành chủ muốn lo lắng, chúng ta cần phải đi. Lại đứng một quãng thời gian, một bên Thiết lão nhắc nhở, Đàm Vũ cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm ra phương hướng, rời đi. Đàm Vũ, đích thật là thành chủ phủ người, đồng thời còn không phải người bình thường, mà là thành chủ phủ thiếu chủ, thiếu thành chủ. Lâm ra, diễn võ trường. Chủ nhà họ Lâm đứng trên đài đá, nhìn dưới đây đứng một đám thiếu niên, trên mặt một mảnh nghiêm túc. 3 năm một lần Tứ Thủy Thành đại bỉ, là ta Lâm ra quan trọng nhất một ngày, đặc biệt là khóa này, tin tưởng các ngươi đều biết, Thanh Vân Tông người đã tới Tứ Thủy Thành. Đồng thời hắn đã nói rồi, sẽ ở Tứ Thủy Thành trẻ tuổi bên trong chọn mấy người thu làm đệ tử, các ngươi đều có cơ hội, các ngươi là ta Lâm gia binh sĩ, tuyệt đối không thể cho ta Lâm gia mất mặt. Ta Lâm gia từng là Tứ Thủy Thành đệ nhất gia tộc, cũng là toàn bộ Tề quốc đại tộc, ta tin tưởng, luôn có một ngày, ta Lâm gia sẽ lần thứ hai quật khởi, mà hết thể này đều sẽ ký thác vào trên người của các ngươi. Đã từng Lâm gia chúng ta có Lâm Linh, một người kinh sợ toàn bộ Tề quốc, mấy thập niên, ta hy vọng ta Lâm gia có thể lại xuất hiện một như Lâm Linh giống nhau người. Chỉ cần có thể bái vào Thanh Vân Tông, các ngươi đều có khả năng trở thành này một người, để ta Lâm gia vinh quang lại nối tiếp, lần thứ hai quật khởi. Lâm Tần nói rằng, một hơi, một phen hùng hồn gạn đục khơi trong, làm cho toàn bộ diễn võ trường đều lửa nóng lên. Một đám thiếu niên, mỗi người nhìn về phía Lâm Tần trong ánh mắt đều tràn đầy kiên nghị, đã từng, Tứ Thủy Thành Trung Lâm người sử dụng tôn, toàn bộ Tề quốc đại địa đều lưu truyền Lâm gia tên, vinh dự như vậy, Lâm gia mỗi người đều thật sâu ghi vào trong đầu, không ai có thể quên. Tứ Thủy Sàn chiến đấu, xuất phát. Lâm Tần một tiếng hiệu lệnh, một đám thiếu niên đều là vẻ mặt nghiêm túc, đi theo Lâm Tần mà đi. Tứ Thủy Thành đại bỉ, nếu có thể bái vào Thanh Vân Tông, tựa như đồng nhất bước lên trời, nhảy một cái long môn, thay đổi vận mệnh, mỗi người trong lòng đều mang theo bục trực. Không chỉ có là Lâm gia, mặt khác ba cái thế lực, Ninh gia, Lý gia, thành chủ phủ đều là như vậy. Tứ Thủy Thành trung ương, một khối to lớn sàn chiến đấu đứng lặng, rêu xanh vết đao, có một cỗ năm tháng lắng động cảm giác. Đây cũng là Tứ Thủy Sàn chiến đấu, Tứ Thủy Thành đại bỉ địa phương, chu vi vẽ ra 4 cái khu vực. Lâm gia, Ninh gia, Lý gia, thành chủ phủ cắt chiếm 1 cái khu vực, cho tới mặt khác người, bọn họ là không có tư cách tiến vào, nói là Tứ Thủy đại bỉ, kỳ thực chính là tứ đại thế lực so đấu. Lâm gia phương hướng, Lâm Tần đứng phía trước nhất, mấy cái trưởng lao đứng ở sau lưng hắn, Lâm Vũ cùng Diệp Vãn Nguyệt nhưng là đứng bên cạnh hắn, Lâm Tần nhìn bên cạnh thiếu niên, gương mặt vui mừng. Phụ thân, không cần lo lắng. Lần này Tứ Thủy Thành đại bỉ ta nhất định có thể đủ đạt được số 1, nhất định có thể bái vào Thanh Vân bên trong, Lâm Linh đã từng có thể làm được, ta đều có thể làm được. Lâm Vũ nói rằng, gương mặt ngạo nghễ, nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng, rơi vào một người áo xanh trên người, trong thần sắc lóe rạng rỡ hào quang. Diệp Vãn Nguyệt nhìn Lâm Vũ, vừa nhìn về phía người áo xanh, trong mắt cũng tràn ra ti ti hết sạch. Không chỉ có là bọn họ, ba gia tộc lớn tất cả mọi người nhìn về phía này một người áo xanh, vẻ mặt nghiêm túc. Một thân áo xanh, lộ ra một chút nho nhã khí tức, vẻ mặt trầm tĩnh, đang cùng một bên Tứ Thủy Thành thành chủ Đàm Thiếu. Hắn chính là Thanh Vân Tông người, một đan vũ cảnh cường giả, liền Tứ Thủy Thành chủ cũng không dám thất lễ. Đan vũ cảnh phân cựu trọng, Tứ Thủy Thành thành chủ nhiều nhất đan vũ 3 tầng, hoàn toàn không thể cùng này Thanh Vân Tông người so với. Lâm Vũ, lần này Tứ Thủy đại bỉ ngươi chỉ cần chú ý 2 người, Ninh Gia Ninh Phong, còn có Lý Gia Lý Nguyên, 2 người này đều là luyện cốt 3 tầng cảnh giới, là của ngươi kình địch. Cho tới thành chủ phủ, thế hệ này cũng không có cái gì thiên phú lợi hại người, cũng không cần bao nhiêu quan tâm. Lâm Tần liếc mắt nhìn Lý Gia, Ninh Gia cùng thành chủ phủ phương hướng, ở hai cái trên người thiếu niên hơi dừng lại, nói rằng, Lâm Vũ cũng nhìn sang, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu. Lý Nguyên, mấy ngày trước đây ta cùng hắn từng giao thủ, mặc dù là luyện cốt 3 tầng cảnh giới, nhưng võ kỹ chỉ là một giống như, không tính là quá to lớn uy hiếp, cho tới Ninh Phong, đúng là có thật dài một quãng thời gian chưa từng thấy qua. Lâm Vũ nói rằng, nhắc tới Lý Nguyên cùng Ninh Phong, vẫn là gương mặt tự tin, Lâm Tần nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt nổi lên nụ cười, đối với Lâm Vũ hắn có tuyệt đối tự tin. Thành chủ phủ khu vực, Tứ Thủy Thành thành chủ đang cùng người áo xanh đều là gương mặt nụ cười, bàn về. Đàm huynh, đại bỉ liền muốn bắt đầu rồi, làm sao còn không thấy Đàm Vũ, chẳng lẽ là không ở Tứ Thủy Thành? Người áo xanh hỏi, nhìn Tứ Thủy Thành thành chủ, cố ý nhắc tới Đàm Vũ, Tứ Thủy Thành thành chủ lắc đầu nở nụ cười. Đứa nhỏ này quá có chủ kiến, không muốn chờ ở thành chủ phủ tùy tùng ta tu luyện, cũng không biết đi nơi nào, có điều mấy ngày trước đây ta nhắc nhở qua hắn, nghĩ đến hôm nay hắn nên đến. Tứ Thủy Thành thành chủ nói rằng, nói đến Đàm Vũ, trong thần sắc có một vẻ kiêu ngạo, Đàm Vũ, con trai của hắn, mặc dù đang Tứ Thủy Thành cũng chẳng có bao nhiêu tiếng tăm, cũng không có đã tham gia Tứ Thủy Thành đại bỉ, thế nhưng hắn có tự tin, toàn bộ Tứ Thủy Thành trẻ tuổi bên trong không một người có thể cùng hắn so với. Ninh Gia Ninh Phong, đã xem như là thiên tài, thế nhưng ở Đàm Vũ trước mặt như cũng là không đón được một chiêu, luyện tạng hai tầng cảnh giới, đã xa xa siêu việt Tứ Thủy Thành trẻ tuổi một đời. Ninh Gia một phương, một thiếu niên mặc áo lam nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng, trong thần sắc vô cùng lo lắng. Ninh Phong, ngươi làm sao vậy? Một bên một người trung niên hỏi, hắn chính là chủ nhà họ Ninh, Ninh Dạ. Chờ một người, hắn vẫn không có đến. Ninh Phong nói rằng, làm cho Ninh Dạ hơi run run. Người nào? Đàm Vũ. Ninh Phong trả lời, hai chữ, làm cho Ninh Dạ hơi kinh hãi. Đàm Vũ, hắn cũng không xa lạ, thiếu thành chủ, nghe nói là một vô học người, nhiều năm không ở Tứ Thủy Thành. Ninh Phong lại biết hắn. Một tháng trước, ta đã thấy hắn một mặt, một trận chiến, ta thất bại. Ninh Phong nói rằng, làm cho Ninh Dạ lại là cả kinh. Thất bại, Ninh Phong lại thất bại, hắn vốn tưởng rằng lần này Tứ Thủy đại bị đệ nhất Ninh Phong đã nắm chặt phần thắng, không nghĩ tới còn có một người, Đàm Vũ, Ninh Phong lại bại bởi hắn. Chương 15, kiếm nhuốm máu. Ngày qua giữa trưa, Tứ Thủy Thành thành chủ liếc mắt nhìn ba gia tộc lớn phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại, một bước đi ra. Chân trống. Một thanh âm, như sấm nổ, vang vọng toàn bộ Tứ Thủy sàn chiến đấu, làm cho huyên náo đám người một hồi yên tĩnh lại. Đùng, đùng, đùng. Sàn chiến đấu bốn phía, mỗi người có 10 cái đại hán vung lên rồi trống, đồng thời gõ vang, âm thanh như sấm, vang vọng phía chân trời, chuyển khắp toàn bộ Tứ Thủy Thành. Muốn bắt đầu. Thời khắc này, Tứ Thủy Thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía vòng trời, Tứ Thủy sàn chiến đấu phương hướng, vẻ mặt chấn động. Tứ Thủy Thành ở ngoài. Một già một trẻ hai người nhìn phía Tứ Thủy Thành phương hướng, ông lão trên mặt có một vẻ lo lắng, thiếu niên cười nhạt. Cũng còn tốt, đuổi tới rồi. Thiếu niên nói rằng, con lấy một thanh kiếm, bắt đầu từ núi rừng trở về Đàm Vũ. Đã bắt đầu rồi, thiếu gia, lần này Tứ Thủy đại bỉ vô cùng trọng yếu, thành chủ luôn mãi từng căn dặn, nhất định phải đi, không thể lại giống như lần trước như thế để thành chủ khó chịu. Được rồi, ta biết rồi. Đàm Vũ trả lời, liếc mắt nhìn Thiết lão, lại nhìn về phía Tứ Thủy Thành. Trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch. Thiết lão nhìn Đàm Vũ này một bức dáng dấp, lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết Đàm Vũ suy nghĩ trong lòng. Một tháng trước, thiếu gia bại bởi Lâm gia Lâm Vũ, ở đây trong núi rừng đợi Lâm Vũ một tháng, nhưng là không có đợi được hắn, trở lại Tứ Thủy Thành tham gia Tứ Thủy đại bỉ, hắn chỉ là muốn cùng này Lâm Vũ một trận chiến. Tứ Thủy Thành bên trong, vũ đấu đã bắt đầu rồi, cái này tiếp theo cái kia thiếu niên đi tới sàn chiến đấu, khi thì có tiếng kinh hô, khi thì có tiếng giống giận dữ. Toàn bộ Tứ Thủy sàn chiến đấu nóng hừng hực cảnh tượng. Lâm gia sân sau, Diệp Linh cong lấy một bức tranh, nắm một thanh kiếm, đẩy ra hậu viện môn. Diệp Linh. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người xuất hiện tại ngoài cửa, mái chèo Linh vây nốt, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hờ hững. Diệp Linh, Lâm Vũ thiếu gia có lệnh, ngươi nhất định phải chờ tại đây trong hậu viện, nếu dám bước ra một bước, giết không tha. Một người trung niên đi ra, là một đám đầu người lĩnh, luyện tạng tuột cùng tu vi, nhìn Diệp Linh. Trong thần sắc né qua một vệ sắc quang, nhìn về phía Diệp Linh phía sau, hơi run run. Này một người đây. Người trung niên ánh mắt ở trên không không một người trong sân quét một vòng, sau đó rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, cầm kiếm, nấp trong dưới nách, chỉ trong nháy mắt, trên người khí thế đột nhiên thay đổi, phảng phất là biến thành một thanh kiếm, lộ ra khiến lòng người chất phong mang, làm cho người trung niên cả kinh. Ngươi. Hắn chỉ vào Diệp Linh, chỉ nói ra một chữ, âm thanh im bặt đi. Sau một khắc, một đạo kiếm ảnh bao phủ, xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu lâu quẳng mà lên, rắc ra một mảnh máu tươi. Cái gì? Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh hãi vẻ. Diệp Linh cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn nhóm người này, vượt qua lâm ảnh sắp chết, hướng đi một đám người. Một đám người vẻ mặt chấn động, không tự chủ được lui một bước, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Sau một khắc, một đám người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tràn ra điên cuồng sắc cơ. Giết hắn, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Một người nói rằng, sau đó một đám người đồng thời xông về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tràn đầy lạnh lẽo, tà dị, cầm kiếm, tiến lên liên tiếp. Không tới nửa ngày, lâm ra sân sâu đã để lại đầy đất xác chết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, chậm rãi chạy xuôi, một mảnh nhìn thấy mà giật mình vẻ, một bóng lưng, chậm rãi rời đi. Diệp Linh, ai cho ngươi sau khi rời đi sân, đứng lại cho ta, chạy trở về ngươi sân sau. Mới vừa vào tiền viện, một người ngăn cản Diệp Linh, là một ở trần người trung niên, một thân cơ nhục, bắp thịt đứng vững, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng cắt ra một vệt nụ cười. Ta cũng là người của lâm gia, hôm nay là tứ thủy thành đại bị ngày, lẽ nào ta không thể đi không? Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói rằng, nay ở trần người trung niên ngẩn ra, nhìn hắn, trong mắt có một vệt trào phúng. Được lắm người của lâm gia, Diệp Linh, ngươi đã quên sao, ngươi họ Diệp, không họ Lâm, ngươi chính là một con hoang, còn dám lấy người nhà họ Lâm tự xưng, liền một câu nói này, ta hiện tại là có thể giết ngươi. Ở chân người trung niên nói rằng, gương mặt lạnh lùng, Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng nụ cười một chút tiêu tan. Con hoang, ha ha. Xì. Một chiêu kiếm, xẹt qua không khí, trực tiếp chém về phía ở chân người trung niên, ở chân người trung niên cả kinh. Diệp Linh, ngươi mạnh khỏe gan to, dám hướng về ta ra tay, hôm nay quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa rồi. Ở chân người trung niên phẫn nộ quát, hai tay xuất hiện thép móng, khí tức cuồn cuộn, càng là luyện tạng tột cùng cảnh giới. Xì. Thép móng càn quét không khí, phát sinh không khí chính là sẽ rách thanh, đỡ được chiêu kiếm này, ở chân người trung niên nhưng là không có vẻ vui mừng, ngược lại là vẻ mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Một chảo này, coi như là đối với một loại đan vũ cảnh đều có thể tạo thành một điểm uy hiếp, thế nhưng là chỉ là miễn cưỡng đỡ Diệp Linh chiêu kiếm này. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nessie. Lại là một chiêu kiếm chém tới, ở chân người trung niên thân thể chấn động, hai tay vì là bắt, trong ánh mắt để lộ ra một chút màu máu, đột nhiên chụp vào chiêu kiếm này, phảng phất là phải đem kiếm này trực tiếp vồ nát. Diệp Linh, luyện tạng cảnh giới, không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu đến sâu như vậy, quả nhiên là lòng ngông dạ thú. Hắn nói rằng, vừa dứt lời, phát ra một tiếng hét thảm, đột nhiên lùi về sau. Kiếm đứt đoạn mất, một chảo này đích thật là bẻ gãy Diệp Linh kiếm, đánh đổi nhưng là hắn một đôi tay, bi cùng nhau chặt đứt, máu tươi phun ra, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Linh liếc mắt nhìn trong tay gãy vỡ kiếm, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía ở trần người trung niên, ở trần người trung niên vẻ mặt một hãi. Diệp Linh, ngươi không thể giết ta, ta là Lâm Vũ sư phụ, ngươi giết ta, Lâm Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở trần người trung niên nói rằng, hai tay không ngừng tuôn ra máu tươi, một mảnh thê thảm vẻ, nhìn Diệp Linh, uy hiếp nói. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, một bước đi ra, đoạn kiếm xẹt qua cổ của hắn, máu tươi phun ra, vượt qua thi thể của hắn, đi vào tiền viện. Nắm một thanh đoạn kiếm, cùng một thân máu tươi, làm cho vô số người ngơ ngác. Diệp Linh, ngươi giết Lâm Ảnh, giết Lâm Khải, còn giết nhiều người như vậy, ngươi điên rồi sao? Có người hô, Diệp Linh dừng lại bộ phạt, nhìn người này một chút, người này vẻ mặt run lên, cuống quýt thoát đi. Tứ thủy đại bỉ, người của Lâm gia cơ hồ đều đi tới tứ thủy sản chiến đấu, Lâm gia không có một người có thể ngăn trở Diệp Linh, cùng nhau đi tới, một đường máu tanh, đã đem người của Lâm gia giết sợ. Lâm gia cửa phủ trước, hai cái ông lão ngăn cản Diệp Linh, Diệp Linh dừng lại bộ phạt, nhìn về phía hai người này ông lão, thần sắc bình tĩnh. Diệp Linh, người sao lại thế? Hai người này chính là Lâm gia tàng thư các trấn thủ giả, Lâm Huyền, còn có Lâm Phong, đều là đan vũ cảnh cường giả. Đối với Diệp Linh nói chuyện chính là Lâm Huyền, kinh ngạc nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Chương 16, Thiềm Long Gia Huyền. Một thân phá vụn tử y yể, nhuộm đầy máu tươi, lưng đeo một bức tranh, nắm một thanh đoạn kiếm, kiếm đang chảy máu, rơi trên mặt đất, làm cho hai người vẻ mặt run lên. Đây là Diệp Linh, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, nhưng là dễ dàng tàn sát luyện tạng cảnh giới vũ giả, mà tu vi của hắn vẫn chưa tới luyện tạng, chỉ là luyện cốt 3 tầng cảnh giới. Luyện cốt 3 tầng, hắn thì đã luyện cốt 3 tầng, một tháng trước, hắn đến tàng thư các thời điểm chỉ có luyện huyết 2 tầng, vẹn vẹn một tháng, từ luyện huyết cảnh giới tăng lên tới luyện cốt 3 tầng, vượt qua 4 cái cảnh giới, đây là cái gì dạng tốc độ tu luyện, quá kinh khủng. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không phế vật, hoàn toàn là nói bậy, đây là thiên tài chân chính, có thể so với Lâm Linh, thậm chí so với Lâm Linh còn muốn đáng sợ thiên tài. Diệp Linh tàn sát Lâm gia, giết Lâm gia hơn 100 người, bọn họ làm Lâm gia trưởng lão, lẽ ra nên phẫn nộ, thế nhưng thời khắc này bọn họ nhưng là chỉ có chấn động, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ kích động. Diệp Linh, ngươi là luyện cốt 3 tầng cảnh giới, ngươi là lúc nào đạt tới? Lâm Huyền nhìn Diệp Linh nói rằng, âm thanh đều ở rung động, đã không cách nào ngột ngạt trong lòng hắn kích động. Một canh giờ trước, Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho Lâm Huyền vẻ mặt chấn động, thân thể đều là run lên, một bên Lâm Phong cũng chấn động rồi, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hai người cứ như vậy nhìn Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hai người, vẻ mặt hờ hững, hồi lâu. Hay à, trời không quên ta Lâm gia, kế Lâm Linh sau khi, ta Lâm gia lại ra một yêu nghiệt nhân vật, một tháng vượt qua 4 cái cảnh giới, này tứ thủy thành, toàn bộ tề quốc có ai có thể sánh vai. Lâm Huyền cười to nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt kích động, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Diệp Linh, là ta coi thường ngươi, không nghĩ tới cho tới nay ngươi đều ở ẩn giấu, còn nhỏ tuổi chỉ biết một tú Lâm Chi Phong tất tồi đạo lý, quả nhiên không hổ là Lâm Linh đời sau. Lâm Phong nhìn Diệp Linh, cũng là gương mặt nụ cười, khuôn mặt vui mừng, là phát ra từ phế phủ nụ cười. Diệp Linh nhìn hai người, quay đầu nhìn về phía tứ thủy sản chiến đấu phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh, nhưng là phải đi tứ thủy sản chiến đấu, tứ thủy đại bỉ đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian, đi thôi, đi nói cho tất cả mọi người, ngươi là Lâm Linh con trai, không có bôi nhọ Lâm Linh con trai này một cái thân phận. Đi chứng minh chính mình, để những kia đã từng đối với ngươi chê cười, sỉ nhục người biết, ngươi là thiên tài chân chính. Lâm Huyền cùng Lâm Ảnh nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngạo nghễ, phảng phất Diệp Linh chính là bọn họ chính mình giống như vậy, Diệp Linh nhìn về phía bọn họ, gật đầu, sâu sắc cúi đầu, sau đó chuyển thân, đi ra Lâm Phủ. Tiềm Long Gia Huyên, muốn nhảy một cái hóa rồng, đàng phi cửu trọng thiên, hôm nay, Diệp Linh chính là chỗ này một cái Tiềm Long, muốn cho tất cả mọi người chấn động. Hắn muốn chứng minh không chỉ là hắn là một thiên tài, hắn còn muốn cho tất cả mọi người biết, toàn bộ Tứ Thủy Thành, chỉ có thể có một thiên tài. Sẽ chỉ là hắn, ở trước mặt hắn, tất cả thiên tài đều phải ảm đạm phai mờ. Một người, lưng một bức tranh, một thân phá vụn tử y, đầy người vết máu, cùng một thanh đoạn kiếm, đi ra Lâm Phủ, từng bước một hướng đi tứ thủy sản chiến đấu, ven đường, vô số người chấn động. Hắn là ai? Từ Lâm Phủ đi ra, chẳng lẽ là người của Lâm gia? Tứ thủy đại bỉ đã bắt đầu rồi, hắn tại sao còn có thể ở đây? Một thân vết máu, chẳng lẽ là giết người, rốt cuộc là tại sao? Người của Lâm gia tại sao phải cản hắn? Cùng nhau đi tới, vô số người vây xem, nhìn Diệp Linh, trên mặt có chấn động, cũng có nghi hoặc. Các ngươi có nghe hay không đã nói một người, Diệp Linh, theo như đồn đãi Lâm Linh đời sau. Đột nhiên, một người nói rằng, làm cho tất cả mọi người là chấn động, trong nháy mắt nghĩ tới. Lâm Linh, cái kia đã từng tuyệt đại tề quốc nữ tử, đồn đại đích thật là sinh một đứa bé, có điều sau đó lại có người truyền thuyết hắn đã chết, còn có đồn đại nói hắn là một phế vật. Lẽ nào chính là trước mặt này một người thiếu niên? Phế vật. Tại sao có thể là phế vật? Nhìn hắn khí tức trên người, tuyệt đối là luyện cốt cảnh giới thậm chí luyện tạng cảnh giới vũ giả. Như vậy tuổi, đặt đến tu vi như thế, toàn bộ tứ thủy thành có thể tìm ra mấy người. Một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, người chung quanh cũng là một trận gật đầu. Nghe nói Lâm gia thiếu chủ xa hoa dâm dật, chuyên ghen, tâm địa ác độc, hay là Diệp Linh thiên phú quá mạnh, này Lâm Vũ đố kỵ, vì lẽ đó đưa hắn giam cầm. Cho đến hôm nay mới có thể đi ra. Lại có người nói đạo, nói đến Lâm Vũ, gương mặt hận nhiên, người chung quanh cũng đều đồng thời hô ứng. Chỉ là chốc lát, Diệp Linh thành một chịu nhục thiên tài, mà Lâm Vũ thì lại thành một độc ác bất nhân, tàn hại đồng tộc người, một đám người nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có đồng tình. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hờ hững, gương mặt bình tĩnh vẻ. Cong lấy một bức tranh, nắm một thanh đoạn kiếm, cất bước ở trên đường phố, được hậu thế, rồi lại phảng phất độc lập với thế ngoại. Tứ thủy sàn chiến đấu, vũ đấu đã tiến vào gây cấn tột độ trạng thái, sàn chiến đấu bên trên chỉ còn lại có 3 người. Lâm Vũ, Ninh Phong, Lý Nguyên, 3 gia tộc lớn mỗi người có 1 người, chỉ có ngoại trừ thành chủ phủ, 3 người mỗi nơi đứng với một phương, lẫn nhau đối lập, trận ở ngoài người đều cùng nhau đứng lên, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. 3 người này chính là khóa này tứ thủy đại bị mạnh nhất 3 người, tứ thủy thành thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 3 người, cuối cùng người thắng cũng sẽ xuất hiện tại 3 người này sau khi... Nếu có thể đoạt được số 1, nhất định có thể bái vào Thanh Vân Tông. Đam huynh, 3 người này tu vi đều không khác mấy, cũng còn không sai, ngươi cho rằng ba người này ai có thể đoạt được số 1. Thành chủ phủ một bên, người áo xanh gương mặt nụ cười, hướng về Tứ Thủy Thành thành chủ hỏi, Tứ Thủy Thành thành chủ hơi run run, liếc mắt nhìn trên chiến đài ba người, suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ba người này cũng không yếu, đều xem như là thiên tài, cho tới ai mạnh ai yếu, một chút còn chưa đủ lấy nhìn ra, vẫn phải là chờ bọn hắn so qua mới biết, chỉ có thể nói bọn họ đều có cơ hội. Tứ Thủy Thành thành chủ nói rằng, một câu nói, không thiên hướng bất luận người nào, đúng quy đúng củ, người áo xanh liếc mắt nhìn, lại nhìn về phía Tứ Thủy trên đài, cười nhạt, lắc lắc đầu, trong mắt có một vẻ thất vọng. Nếu là ta nói, ba người này đều chỉ có thể coi là giống như vậy, không tính là thiên phú kinh người, toàn bộ Tứ Thủy Thành cũng chỉ có một người có thể gọi là thiên tài, đáng tiếc, người này không ở nơi này. Người áo xanh nói rằng, Tứ Thủy Thành thành chủ ngẩn ra, nhìn về phía hắn, tự nhiên biết ý của hắn, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Người áo xanh nói thiên tài là ai hắn đương nhiên biết, chính là Đàm Vũ, con trai của hắn, người áo xanh cũng là vì là Đàm Vũ mà đến, có điều hôm nay Đàm Vũ nhưng là chưa có tới. Xem như là lại để cho hắn khó chịu một lần. Thành chủ. Đột nhiên, một người thị vệ vội vã mà đến, ở Tứ Thủy Thành thành chủ bên thai nói ra một câu, Tứ Thủy Thành thành chủ lộ ra vẻ vui mừng. Làm sao vậy? Người áo xanh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, trong lòng đã có suy đoán. Tiểu nhi trở về. Tứ Thủy Thành thành chủ nói rằng, gương mặt ngạo nghễ, người áo xanh nở nụ cười, rốt cuộc đã tới hắn phải đợi người. Chương 17, ta là Lâm Vũ. Một câu nói, một thanh âm. Trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên, đều là thần sắc cứng lại. Hắn là ai? Có người hỏi, tựa hồ là không quen biết này một người thiếu niên, chỉ trong nháy mắt chính là có người trả lời hắn. Hắn chính là Đàm Vũ, trong truyền thuyết cái kia vô học, tiểu sa mi lạn thành chủ con trai. Vô học, tiểu sa thối nát. Người này nhìn về phía từng bước một đi tới sàn chiến đấu thiếu niên, vẻ mặt mẩn ra. Một người, gánh vác một chiêu kiếm, vẻ mặt hờ hững. Từ vừa xuất hiện chính là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đây chính là trong truyền thuyết vô học, tiểu sa mi lạn Tứ Thủy Thành thành chủ con trai. Phụ thân. Đàm Vũ đi lên sàn chiến đấu, không có xem Lâm Vũ, mà là nhìn về phía thành chủ phụ phương hướng, hướng về Tứ Thủy Thành thành chủ cúi đầu, cho tới người áo xanh, trực tiếp chính là bi hắn bỏ quên, Tứ Thủy Thành thành chủ một trận cười khổ, nhìn về phía một bên người áo xanh, trên mặt lộ ra một vẻ tái nấy. Hàn hộ pháp, xin lỗi, tiểu nhi không biết quý củ, mạo phạm. Tứ Thủy Thành thành chủ hãy nay nói, không ngại, lúc này mới một người thiếu niên người chân chính nên có tính tình, thiếu niên không cuồng uổng thiếu niên. Hàn hộ pháp nói rằng, nhìn Đàm Vũ, trên mặt không có một tia không thích, ngược lại là gương mặt thưởng thức, ánh mắt rơi vào Đàm Vũ trên người, trong mắt hết sạch lấp lóe, phảng phất là đã rơi xuống quyết định gì đó. Tứ Thủy Thành thành chủ nhìn Hàn hộ pháp, hơi sững sờ, lắc lắc đầu, chính là không nói, nhìn về phía sàn chiến đấu. Người là Đàm Vũ. Nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Lâm Vũ thần sắc cứng lại, trên mặt có một vệt vẻ kiêng rẻ. Thất bại Lý Nguyên, thắng rồi Ninh Phong, đoạt được Tứ Thủy Thành đại bỉ số 1, bái vào Thanh Vân Tông, vốn là hết thể đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng nhưng là xuất hiện một Đàm Vũ, trong nháy mắt làn rối loạn kế hoạch của hắn. Đàm Vũ rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được, tuyệt đối là luyện tạng cảnh giới vũ giả, đồng thời còn không phải luyện tạng một tầng cảnh giới, lại nhìn tới một bên Ninh Phong, thần sắc hắn tràn đầy nghiêm nghị. Ninh Phong biết Đàm Vũ hoặc là nói hắn rõ ràng thực lực của hắn, thậm chí chiến quá, ai thắng ai thua, một chút có thể mình, Ninh Phong thất bại, Đàm Vũ thắng, Ninh Phong nói rất đúng tay không phải Lý Nguyên, mà là Đàm Vũ. Nghe được Lâm Vũ, Đàm Vũ chuyển thân, nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía Lâm gia phương hướng, hơi nhướng mày. Ngươi là người của Lâm gia, Lâm Vũ đây. Đàm Vũ lạnh nhạt nói, một câu nói, Lâm Vũ ngây ngẩn cả người, Hàn Hộ Pháp, Tứ Thủy Thành thành chủ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn Đàm Vũ. Toàn bộ sàn chiến đấu chu vi đột nhiên yên tĩnh lại. Một lúc lâu, chính là ta Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn về phía Đàm Vũ, một bước bước ra, gương mặt tâm trầm, nói rằng, người là Lâm Vũ. Đàm Vũ ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Vũ, trên dưới đánh giá một hồi, sau đó lắc đầu. Ngươi không phải Lâm Vũ, ngươi quá yếu, Lâm Vũ không có ngươi kém như vậy, Lâm Vũ đây. Đàm Vũ tiếp tục hỏi, ánh mắt vòng qua Lâm Vũ, rơi vào Lâm gia trận doanh, ánh mắt ở một cái nhân thân trên sẽ qua. Lâm Vũ đây. Hắn lại hỏi, toàn bộ người của Lâm gia đều là ngẩn ra, ngốc trệ. Nhìn về phía trên chiến đài Lâm Vũ, gương mặt mê hoặc, Lâm Vũ không ngay nơi này sao, ngay ở trước mặt hắn. Chính là ta Lâm Vũ. Lâm Vũ nói rằng, nhìn Đàm Vũ, thân thể đều đang run rẩy, trong mắt đè nén phẫn nộ, bất cứ lúc nào muốn bạo phát, nhiều năm như vậy, dưới con mắt mọi người nhận lấy như vậy không nhìn, đây là lần thứ nhất. Đàm Vũ rời trở về ánh mắt, nhìn về phía Lâm Vũ, lắc lắc đầu, gương mặt chắc chắc vẻ. Không thể, Lâm Vũ ta đã thấy, hắn dùng chính là kiếm, là này tứ thủy thành một người duy nhất có thể cùng ta một trận chiến người, ngươi không phải hắn, ngươi sánh với hắn, không đủ hắn một. Đàm Vũ nói rằng, một câu nói, làm cho sàn chiến đấu chu vi tất cả mọi người là chấn động, nhìn Đàm Vũ, gương mặt khiếp sợ. Không đủ 1%, quá khoa trương, Lâm Vũ, Lâm Gia Thiên, kêu con trai, thất bại Lý Nguyên, thắng Ninh Phong, lại khi hắn trong miệng như vậy kém, bị giáng chức đến cơ hồ là không đáng giá một đồng. Làm sao có khả năng? Lý Gia phương hướng, nhìn Đàm Vũ, Lý Nguyên hít sâu một hơi, nói rằng, Đàm Vũ, lẽ nào lần trước cũng không phải tất cả của ngươi thực lực, ngươi coi là thật có mạnh như vậy. Ninh Gia phương hướng, Ninh Phong nói rằng, nhìn về phía Lâm Vũ, lại nhìn về phía Đàm Vũ, gương mặt trắng trưởng. Cái gọi là Ninh Gia trẻ tuổi người số 1, nhưng là không có ai biết, ở một cái nguyệt trước, khi đó hắn mới vừa đột phá luyện tạng cảnh giới, nhất thời khí phách phong hoa, trùng hợp gặp Đàm Vũ, từng có một trận chiến. Trận chiến đó, hắn thất bại, thảm bại, Đàm Vũ không có xuất kiếm, chỉ dùng một cái tay, một loại cấp thấp phàm cấp võ kỹ, trực tiếp nghiền ép hắn, hắn ở trước mặt, hắn chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Cái gọi là thiên tài, ở Đàm Vũ trước mặt đều là chuyện cười mà thôi, hắn mới thật sự là thiên tài, tứ thủy thành trẻ tuổi chân chính đệ nhất. Không thể. Lâm Vũ nổi giận, gương mặt lệ khí, nhìn về phía Đàm Vũ, trong mắt hiện ra điên cuồng sắc cơ. Ta Lâm Vũ có cấp 9 phàm thể, trung đẳng tinh thần lực, là tứ thủy đại bỉ số 1, tại đây tứ thủy thành còn có ai có thể so với đạt được ta, ta chính là Lâm Vũ, này tứ thủy thành chỉ có ta một Lâm Vũ. Lâm Vũ cơ hồ là gầm thét lên nói ra, nhìn chòng chọc vào Đàm Vũ liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi, lắc đầu, trực tiếp rời ánh mắt, vừa nhìn về phía Lâm gia phương hướng. Lâm Vũ, đi ra đánh một trận. Đàm Vũ hô, âm thanh truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người là một trận dại ra, Lâm Vũ, không ngay nơi này sao? Chính là ta Lâm Vũ. Lâm Vũ hô, nhìn Đàm Vũ, trong mắt đều nổi lên một chút tơ máu, lộ ra một ít dữ tợn, Đàm Vũ liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là lần thứ hai xác nhận một hồi, vẫn là lắc đầu. Không, ngươi không phải Lâm Vũ dùng là kiếm, ngươi quá yếu, không đủ hắn một. Đàm Vũ nói rằng, để Lâm Vũ trực tiếp cơ hồ là lâm vào điên cuồng. Toàn bộ người của Lâm gia đều là một trận thần sợ run. Ta nói, ta là Lâm Vũ, toàn bộ tứ thủy chỉ có một Lâm Vũ, chỉ có ta, chỉ có thể là ta. Lâm Vũ điên cuồng đạo, Đàm Vũ lần này căn buồn không có nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, trực tiếp để hắn bạo phát. Ngươi không phải Lâm Vũ. Một câu nói, triệt để dẫn bạo Lâm Vũ đột nhiên lao ra, hai tay vung ra, nhấc lên từng đạo tay ảnh, đánh về Đàm Vũ quay đầu, nhìn về phía hắn, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Sau một khắc, Đàm Vũ đấm ra một quyền, không khí đều là run lên, một quyền, thế như trẻ tre, nổ ra tầng tầng tay ảnh, thẳng tắp đánh vào Lâm Vũ bụng, Lâm Vũ như gặp sét đánh, bay ra ngoài. Phúc! Giữa không trung, phun ra một cái máu tươi, ngã xuống đất, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Thất bại, làm sao có khả năng? Chỉ một chiêu, liền kiếm đều không có rút, trực tiếp một quyền, hoàn toàn nghiền ép Lâm Vũ, Đàm Vũ, quá mạnh mẽ. Cái gì vô học, tiểu sa thối nát? Quả thực là hoàn toàn là nói bậy, Đàm Vũ, hắn mới phải tứ thủy thành trẻ tuổi người số 1. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là gương mặt chấn động, thành chủ phủ một phương, người áo xanh lộ ra nụ cười, vừa muốn có hành động, nhìn thấy sàn chiến đấu ở ngoài một màn, đột nhiên dừng lại. Chương 18, ta tên Diệp Linh. Một người thiếu niên, một thân phá vụn tử y, con lấy một bức tranh, nắm một thanh đoạn kiếm, đầy người nhuốm máu, từng bước một chậm rãi mà tới. Thần sắc bình tĩnh, trong mắt phảng phất nhét vào một mảnh vũ trụ mênh mông, thâm thúy, chấn động, một người, được hậu thế, nhưng phảng phất độc lập với thế ngoại, phía sau hắn theo rất nhiều người, lại tựa hồ như đều được bóng lưng của hắn. Không chỉ có là người áo xanh, rất nhiều người đều thấy được tình cảnh này, thấy được hắn, đều là thần sắc cứng lại. Hắn là ai? Có người ở hỏi, nhưng là không ai có thể trả lời tới, nhìn hắn, trong mắt đều có vẻ chấn động. Luyện tạng cảnh giới, không, chỉ là luyện cốt cảnh giới. Nhưng hắn khí thế trên người vì sao lại mạnh như vậy? Phảng phất một thanh đao, hoặc như là một thanh kiếm, sắc bén vô phong, một chút có thể nhường cho lòng người run rẩy. Người này là tứ thủy thành người sao? Một thân vết máu, đoạn kiếm nhỏ máu, một giọt nhỏ xuống trên đất, nhìn thấy mà giật mình, làm cho vô số người run rẩy nhiên. Hắn không giống như là từ nhân gian mà đến, cũng như là từ u minh địa ngục mà đến, nắm một chiêu kiếm, muốn chém chúng sinh hồn. Nhìn hắn, toàn bộ sàn chiến đấu chu vi một hồi yên tĩnh lại, một lúc lâu, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Lâm Vũ, người rốt cuộc đã tới. Một thanh âm, từ trên chiến đài mà đến, tất cả mọi người là ngẩn ra, nhìn về phía trên chiến đài Đàm Vũ, lại nhìn về phía người trước mặt, một trận mê hoặc, thiếu niên này cũng cứ gọi là Lâm Vũ. Đàm Vũ đứng trên chiến đài, nhìn về phía bên dưới sàn chiến đấu thiếu niên, trên mặt lộ ra nụ cười, trên người chiến ý lạnh lẽo. Lâm Vũ, tới một trận chiến, ta chờ đợi một mình ngươi nguyện, lần này ta sẽ không thua nữa. Đàm Vũ hướng về Diệp Linh Hồ, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị, một bước bước ra, trong mắt chiến ý mãnh liệt mà ra, thời khắc này trong mắt của hắn đã không có cái khác, chỉ còn lại có trước mặt thiếu niên. Ta mới phải Lâm Vũ. Một thanh âm vang lên, đến từ chính sàn chiến đấu một bên, Lâm Vũ từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Đàm Vũ, gương mặt hận nhiên, nói rằng. Đàm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một chân, quét ngang mà ra, trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài, nện ở bên dưới sàn chiến đấu, nhấc lên một mảnh cho bụi, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Đàm Vũ, ta muốn ngươi chết. Lâm Vũ lại từ trên đất bỏ lên, gương mặt điên cuồng, lại muốn xông lên sàn chiến đấu, bị Lâm Tần kéo lại, hắn nhìn về phía Đàm Vũ, lại nhìn về phía sàn chiến đấu một bên thiếu niên, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Diệp Linh, là Diệp Linh, cái này một thân tử y, lưng đeo bức tranh, cầm trong tay đoạn kiếm, đầy người nhuốm máu thiếu niên, hắn chính là Diệp Linh, Lâm Linh con trai, cái kia không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không phế vật. Làm sao có khả năng, thiên phú như thế, làm sao có khả năng đạt đến luyện cốt 3 tầng cảnh giới, mới hơn một tháng, làm sao sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là tại đây một tháng hắn chiếm được kỳ ngộ gì, lấy được cao nhân tương trợ, nghĩ được Lâm Vũ đã từng đối với hắn nói, thần sắc hắn đông nhiên chấn động, chẳng lẽ là này một người? Có một người đan vũ cảnh kiếm khách, vào Lâm ra sân sau, bảo vệ Diệp Linh, lẽ nào chính là hắn, làm cho Diệp Linh trong vòng một tháng vượt qua mấy cảnh giới, đạt đến luyện cốt 3 tầng. Diệp Linh, ngươi là Diệp Linh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nên ở Lâm ra sân sau, ngươi làm sao sẽ đi ra? Người nhà họ Lâm nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh, người nhà họ Lâm không có ai không quen biết. Lâm Linh con trai, cũng không họ Lâm, họ Diệp, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không phế vật, tiêu tịch một tháng, hắn lại xuất hiện, còn ra hiện tại nơi này nơi này. Diệp Linh, ai cho ngươi tới, cút về, ngươi không phải người của Lâm gia, có tư cách gì tới nơi này. Một phế vật, ở Lâm gia mất mặt ném đến còn chưa đủ sao, còn muốn đem mặt ném đến bên ngoài tới sao. Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, lại còn muốn tham gia tứ thủy đại bỉ, mày xứng à? Nhìn Diệp Linh, từng cái người nhà họ Lâm đi ra, đều là nhục mạ, quát lớn. Làm cho người chung quanh đều ngơ ngẩn. Diệp Linh, hắn là ai? Thành chủ phủ một bên, người áo xanh hướng về một bên tứ thủy thành chủ hỏi. Tứ thủy thành nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía sàn chiến đấu bên dưới Diệp Linh, thần sắc cứng lại, trong mắt cũng có một vẻ khiếp sợ. Lâm Linh con trai. Bốn chữ. Làm cho người áo xanh vẻ mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Hắn là Lâm Linh con trai, Lâm Linh lại để lại đời sau, nàng lại còn trở về Tề Quốc. Người áo xanh nói rằng, gương mặt ngơ ngác, Tứ Thủy Thành nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là không hiểu hắn trong lời nói ý tứ của. Trở lại Tề Quốc, lẽ nào hắn không nên trở lại Tề Quốc sao? Lâm Linh, chẳng lẽ nàng còn có những thứ khác thân phận? Lâm Linh con trai, nguyên lai hắn là Lâm Linh đời sau. Lâm Linh lại để lại huyết thống, ta lại tìm được rồi Lâm Linh huyết mạch. Người áo xanh nói rằng, âm thanh đều đang run rẩy, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy vẻ kích động, Tứ Thủy Thành thành chủ nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng. Lâm Linh, đích thật là Tứ Thủy Thành một truyền kỳ, thế nhưng nàng thật sự có mạnh như vậy sao, làm cho hắn chỉ nghe một cái tên liền vẻ mặt đại biến. Lâm Linh, nàng đến cùng ẩn tàng cái gì? San chiến đấu bên trên, nghe được Lâm gia, Đàm Vũ hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Lâm gia phương hướng. Vừa nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người của Lâm gia, sau đó nhìn về phía Đàm Vũ, một bước, đi tới sàn chiến đấu, đi tới Đàm Vũ trước người, lại nhìn về phía sàn chiến đấu chu vi, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ta tên Diệp Linh. Một câu nói, vẹn vẹn bốn chữ, truyền khắp toàn bộ sàn chiến đấu, tất cả mọi người là chấn động. Đàm Vũ, xin lỗi, lừa ngươi, ta cũng không cứ gọi Lâm Vũ, ta tên Diệp Linh, theo như đồn đãi Lâm Linh con trai. Diệp Linh nói rằng, Đàm Vũ nhìn về phía hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng lộ ra một vệt nụ cười. Không có chuyện gì, một cái tên mà thôi, bất kể là Lâm Vũ, vẫn là Diệp Linh, đều giống nhau, chỉ cần ngươi đã đến rồi là được. Một tháng trước, chúng ta ước định quá một trận chiến, hôm nay, ta sẽ không thua rồi. Đàm Vũ nói rằng, trên người chiến ý lạnh lẽo, làm cho người chung quanh lại là cả kinh. Một tháng trước, Đàm Vũ lại bại bởi Diệp Linh. Lâm Vũ thất bại Lý Nguyên, Ninh Phong. Đàm Vũ lại thắng Lâm Vũ, bây giờ lại đi ra một Diệp Linh, thắng Đàm Vũ, nói như thế, như vậy Diệp Linh chẳng phải là nói chính là Tứ Thủy Thành trẻ tuổi người số 1. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, một chỉ biết là tên, thậm chí không biết có tồn tại hay không người, hắn lại mạnh như vậy, thiên tài như thế, Lâm gia tại sao phải đưa hắn ẩn đi? Một đám người đều là nhìn về phía Lâm gia một bên, trong thần sắc có vẻ nghi hoặc, không chỉ có là bọn họ, liền người áo xanh cũng nhìn về phía Lâm gia. Lâm gia một đám người bây giờ vẫn là gương mặt khiếp sợ, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Một con hoang, một không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không phế vật, làm sao sẽ một hồi trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ trước đây đều là hắn giả bộ, thế nhưng kiểm tra thiên phú tại sao có thể có giả. Hơn một tháng, đến cùng xảy ra chuyện gì, để Diệp Linh đã xảy ra như vậy biến hóa long trời lở đất. Chương 19. Làm sao có khả năng? Lâm ra một bên, Lâm Tần bên cạnh, Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía trên chiến đài Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh, cái kia nàng nhận thức mười mấy năm thiếu niên, tại sao sẽ ở trong vòng một tháng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy? Đặt đến cùng Lâm Vũ đồng dạng cảnh giới, luyện cốt 3 tầng, Lâm Vũ có toàn bộ Lâm gia chống đỡ, các loại quý hiếm dược liệu, còn có đan vũ cảnh vũ giả tự mình giáo dục, mà hắn chỉ có một người. Thiên tài sao? Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng vẻ, không thể tin tưởng hình ảnh trước mắt. Đông dưng, nàng liền nghĩ tới một tháng trước hắn đi Lâm gia sân sau, Diệp Linh nói với nàng, vẻ mặt run lên, lẽ nào khi đó Diệp Linh đã lột xác, chỉ là nàng bỏ quên một số chi tiết nhỏ. Đương nhiên, cũng không có người chú ý tới Diệp Vãn Nguyệt vẻ mặt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên chiến đài trên người hai người. Một là một chiêu nghiền ép Lâm Vũ người, thành chủ con trai, một người khác là theo như đồn đãi Lâm Linh con trai, mọi người có thể không biết Diệp Linh, nhưng tuyệt đối không thể không biết Lâm Linh. Hai người này một trận chiến, chính là hôm nay Tứ Thủy Đại bị trận chiến cuối cùng, người thắng chính là Tứ Thủy Thành trẻ tuổi người số 1. Diệp Linh, một tháng trước, ta thua với ngươi, nhưng hôm nay ta đã không phải một tháng trước ta. Đàm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, nhìn Diệp Linh trong tay đoạn kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh phía sau cong lấy một bức tranh, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một bước đi ra, trên người chiến ý lạnh lẽo. Một tháng trước ngươi còn không thắng được ta, một tháng sau, ngươi càng không thắng được. Nhàn nhạt một câu nói, vang vọng toàn bộ sàn chiến đấu, làm cho tất cả mọi người là chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Đàm Vũ là luyện tạng cảnh giới, mà hắn chỉ là luyện cốt cảnh giới, một cảnh giới lớn. Mấy cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, hắn lại còn có thể tự tin như thế, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì đáng sợ thủ đoạn? Hắn là Lâm Linh con trai, Lâm Linh tuy rằng bỏ mình, nhưng nhất định để lại cho hắn một vài thứ, hắn mặc dù là luyện cốt cảnh giới, cũng tuyệt không có thể khinh thường, lấy luyện cốt cảnh giới chiến luyện tạng cảnh giới, chưa chắc không thể. Hai người này đều là thiên tài, cùng bọn họ so với, Lâm Vũ, Ninh Phong bọn người rơi xuống tiểu thừa, trận chiến này, tất nhiên chấn động. Một đám người nói rằng, nhìn trên chiến đài hai người, đều là vẻ mặt nghiêm túc, không một chút nào dám rời mắt. Xì. Một tiếng kiếm reo, Đàm Vũ rút kiếm, ánh kiếm lấp lóe, dưới ánh mặt trời phản xạ ra đốt mục đích ánh sáng, nhìn tình cảnh này, thành chủ phủ người đều là vẻ mặt cả kinh, bao quát Tứ Thủy Thành thành chủ. Thiếu chủ lại trực tiếp rút kiếm, này Diệp Linh thật sự có mạnh như vậy sao, càng là để thiếu chủ coi trọng như vậy. Có người nói, một đám người đều là thần sắc cứng lại, bọn họ đều là thành chủ phủ người, tự nhiên biết Đàm Vũ mạnh mẽ, có thể làm cho hắn rút kiếm người, toàn bộ thành chủ phủ tìm khắp không ra mấy người. Hắn phi thường đáng sợ. Tứ Thủy Thành thành chủ bên cạnh, một ông già nói rằng, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, đây là Thiết Lão, Đàm Vũ bên người lão buộc. Thiết Lão, ngươi biết này Diệp Linh. Một đám người nhìn về phía hắn, hỏi, hắn hít sâu một hơi, gật đầu. Hắn có một kiếm, phi thường đáng sợ, một tháng trước, thiếu chủ chính là thua ở chiêu kiếm đó dưới. Thiết Lão nói rằng, ánh mắt phập phù, liền nghĩ tới một tháng trước Lâm ra phía sau núi bên trong tình cảnh đó, vẻ mặt nghiêm túc. Một đám người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống trên chiến đài, thần sắc cứng lại. Đàm Vũ mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng nhất, đàn vũ cảnh bên dưới, gần như vô địch, nhưng là một tháng trước bại bởi Diệp Linh, này Diệp Linh tất nhiên không chỉ là luyện cốt 3 tầng cảnh giới đơn giản như vậy. Kiếm, hắn cũng là một kiếm tu sao, một đám người không khỏi đưa mắt rơi xuống kiếm của hắn trên. Một thanh đoạn kiếm, phun đầy máu tươi, xem chất liệu quá bình thường, đây chính là hắn kiếm sao. Xuất kiếm đi, một chiêu kiếm phân thắng thua. Đàm Vũ cầm kiếm, nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt rơi xuống Diệp Linh kiếm trong tay trên, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Một tháng trước, Diệp Linh dùng là không phải kiếm, là một cây cành cây, lấy cành cây làm kiếm, một chiêu kiếm thất bại hắn. Lần này, hắn dùng kiếm, chiêu kiếm này, hắn nếu có thể đỡ, hắn liền thắng, như không chặn được. Như cũng là cùng một tháng trước kết cục giống nhau, một chiêu kiếm thảm bại. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, kiếm vi nâng, cũng không phải tàng kiếm tư thế, mà là mặt khác một loại kiếm thuật, một loại cấp thấp phàm cấp kiếm thuật, làm cho Đàm Vũ đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Diệp Linh, ngươi. Đàm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt có một vẻ giận dỗi. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu. Đàm Vũ, cẩn thận rồi. Diệp Linh nói rằng, hoành kiếm, thời khắc này, Diệp Linh khí thế trên người đột nhiên thay đổi, người tựa như kiếm, kiếm tựa như người, làm cho toàn bộ sàn chiến đấu chu vi yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt chấn động. Người kiếm, hợp nhất. Đây là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, làm sao có khả năng, hắn mới 10 vài tuổi, làm sao sẽ đạt đến như vậy cảnh giới. Thiên tài, kiếm đạo thiên tài. Hoành kiếm, một luồng kiếm thế lên, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, khuôn mặt ngơ ngác. Kiếm tu, thảo phạt số 1, nhập môn, đăng đường, nhập thất, đại thành, viên mãn, đây là thế nhân thường biết kiếm tu cảnh giới, thế nhưng tại đây chút cảnh giới bên trên còn có mặt khác cảnh giới, chính là nhân kiếm hợp nhất. Đó cũng không phải võ kỹ cảnh giới, mà là kiếm đạo cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất, những tu giả khác cũng có đồng dạng một cảnh giới, như muốn quan cái trước xưng hô, đó chính là hợp nhất cảnh giới. Như vậy cảnh giới rất nhiều đan vũ cảnh vũ giả đều không đạt tới, mà Diệp Linh nhưng là đạt đến. Hắn mới bất quá 15 tuổi, một người thiếu niên, lại đã đạt tới thế nhân tha thiết ước mơ cảnh giới, chẳng trách Đàm Vũ sẽ thua với hắn, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đan vũ cảnh bên dưới, lại có mấy người có thể địch. Nhân kiếm hợp nhất, sắc thực mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, Diệp Linh, ngươi quá coi thường ta. Đàm Vũ nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, trên người tinh lực mãnh liệt, làm cho không khí chung quanh đều là chấn động. Luyện tạng đỉnh cao. Nhìn tình cảnh này, mọi người lại là một hãi, Đàm Vũ dĩ nhiên là luyện tạng đỉnh cao tầng 3, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đột phá đan vũ, đồng dạng một thiếu niên 15-16 tuổi, lại tu đến cảnh giới như vậy. Thiên tài, cũng là thiên tài, nếu nói là Diệp Linh là tinh thần lực phương diện thiên tài, này Đàm Vũ chính là thể chất phương diện thiên tài, hai người đều là thiên tài, Lâm Vũ, Ninh Phong đám người và bọn họ so sánh với đó đều bị trở thành bình thường. Diệp Linh, nếu không dùng ra chiêu kiếm đó, hôm nay ngươi thất bại, chỉ dựa vào nhân kiếm hợp nhất còn chưa đủ lấy đánh bại ta. Đàm Vũ nói rằng, mũi kiếm nhất chỉ về Diệp Linh, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, tựa hồ đang cùng đợi cái gì. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, như cũng là lắc đầu, kiếm nằm ngang ở trước người, trên người chiến ý ngưng lại. Hắn biết Đàm Vũ nói rất đúng cái gì, là chỉ trong bức tranh chiêu kiếm đó, một tháng trước, Diệp Linh dùng chiêu kiếm này đánh bại hắn, lần này, hắn còn muốn nhìn thấy chiêu kiếm đó, hắn kiêng kỵ vẹn vẹn chỉ là chiêu kiếm đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, sức mạnh mạnh mẽ. Chiêu kiếm này là đủ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía Đàm Vũ, thần sắc cứng lại, một bước bước ra, trước người kiếm thuận thế mà ra. Loạn lãng kiếm kỹ, cấp thấp phàm cấp võ kỹ, coi như ngươi luyện đến viên mãn cũng không thể có thể là đối thủ của ta. Diệp Linh, ngươi quá tự đại. Đàm Vũ nói rằng, mũi kiếm hơi động, có tầng tầng quang ảnh đi theo, một chiêu kiếm nên hướng Diệp Linh chiêu kiếm này. Đây là quang ảnh kiếm kỹ, cấp cao phàm cấp kiếm kỹ, hắn thì đã luyện đến đăng đường cảnh giới. Nhìn tình cảnh này, bên dưới sàn chiến đấu vang lên một tràng thốt lên, cấp cao phàm cấp võ kỹ, đây là đan vũ cảnh bên trên cường giả mới có thể lĩnh ngộ võ kỹ, một luyện thể cảnh người, không chỉ có là luyện, lại còn luyện đến đăng đường cảnh giới. Luyện tạng đỉnh cao, lại sẽ một môn cấp cao phàm cấp kiếm kỹ luyện đến loại cảnh giới này. Diệp Linh tuy rằng kiếm đạo cảnh giới cao, thế nhưng kiếm kỹ cùng tu vi cũng không được, cùng vốn không ở một cái đẳng cấp trên. Như vậy một chiêu kiếm, thắng bại đã phân. Nhìn Đàm Vũ, mọi người lại nhìn về phía Diệp Linh, tất cả đều lắc đầu, như vậy chênh lệch đã không phải là nhân kiếm hợp nhất có thể bù đắp rồi. Xì. Một người nắm một chiêu kiếm, ở trên chiến đài đàn sen mà qua, không chung một giọt máu tươi bay xuống, hạ xuống sàn chiến đấu, một đám người đều là chấn động. Một chiêu kiếm, cao thấp đã phân. Nhưng còn chưa phân ra thắng bại, thương đích sắc Diệp Linh, trên gương mặt có một đạo vết máu, tràn ra ti ti vết máu, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, như vậy một chiêu kiếm, hắn lại đỡ được. Luyện cốt 3 tầng cảnh giới, dùng một loại cấp thấp phàm cấp kiếm kỹ, đỡ được Đàm Vũ một đòn. Không chỉ có là sàn chiến đấu người, liền Đàm Vũ đều chấn động rồi, quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Một chiêu kiếm đan sen, vốn phải là hắn nghiên ép, thế nhưng trong nháy mắt đó, từ Diệp Linh trên thân kiếm. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, điên cuồng tràn vào kiếm của hắn trên, thiếu một chút để cánh tay hắn xé rách. Nguyên lai ngoại trừ chiêu kiếm đó, Diệp Linh còn có những thủ đoạn khác, so với hắn kiếm đạo một điểm không kém, thậm chí đáng sợ hơn. Đàm Vũ nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, hồi lâu, trong thần sắc nổi lên một vệt chán trường. Ta thua. Ba chữ, làm cho toàn bộ sàn chiến đấu trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Đàm Vũ, vừa nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt chấn động. Nhận thua, Đàm Vũ lại nhận thua, chiêu kiếm đó rất đúng hợp lại, rõ ràng là Đàm Vũ chiếm thượng phong, nhưng hắn nhưng là nhận thua, đến cùng xảy ra chuyện gì, Đàm Vũ vì sao lại chịu thua? Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đã chiếm được thượng phong, Diệp Linh đều bị thương, như lại thừa thắng xông lên, nhất định có thể thắng, làm sao nhận thua? Tất cả mọi người nhìn Đàm Vũ, không có người nào có thể lý giải, liền ngay cả Tứ Thủy Thành thành chủ, người áo xanh đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thiếu gia đã thua. Chỉ có một người, Thiết Lão, nhìn trên chiến đài hai người, lắc lắc đầu, làm cho bên người áo xanh cùng Tứ Thủy Thành thành chủ đều là thần sắc cứng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, lại nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên. Đàm Vũ nhìn Diệp Linh, gương mặt cột hứng, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía trong tay một chút vỡ vụ kiếm, vẻ mặt vi ngưng. Diệp Linh, không nghĩ tới ngoại trừ chiêu kiếm đó ngươi còn có những thứ khác thủ đoạn, không có chiêu kiếm đó ta đều không thắng được, nếu ngươi dùng ra chiêu kiếm đó, ta vẫn như một tháng trước, không chặn được ngươi một chiêu kiếm. Ta thua, cùng ngươi so với, ta còn là kém nhiều lắm, có điều, ngươi hay là muốn cẩn thận rồi, lần sau ta còn sẽ khiêu chiến ngươi, lần sau, ta nhất định sẽ bước ra ngươi chiêu kiếm đó. Đàm Vũ nói rằng, trên mặt cụt hứng thu lại, trên mặt một lần nữa nổi lên tự tin, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Ta chờ ngươi. Diệp Linh cười nhạt nói, nhìn về phía Đàm Vũ, lại nhìn về phía kiếm trong tay, đã hoàn toàn vỡ vụn, nhìn tình cảnh này, Đàm Vũ lại là thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Linh, không có hỏi nhiều. Một thanh này kiếm cũng không phải bởi vì hắn một chiêu kiếm nát, mà là bởi vì Diệp Linh, này một luồng thô bạo, sức mạnh bá đạo, trực tiếp xoắn nát một thanh này kiếm, thiếu một chút đưa hắn cánh tay cũng xoắn nát rồi. Này một nguồn sức mạnh Diệp Linh cũng nói không rõ. 15 năm luân hồi, ở hủy diệt cùng sống lại không ngừng đến đáp lại, sinh ra chính là chỗ này một nguồn sức mạnh, thô bạo, mạnh mẽ, bá đạo. Chiêu kiếm đó. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người, chiêu kiếm đó, Đàm Vũ không ngừng nhắc tới một chiêu kiếm, rốt cuộc là như thế nào một chiêu kiếm, càng để Đàm Vũ kiêng kỵ như vậy, trực tiếp liền nhận thua. Không chỉ có là ba gia tộc lớn người, liền người áo xanh đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu. Sau đó một bước bước ra, nhảy lên một cái, thẳng tắp rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Nhìn Đàm Vũ cùng Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười, Đàm Vũ cùng Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng. Đàm Vũ, Tứ Thủy Thành thành chủ con trai, 15 tuổi, luyện tạng đỉnh cao, đem một môn cấp cao phàm cấp võ kỹ tu đến đăng đường cảnh giới, ngươi có thể nguyện vào ta Thanh Vân Tông nội môn. Người áo xanh trước tiên nhìn về phía Đàm Vũ, gương mặt nụ cười, hỏi, Đàm Vũ thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt nhất định lại nhìn về phía người áo xanh, gật đầu, hướng về người áo xanh cúi đầu. Đệ tử Đàm Vũ, đồng ý bái vào Thanh Vân Tông. Đàm Vũ nói rằng, một câu nói, làm cho toàn bộ sàn chiến đấu người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động. Đàm Vũ, bái vào Thanh Vân Tông, đồng thời trực tiếp là nội môn, Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, như vậy thân phận so với một thành chủ còn muốn tôn sùng. Đàm Vũ, hắn đúng là một bước vượt long môn, muốn hóa long rồi. Nhìn Đàm Vũ, người chung quanh một trận ước ao, thành chủ phủ một bên. Tứ Thủy Thành thành chủ gương mặt nụ cười, bị mọi người chúc mừng, từng cái rất phiền phức đáp lại. Thanh Vân Tông. Lâm ra một bên, Lâm Vũ đi ra một bước, nhìn chòng chọc vào trên chiến đài người áo xanh. Vũ Nhi, ngươi yên tâm, biểu hiện của ngươi không kém, Hàn Hộ Pháp nhất định sẽ nhìn thấy ngươi. Lâm Tần ở một bên nói rằng, nhìn trên sân ga người áo xanh, cũng là gương mặt thấp thỏm. Hai người mặt sau, Diệp Vãn Nguyệt lặng lặng nhìn tình cảnh này, không tự chủ được cũng đi ra một bước. Ánh mắt xuyên qua Lâm Vũ cùng Lâm Tần, cũng rơi vào người áo xanh trên người, trong thần sắc khắc thường màu gợn sóng. Nhìn Đàm Vũ, người áo xanh gật đầu, trên mặt nụ cười không ngừng, vừa nhìn về phía một bên Diệp Linh. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, 15 tuổi, luyện cốt 3 tầng, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể nguyện vào ta Thanh Vân Tông ngoại môn. Người áo xanh nói rằng, làm cho người chung quanh đều là cả kinh, Đàm Vũ cũng là lông mày ngưng lại, nhìn về phía người áo xanh. Hàn Hộ Pháp, Diệp Linh mạnh hơn ta. Hắn có một kiếm, có thể chiến Đan Vũ, thế nào lại là ngoại môn? Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Đàm Vũ, lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Linh, ngươi yên tâm, lấy thiên phú của ngươi, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể tiến vào nội môn, ngoại môn chỉ là một quá độ, đa kinh nghiệm một ít, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hàn Hộ Pháp nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt hết sạch, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Ta đồng ý. Ba chữ, để Hàn Hộ Pháp đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Linh, có quá nhiều sự không chắc chắn, hắn nhìn không thấu, cũng không dám dễ dàng có kết luận, rốt cuộc là thiên tài, vẫn là chỉ là một lúc long lánh, hắn không nói được. Tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, thất bại đàm vũ, kiếm đạo yêu nghiệt, thế nhưng tu vi thấp một ít, đồng thời còn có người nói hắn không đủ phàm thể một cấp, tinh thần lực tiếp cận hắn, để hắn trong nháy mắt này chần chờ. Chương 21, đệ tử tạp dịch. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Linh con trai, coi như thực sự là như theo như đồn đãi như thế, không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, thực sự là một phế vật, hắn cũng nhất định phải vào Thanh Vân Tông. Lâm Linh, cho dù đã qua mấy chục năm, toàn bộ Tề quốc cũng vẫn không quên được nàng, thế nhân chỉ biết Lâm Linh thiên phú yêu nghiệt, đột phá thiên vũ, nhưng là không biết Lâm Linh một cái thân phận khác. Nay một cái thân phận một khi bại lộ, toàn bộ Tề quốc đều có khả năng nên đón diệt quốc tai họa. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, nếu không có yêu nghiệt tuyệt thế, cũng chỉ có thể vắng lặng, vĩnh viễn không thể hiện thế. Nhìn Diệp Linh, Hàn Hộ Pháp vẻ mặt hoảng hốt, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng lắc đầu, thở dài một tiếng, liền đem ánh mắt từ Diệp Linh trên người rời, nhìn về phía sàn chiến đấu bên dưới. Lý Nguyên, Ninh Phong, Lâm Vũ, các ngươi ba người tuy rằng thực lực yếu đi một ít, nhưng vẫn tính là có một ít thiên phú, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, có thể nguyện vào ta Thanh Vân Tông tạp dịch sơn. Hàn Hộ Pháp nói rằng, làm cho một đám người đều là cả kinh, nhìn hắn, gương mặt ngơ ngác. Tạp dịch sơn, chính là như tên giống như vậy, chính là Thanh Vân Tông tạp dịch, liền đệ tử chính thức cũng không tính, địa vị còn đang đệ tử ngoại môn bên dưới, ở Thanh Vân Tông xem như là địa vị thấp nhất người. Tạp dịch. Lý Nguyên, Ninh Phong, Lâm Vũ ba người nhìn Hàn Hộ Pháp, đều ngây ngẩn cả người, trong lòng lâm vào dãy rủa. Tạp dịch sơn, nói rất êm thai một ít là đệ tử tạp dịch, nói tới không êm thai chính là tạp dịch, là hầu hạ đệ tử ngoại môn, nội môn đệ tử người, bọn họ đều là từng người gia tộc thiên chi kiêu tử, bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ, để cho bọn họ đi làm tạp dịch, hầu hạ những người khác, bọn họ không làm được. Lý Nguyên liếc mắt nhìn Ninh Phong cùng Lâm Vũ, ánh mắt vi ngưng, sau đó nhìn về phía Hàn Hộ Pháp, không người cúi đầu. Hàn tiên bối, Lý Nguyên không tài, biết mình cùng Đàm Vũ cùng Diệp Linh chênh lệch, coi như vào Thanh Vân bên trong cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu, chỉ có phụ lòng tiền bối một phen kỳ vọng, vọng tiền bối tha thứ. Lý Nguyên nói rằng, cái thứ nhất cự tuyệt, Hàn Hộ Pháp hướng về hắn gật đầu, biểu hiện cũng không có bao nhiêu gợn sóng, phảng phất đã sớm liệu đến. Đệ tử tạp dịch, sắp thực có cơ hội thăng vào ngoại môn, nhưng là có thể cả đời đều là tạp dịch, cả đời làm một tạp dịch, hoặc là tại đây tứ thủy thành xương vương xương bá, bọn họ tình nguyện lựa chọn người sau. Hàn tiên bối, ta sinh ở Ninh Gia, Ninh Gia không thể không có ta, vì lẽ đó muốn cho tiền bối thất vọng rồi. Kế Lý Nguyên sau khi, Ninh Phong cũng lựa chọn từ chối, hắn đã từng rất tự tin, cho rằng tứ thủy thành trẻ tuổi hắn chính là số một, thế nhưng đang nhìn đến Diệp Linh cùng Đàm Vũ sau khi, hắn bắt đầu đối với mình có một ít hoài nghi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hay là hắn quá đề cao chính mình, nếu nói thiên tài, đặt ở Thanh Vân Tông cũng chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi, liền ngoại môn đều vào không được, đi Thanh Vân Tông lại có ý nghĩa gì? Còn có người cuối cùng, tất cả mọi người đưa mắt rơi xuống Lâm Vũ trên người, vẻ mặt vi ngưng. Lâm Vũ ánh mắt rơi vào trên chiến đài, rơi vào Diệp Linh trên người, vẻ mặt tạm đạm, cho tới hôm nay hắn đều không thể tin được, có điều một tháng, Diệp Linh vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Một con hoang, một không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không phế vật, làm sao sẽ trở thành bây giờ tứ thủy đại bị số một, hắn không cam lòng, không cam lòng Diệp Linh còn mạnh hơn hắn. Lâm gia chỉ có thể có một thiên tài, sẽ chỉ là hắn, Diệp Linh, bất quá là một con hoang, là một phế vật. Lâm Vũ, quên đi, chờ ở Lâm gia, ngươi Lâm Tần nhìn Lâm Vũ, thở dài một hơi, nói rằng, lời nói một nửa, nhìn Lâm Vũ biểu hiện, một hồi lại dừng lại. Lâm Vũ đưa mắt từ Diệp Linh trên người thu hồi, lại nhìn về phía Hàn Hộ Pháp, trong mắt đã lộ ra gắt gao tơ máu. Ta đồng ý. Đây cũng là Lâm Vũ trả lời, ba chữ, làm cho toàn bộ Lâm gia, tất cả mọi người là cả kinh. Làm Thanh Vân Tông đệ tử tạp dịch, đi hợp lại này hay là cũng không tồn tại cơ hội, Lâm Vũ điên rồi sao? Thời khắc này, Diệp Linh đều sẽ ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, ánh mắt vi ngưng, sau đó liền rời. Lâm Vũ, hay là đã từng còn có thể uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Toàn bộ tứ thủy thành, duy nhất có thể vào hắn mắt chỉ có một người, Đàm Vũ, đây là một thiên tài chân chính. Như tứ thủy thành không có Diệp Linh, hắn chính là chói mắt nhất một người, cái gọi là Lâm Vũ, Ninh Phong, Lý Nguyên, ở trước mặt hắn đều phải bị trở thành bình thường, coi như vào Thanh Vân Tông, hắn như cũng là thiên tài. Về phần hắn chính mình, hay là đã không tính là thiên tài một từ đã không đủ để hình dung hắn, 15 năm luân hồi, hắn đã phá kén thành bướm, khởi phàm hóa long, không phải phàm tục có thể so với. Hàn Hộ Pháp cũng là hơi run run, nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt ngưng lại, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Vũ, không sai, có thể làm ra loại này lựa chọn, ngươi đã thắng nổi hai người bọn họ, tạp dịch sân thì lại làm sao, nhược tâm có vô tận vòng trời, lại há lại là một tạp dịch sân có thể ràng buộc được. Hàn hộ pháp nói rằng, vừa nhìn về phía Diệp Linh cùng Đàm Vũ, thần sắc cứng lại, có một vẻ nghiêm túc. Nhớ kỹ, trên đời cũng không tuyệt đối thiên tài, việc do con người, phàm nhân cũng có thể nghịch tiên, có thể đi qua khổ hải nhân tài là đáng sợ nhất, coi như vào Thanh Vân Tông, các ngươi cũng tuyệt đối không thể lười biếng, vào Thanh Vân Tông, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, tương lai, các ngươi sẽ nhìn thấy càng bao la thế giới. Hàn hộ pháp nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Đàm Vũ cùng Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, gật gật đầu. Được rồi, hôm nay tứ thủy đại bỉ chính là kết thúc, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, tại đây trong vòng 3 ngày các ngươi phải xử lý thật hết thể chuyện, sau 3 ngày theo ta đi Thanh Vân Tông. Hàn hộ pháp nói rằng, Diệp Linh 3 người gật đầu, 3 ngày, đây cũng là ở tứ thủy thành cuối cùng 3 ngày rồi. Vừa vào Thanh Vân Tông, hay là mấy năm cũng không xảy ra một lần tông môn, liền coi như là bước vào mặt khác thế giới, tứ thủy thành, chỉ có thể coi là này bao la thế giới một tia bụi trần, quá nhỏ. Thanh Vân Tông, một thiên tài tập trung, cường giả tập hợp địa phương, nơi đó mới hẳn là bọn họ sân khấu. Kết thúc. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên chiến đài Diệp Linh cùng Đàm Vũ trên người, vẻ mặt chấn động, gương mặt hâm mộ. Hai người bọn họ chính là chỗ này một lần bái vào Thanh Vân Tông người, hay là sau đó chính là ngự trị ở toàn bộ tứ thủy thành bên trên nhân vật, cho tới Lâm Vũ, một đệ tử tập dịch, trực tiếp chính là bị bỏ quên. Thực sự là nhất minh kinh nhân, thiếu thành chủ, không nghĩ tới ngươi lại ẩn tàng lâu như vậy, nhưng là đem chúng ta lừa gạt thảm. Thiếu thành chủ thiên phú như thế, vào Thanh Vân Tông cũng nhất định càng là thiên tài, có một ngày định có thể danh dương tề quốc đại địa. Diệp Linh thiếu gia không hổ là Lâm Linh tiền bối đời sau, thực sự là trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Diệp Linh thiếu gia chịu nhục nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại đây tứ thủy thành, cũng chỉ có Diệp Linh thiếu gia cùng thiếu thành chủ nên phải trời cao mới hai chữ. Một đám người tán dương đạo, gương mặt khen tặng, trong những người này không chỉ có là có thành chủ phủ, Lý gia, Ninh gia người, còn có người của Lâm gia, thay đổi trước thái độ, hướng về Diệp Linh chúc. Lâm Vũ đứng ở phía sau, gương mặt tâm trầm, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, trong mắt cất giấu sát cơ. Chương 22, Lâm Vũ hận. Đông Dương, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Lâm Vũ quay đầu, nhìn về phía sau một vị trí, ánh mắt chìm xuống. Này một chỗ vốn phải là đứng một cô gái, lúc này nên đối với hắn lộ ra kiểu mị nụ cười, thế nhưng bây giờ nơi này nhưng là không có một bóng người, nàng không thấy, đi nơi nào, chỉ có một khả năng. Lâm ra sân sau, Diệp Linh đoạt được tứ thủy đại bị số 1, khiếp sợ toàn bộ tứ thủy thành, nàng nhất định đi tìm hắn rồi. Thiện nhân. Hắn mắng, liếc mắt nhìn trên chiến đài Diệp Linh, sau đó quay đầu, trực tiếp chính là rời đi. Vũ Nhi, làm sao vậy? Lâm Tần ngẩn ra, hướng về Lâm Vũ hô, nhưng là không có được đáp lại, nhìn Lâm Vũ bóng lưng, vừa nhìn về phía trên chiến đài Diệp Linh, trong mắt có một vẻ lo lắng. Lâm Năm, đi theo hắn. Lâm Tần bên cạnh, một áo lam người trung niên không người thi lễ một cái, đi theo Lâm Vũ rời đi. Lâm Vũ đi rồi, hắn lại sẽ ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, trong thần sắc có một vẻ ngơ ngác, 15 năm, vốn có thể hắn sẽ vẫn xa suốt xuống, không nghĩ tới vẹn vẹn một tháng, hắn lại thành tứ thủy đại bị số 1, Lâm Vũ liền cùng hắn một trận chiến tư cách cũng không có. 15 năm đến, tuy rằng Diệp Linh cơ hồ chưa từng ra Lâm ra sân sau, thế nhưng Lâm Tần biết, hắn vẫn luôn là Lâm Vũ giả tưởng kẻ địch, bởi vì Diệp Linh thân phận, Diệp Linh đời sau. Vì lẽ đó hắn sẽ khắp nơi chèn ép Diệp Linh, còn đoạt một người duy nhất làm bạn ở Diệp Linh người ở bên cạnh, Diệp Văn Nguyệt, Lâm Vũ quá kiêu ngạo, không cho phép Lâm ra lại có thêm một thiên tài. Một tháng trước, thiên phú máy kiểm tra thức, Diệp Linh chắc đến kết quả là không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, hắn đều thở phào nhẹ nhõm, một phế vật, cuối cùng là uy hiếp không được Lâm Vũ, nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn một tháng, Diệp Linh lại có như vậy biến hóa long trời lở đất. Một phế vật, trong nháy mắt trở thành tứ thủy thành đại bị số 1, trở thành người người hâm mộ thiên tài. Lâm Vũ liền cùng hắn đứng chung một chỗ tư cách đều không có, đây đối với Lâm Vũ đả kích có thể tưởng tượng được. Vào tạp dịch sân, làm một tạp dịch, Lâm Vũ lại đều đáp ứng rồi, chỉ vì hắn không cam lòng chính mình không sánh được Diệp Linh, gia nhập Thanh Vân Tông, bất kể là cái gì, đây là hắn cơ hội duy nhất. Có áp lực là được, nhưng chỉ sợ vật cực tất phản, trái lại gây thành mầm họa, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, Lâm Tần khe khẽ thở dài, chỉ hy vọng Diệp Linh bất kể hiểm khích lúc trước, buông tha Lâm Vũ. Không phải vậy hắn cũng chỉ có thể kéo xuống hắn nét mặt già nua đi cầu rồi. Đệ tử ngoại môn, nếu là muốn đối phó một đệ tử tập dịch, quá dễ dàng, Lâm Vũ không thể đấu thắng Diệp Linh. Đi thôi, xử lý tốt các ngươi ở tứ thủy bên trong tất cả chuyện, sau 3 ngày ta ở chỗ này chờ các ngươi. Trên chiến đài, Hàn Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Linh hai người, nói rằng, hai người gật đầu, từng người liếc mắt nhìn, đều là nở nụ cười. Diệp Linh, sau 3 ngày tạm biệt. Ừ. Diệp Linh gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Gia phương hướng, đi xuống sàn chiến đấu, hướng về Lâm Gia mà đi. Đọc truyện tại. HTTP, một thân phá vụn tử ý đi, lưng đeo một bức tranh, trên người nhuộm đầy vết máu, gương mặt hờ hững, được hậu thế, lại phảng phất độc lập với thế ngoại, cùng khi đến so với, duy nhất không cùng chính là thiếu một thanh kiếm. Diệp Linh. Mặt sau, một thanh âm vang lên, Diệp Linh ngẩn ra, quay đầu, một đồ vật bắn thẳng đến mà đến, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một phát bắt được. Là một thanh kiếm, lưỡi kiếm hơi lộ ra vỏ kiếm, tràn ra ti ti hàn quang, kiếm rất sắc bén, là một thanh giết người kiếm. Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được Đàm Vũ, nhìn hắn, gương mặt nụ cười. Một kiếm khách có thể nào không có kiếm, kiếm này thu thủy, ta từ một lao tiền bối nơi đó chiếm được, liền đưa cho ngươi, lần sau, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng một thanh này kiếm đánh với ta một trận. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên nụ cười, gật gật đầu, kiếm vào vỏ, phát sinh một tiếng kiếm reo, quay đầu mà đi. Cảm tạ. Một thanh âm, truyền vào Đàm Vũ trong tai, Đàm Vũ nở nụ cười, đống dưng bên cạnh một trưởng vô ở trên đầu hắn. Hắn sững sờ, quay đầu, thấy được một mặt đen Tứ Thủy Thành thành chủ. Tiểu tử thúi, đây chính là ta hao tốn số tiền lớn cho ngươi rèn đúc kiếm, ngươi lại như thế sẽ đưa người. Tứ Thủy Thành thành thành chủ nhìn Đàm Vũ, gương mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, Đàm Vũ sờ sờ đầu. Ngược lại đều đưa, ngươi tổng sẽ không để cho ta lấy thêm trở về đi, có điều một thanh kiếm mà thôi, quá mức ta sau đó cũng cho ngươi rèn đúc cái thập chuôi, tám chuôi, ngươi phải nhiều thiếu thì có bao nhiêu. Tiểu tử thúi, một người. Lưng một bức tranh, nắm một thanh kiếm, một thân tử ý điệp, nhuộm vết máu điểm điểm, làm cho một mảnh phố lớn đều tĩnh lặng lại, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Diệp Linh trên người, gương mặt khiếp sợ. Hắn thật sự làm được, chứng minh chính mình, một người cầm kiếm, trên người nhuốm máu, từ Lâm gia đi ra, lại trở về lúc, đã là Tứ Thủy đại bỉ số 1, liền Lâm gia tất cả mọi người muốn đi theo phía sau hắn. Cự ly Diệp Linh mặt sau đại khái cự ly 100 mét, đoàn người đi theo, chính là Lâm Tần chờ một đám người nhà họ Lâm. Nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong thần sắc mỗi người có vẻ kinh dị, một mảnh vắng lặng. 15 năm đến, con hoang, phế vật, hết thể có thể sỉ nhục đều bị bọn họ thêm ở Diệp Linh trên người, nhưng là không nghĩ tới, cái này vẫn bị bọn họ coi là phế vật người sẽ có cuộc khởi ngày. Tứ Thủy đại bị số 1, thành Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn, kể từ hôm nay, Lâm gia cũng lại không làm gì được hắn rồi. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là Lâm Linh con trai, trên người chạy ta Lâm gia huyết mạch, nếu là rất nói một chút. Chưa chắc không có giảm bớt quan hệ khả năng, dù sao mười mấy năm qua cũng là Lâm gia chúng ta nuôi sống hắn. Một người nói rằng, phá vỡ yên lặng, mặt khác mấy người nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó gật đầu. Tứ Thủy Thành đại bỉ, hắn có thể chiến thắng Đàm Vũ, thiên phú như thế, đã xa xa siêu việt Lâm Vũ, là ta Lâm gia trẻ tuổi người số 1, bây giờ lại bái vào Thanh Vân Tông, có lẽ có một ngày thật có thể đứng lên chúng ta không tưởng tượng nổi độ cao, xác thực đáng giá chúng ta như vậy. Lâm Linh con trai. Hắn thân có Lâm Linh huyết mạch, chưa chắc không thể như Lâm Linh như thế để ta Lâm ra lần thứ 2 quật khởi, chỉ cần có thể giảm bớt quan hệ với hắn, hết thể đều đăng giá. Một đám người thảo luận, Lâm Tần chỉ là nhìn, trầm mặc, phảng phất đã trở thành một cái bẫy người ngoài, việc đã đến nước này, hắn cũng nói không được phản bác, Lâm Vũ xác thực không sánh được Diệp Linh, đây là sự thực. Đã từng, Diệp Linh không chỗ nương tựa, mười mấy năm qua liền tu luyện đều không làm được, lại chắc ra không đủ phàm thể một cấp, tinh thần lực tiếp cận không thiên phú. Bọn họ tự nhiên không để ý, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Vì một thiên tài, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều đáng giá, cho dù là hy sinh Lâm Vũ. Diệp Linh không để ý đến Lâm gia mọi người, một người, đi vào Lâm gia, trực tiếp hướng về Lâm gia sân sau mà đi. Nếu nói là Lâm gia duy nhất hắn có một tia hoài niệm địa phương, chính là chỗ này rách nát khắp trốn sân rồi. Ở đây, hắn sống quá 15 năm, cũng dây rủa 15 năm, ở đây, hắn hoàn thành lột xác, là hắn sinh ra. Cũng là hắn học sinh mới địa phương. Chương 23. Rách nát Lâm gia sân sau, Diệp Linh cong lấy một bức tranh, cầm kiếm, đi vào trong đó. Một người đứng rách nát đích sắc bên trong khu nhà nhỏ, thân mang một thân màu xanh nhạt quần áo, một tấm tinh xảo mặt, tựa hồ đang cùng đợi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía nàng, hơi nhướng mày. Diệp Văn Nguyệt, nàng lại tới nữa rồi, cửa viện trước máu còn chưa khô cạn, bây giờ xem ra lại muốn nhiễm phải mới máu. Diệp Linh, ngươi còn muốn ta sao? Diệp Vãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Diệp Vãn Nguyệt, ngươi thay đổi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Linh nhìn về phía Diệp Vãn Nguyệt, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Diệp Linh, mười mấy năm làm bạn, ta biết ngươi sẽ không đối với ta không có một tia cảm tình, ngươi còn nhớ sao, chúng ta từng ở cái nhà này đồng thời gắn bó sưởi ấm, từng ở nơi này cùng thực một bánh, từng ở nơi này đồng thời nói chuyện trời đất, khi đó chúng ta là cỡ nào mỹ hảo. Ta biết, ngươi là một trọng tình cả người, ngươi sẽ không đều đã quên, ngươi sẽ không đối với ta lạnh lùng như thế. Diệp Vãn Nguyệt nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt lộ ra thâm tình, tựa hồ đã ở nhớ lại đã từng qua lại. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn nàng, lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn ngoài sân một mảnh vết máu, vẻ mặt vi ngưng. Đều qua, mất đi chính là mất đi, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Diệp Vãn Nguyệt, đều lâu như vậy rồi, ta cho là ngươi cũng đã minh bạch. Diệp Linh nói rằng, gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra một tia vẻ mặt biến hóa, làm cho Diệp Vãn Nguyệt chấn động. Diệp Linh, ngươi coi là thật như vậy vô tình. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt còn có một chút không cam lòng. Xì. Kiếm ra khỏi vỏ, ở Diệp Vãn Nguyệt gương mặt dại ra bên trong, kiếm phi bắn mà ra, xuyên qua nàng trong thai một tia tóc dài, bắn về phía phía sau nàng, rên lên một tiếng, mang theo phun ra máu tươi, một người bi xuyên thấu ở trong viện một gốc cây cây rong trên, trong đôi mắt lộ ra kinh hãi, đã không có sinh lợi. Diệp Vãn Nguyệt vẻ mặt chấn động, quay đầu, xem đến phần sau người, vẻ mặt run lên, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Hắn là, lời còn chưa dứt, sân chu vi, từng cái người xuất hiện, mấy chục người, hơn trăm người, đem sân vây lại. Diệp Vãn Nguyệt, ngươi tiện nhân này, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi lại là cái thứ nhất người phản bội ta. Một thanh âm vang lên, cửa viện, đạp lên đầy đất máu tươi, một người xuất hiện, chính là Lâm Vũ, phía sau hắn theo một áo lam người trung niên, nhìn Diệp Linh, gương mặt sắc ý. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, nhìn chung quanh chu vi một vòng, lại nhìn về phía Lâm Vũ, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, lộ ra một chút lạnh lẽo, có một loại làm người run sợ cảm giác. Diệp Linh, đừng tưởng rằng ngươi thành tứ thủy đại bị đệ nhất là có thể lơ lối, chỉ cần ngươi không có tiến vào Thanh Vân Tông, ngươi cũng không phải là Thanh Vân Tông đệ tử, ngươi chết, không có ai sẽ quan tâm. Lâm gia chỉ có thể có ta một thiên tài, cũng chỉ có thể có ta một người bái vào Thanh Vân Tông. Diệp Linh, hảo hảo làm một phế vật không tốt sao, chí ít còn có thể có một cái mạng, tại sao càng muốn cùng ta tranh. Lâm Vũ nhìn Diệp Linh cùng Diệp Vãn Nguyệt, trong mắt sát ý phun trào, trong thần sắc lộ ra một chút dữ tợn. Diệp Linh, ngươi hôm nay chết chắc rồi, còn ngươi nữa, tiện nhân, ngươi lại dám phản bội ta. Lâm Vũ nói rằng, trong đôi mắt ngậm lấy điên cuồng, làm cho Diệp Vãn Nguyệt vẻ mặt run rẩy nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, vừa nhìn về phía Lâm Vũ, đột nhiên hướng về Diệp Linh quỳ xuống, trong mắt lệ như mưa lướt xuống. Lâm Vũ, không phải ta, là Diệp Linh, là hắn để cho ta tới, hắn nói ta nếu không đến liền muốn giết ta, là hắn buộc ta, Lâm Vũ, tin tưởng ta sẽ không phản bội ngươi. Diệp Vãn Nguyệt quỳ trên mặt đất, trên mặt nước mắt như mưa, gương mặt đáng thương, phảng phất nàng đúng là cái kia chịu cưỡng bức người. Diệp Linh nhìn về phía nàng, ánh mắt vi ngưng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Vãn Nguyệt, nàng vẫn không có lần, một điểm cũng không từng thay đổi, từ đầu đến cuối, nàng quan tâm người chỉ có một. Chính là nàng chính mình, bất kể là hắn vẫn là Lâm Vũ, đều là hắn lợi dụng rất đúng giống mà thôi. Lâm gia tiền viện, một trong nhà, Lâm Tần ngồi ở một tủ sách trước, gương mặt ngưng thần, tựa hồ đang viết cái gì, đông dưng, một người phá vỡ yên lặng, tiến vào gian nhà. Gia chủ. Đây là một ông lão, ánh mắt hỗn độn, liếc mắt nhìn trước bàn đọc sách Lâm Tần, hơi cúi đầu. Lâm Vũ thiếu gia điều động Lâm gia ám vệ, bao vây sân sau, hẳn là muốn giết Diệp Linh, muốn ngăn cản sao. Ông lão nói rằng, tiếng nói vừa dứt, trước bàn đọc sách Lâm Tần một trận, bút trong tay cũng ngừng, bên trong gian phòng lầm vào vắng lặng. Một lúc lâu, theo hắn, nếu có thể giết Diệp Linh, vậy liền giết, ngươi cũng đi, giúp hắn một tay. Lâm Tần ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão, lạnh nhạt nói, ông lão cả kinh, nhìn về phía Lâm Tần, chỉ chốc lát sau, không người cúi đầu. Thuộc hạ biết rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm Vũ thiếu gia muốn giết Diệp Linh, ta liền giúp hắn một tay. Ông lão nói rằng, thối lui ra khỏi gian nhà, trong phòng có khôi phục vắng lặng, Lâm Tần ngẩng đầu, trong mắt tràn ra một vẻ sắc cơ. Lâm ra sân sau, ở gần trăm người vây quanh dưới, Diệp Linh như cũng là gương mặt hờ hững, liếc mắt nhìn Diệp Vãn Nguyệt, vừa nhìn về phía Lâm Vũ, ở Lâm Vũ bên cạnh áo lam người trung niên trên người hơi dừng lại một chút, ánh mắt vi ngưng. Lâm Vũ, ta vốn định an tĩnh rời đi Lâm ra, tại sao càng muốn đến trêu chọc ta, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Diệp Linh nhìn về phía Lâm Vũ, một bước đi ra, làm cho không khí chung quanh cứng lại, một đám người đều là thần sắc cứng lại, mấy người ngăn ở Diệp Linh trước người, Diệp Linh nhìn tình cảnh này nở nụ cười. Giết ta, dựa vào những người này là không đủ, Lâm Vũ, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, sau một khắc đột nhiên lao ra, Lâm Vũ vẻ mặt chấn động, lộ ra một vẻ ngơ ngác. Ngăn cản hắn. Hắn hô, chỉ trong nháy mắt, hai mươi mấy người che ở trước người của hắn, Diệp Linh thần sắc cứng lại, khoe miệng nổi lên một vẻ ý lạnh, không tránh không né, đón một đám người mà đi, như hổ như lang, đánh về phía một đám người. Không cần sợ, hắn có điều luyện cốt ba tầng, mạnh nhất là kiếm đạo, hiện tại hắn trên tay không có kiếm, cùng tiến lên, giết hắn. Giết. Một người nói rằng, 20 người, hình thành vây kín tư thế, hướng về Diệp Linh đánh tới, trong chớp mắt, đụng vào nhau. Tôi cổ lạc hủ, hoàn toàn nghiền ép, Diệp Linh tiểu như cùng một con mánh hổ, xông vào một đám bầy cửu trung gian, mánh hổ quyền, xung quyền, đạo lăng chân, bước nhanh. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều là đều võ kỹ, tất cả đều là cảnh giới viên mãn, dắt sức mạnh kinh khủng, xoắn nát trước mặt tất cả mọi người. Có điều chốc lát, 20 mấy người đã ngã xuống trong vũng máu, toàn bộ chết. Diệp Linh thẳng tắp nhằm phía Lâm Vũ. Giết hắn cho ta. Lâm Vũ vẻ mặt một hãi, đột nhiên lùi về sau, gào thét đạo, áo lam người trung niên thần sắc cứng lại, trên người luyện tạng tột cùng khí tức ngưng lại, một bước bước ra, đón nhận Diệp Linh. Chương 24, huyết chiến đan vũ. Liệt không chảo. Áo lam người trung niên quắc khẽ, một tay thành chảo, vang lên một trận gần cốt cùng sai âm thanh, đột nhiên hướng về Diệp Linh xé rách mà xuống. Diệp Linh nhìn một chảo này, thần sắc cứng lại, thân thể chìm xuống. Nắm tay, trực tiếp một quyền tiến lên liên tiếp. Ầm. Một quyền, Diệp Linh một bước chưa động, áo lam người trung niên nhưng là vẻ mặt đại biến, như gặp sét đánh, rút lui mà ra. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, đánh vào môn dọc theo trên, làm cho cửa viện đều là run lên, bể ra lít nha lít nhít vết nước. Cái gì? Một màn như thế, tất cả mọi người là gương mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng, Lâm Năm nhưng là luyện tạng đỉnh cao. Làm sao sẽ liền hắn một quyền đều không đón được? Một người nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, không một người đáp lại. Ngoài cửa, Lâm Vũ nhìn tình cảnh này, thân thể run lên, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt đã mang tới một chút hoảng sợ, không tự chủ được lui lại mấy bước, càng là bị Diệp Linh dọa sợ. Ngươi, làm sao sẽ? Áo lam người trung niên gương mặt run rẩy nhiên, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, nói rằng, sau một khắc, một chân quét ngang mà xuống. Đập vào trên người hắn, môn dọc theo đổ nát, một mảnh tường đều là run lên. Áo lam người trung niên thân thể đều lâm vào mặt đất mấy thước, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, hai mắt dần dần trở nên ảm đạm, càng là đã chết. Một quên một chân, trực tiếp ép giết một luyện tạng tột cùng vũ giả, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Đây thật sự là một luyện thể cảnh vũ giả sao? Không, hắn còn chưa đột phá luyện tạng, chỉ là luyện cốt, vẹn vẹn chỉ là luyện cốt ba tầng. Vượt qua cấp 3, nhưng là tùy ý nghiền ép một luyện tạng tột cùng vũ giả. Yêu nghiệt. Trong lòng mọi người đột nhiên xuất hiện hai chữ này, chỉ có hai người kia mới có thể hình dung rung động trong lòng bọn họ. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn trên đất áo lam người trung niên, nhìn chung quanh chu vi một vòng, làm cho một đám người cùng nhau run lên, lại nhìn về phía Lâm Vũ, khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, làm cho Lâm Vũ vẻ mặt một hãi. Đều nhìn làm gì, giết hắn cho ta, có thể gây tổn thương cho hắn giả, phần thưởng bạch ngân ngàn lạng. Giết hắn giả, phần thưởng hoàng kim ngàn lượng. Lâm Vũ hô, nhìn từng bước một đi tới Diệp Linh, từng bước một lùi về sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một đám người nhìn tình cảnh này, ánh mắt dừng lại ở trên đất một đống trên thi thể, vẻ mặt run lên, không để ý tới Lâm Vũ la lên, càng là trực tiếp chuyển thân chạy trốn, làm cho Lâm Vũ một trận tuyệt vọng. Trở lại cho ta, các ngươi đều muốn chết sao? Lâm Vũ hí hô, gương mặt dữ tợn, nhưng là không một người đáp lại hắn. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, khoe miệng một tia nụ cười tràn ra, gương mặt tà dị, để Lâm Vũ thân thể lại là run lên. Diệp Linh, ta là Lâm gia thiếu chủ, giết ta ngươi cũng sẽ chết, ngươi thật sự dám giết ta sao? Đông dưng, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên một vệt cười gằn, hướng về Diệp Linh nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên dừng lại, trên mặt nổi lên một vệt nghiêm nghị. Ha ha, Diệp Linh, nguyên lai ngươi vẫn là sợ chết, ngươi cũng bất quá như vậy, quỳ xuống đến. Cho ta dập đầu 100 dập đầu, lại đoạn một con cánh tay, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Lâm Vũ nói rằng, gương mặt càn rỡ, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ngậm lấy một vệt ánh sáng lạnh, ánh mắt vượt qua hắn, rơi xuống phía sau hắn trên người một người, ánh mắt ngưng lại. Đã sớm nghe nói Lâm Tần bên người có một chết thị, một thân tu vi đã tới đan vũ, thực lực có thể so với Lâm gia trưởng lão, vẫn ẩn nấp ở Lâm Tần bên người, không người hiểu rõ thân phận, cũng không biết họ tên, không ngờ tới hôm nay Lâm Tần dĩ nhiên phái ngươi tới. Quả nhiên là để mắt ta. Diệp Linh nói rằng, trực tiếp bỏ quên Lâm Vũ, nhìn về phía Lâm Vũ phía sau một lão giả. Ông già này một thân thô vải quần áo bào, mặt trên còn vá một ít miếng vá, nhìn như một thê quả lão nhân, trên người nhưng là dũng động một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong đôi mắt lộ ra huyết quang, làm cho không khí chung quanh đều là phát lạnh. Đây là sát khí, ông già này nhất định là giết rất nhiều người, hắn là Lâm Tần bên người sắc bén nhất một thanh kiếm, một đời tùy tùng Lâm Tần, cũng vì Lâm Tần diệt trừ vô số kẻ địch, mà ngày hôm nay hắn muốn giết chính là Diệp Linh. Lâm Vũ quay đầu, cũng nhìn thấy phía sau lão nhân, vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Bố nô, là ngươi. Hắn nói rằng, gương mặt khiếp sợ, lão nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm cho hắn đáy lòng run lên. Thiếu gia, chủ nhân đang chờ ngươi. Hắn nói rằng, Lâm Vũ ánh mắt ngưng lại, lúc này mới phản ứng lại, gật đầu, đi tới phía sau lão nhân, cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó rời đi rồi. Bố nô, đây là một Lâm gia. Nhất hạ đẳng nô buộc, một đời không quen, ở Lâm gia sống cả đời, Lâm Vũ nhận thức, đã từng bắt nạt qua hắn, nhưng là không nghĩ tới này bố nô còn có những thứ khác thân phận. Lâm Tần bên cạnh chết thị, hắn đương nhiên biết, hoặc là nói toàn bộ Lâm gia, toàn bộ tứ thủy thành đều không có người không biết, bị giết quá nhiều người, để lý, Ninh hai nhà cũng không đến không kiêng kỵ hắn. Nếu bàn về thực lực, hắn hay là cũng không phải tứ thủy thành mạnh nhất, nhưng bàn về ám sát, toàn bộ tứ thủy không ai có thể cùng được với hắn, hắn là một sát thủ, là trong bóng tối nhân vật đáng sợ nhất. Hắn như ra tay, Lý, Ninh hai nhà gia chủ cũng có thể chết, càng không nói đến một Diệp Linh, ở Lâm Vũ trong mắt Diệp Linh đã là một kẻ đã chết, mặc kệ Diệp Linh có như thế nào yêu nghiệt thiên phú, hôm nay đều phải kết thúc. Lâm Vũ đi rồi, Diệp Vãn Nguyệt chạy trốn, rách nát trong sân chỉ còn lại có hai người, một già một trẻ, cách xa nhau không tới 100 mét, rằng co lẫn nhau, âm lãnh phong từ sau sơn thổi tới, phát sinh một trận gì rào thanh. Sát thủ, trong đêm tối kinh khủng nhất người ám sát, đến, để ta kiến thức một hồi, nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Đạp đầy đất máu tươi, Diệp Linh xông về lão nhân, một quyền, đưa tới không bạo thành, đánh về lão nhân. Lão nhân đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, ở Diệp Linh cận chiến thời gian đồng tử, con ngươi ngưng lại, hàn quang hiện ra, một con dao xuất hiện, thẳng tắp đâm về phía Diệp Linh trái tim, tốc độ cực nhanh, muốn một đòn chí mạng. Xì xì, nhận vào huyết nục, lệch rồi mấy tấc, không thể đâm vào Diệp Linh trái tim, nhưng là cơ hồ quán xuyên Diệp Linh thân thể, làm cho Diệp Linh một nửa thân thể đều nhiễm máu, mà Diệp Linh một quyền nhưng là đánh vào chỗ trống. Chỉ trong nháy mắt, lại là một chân quét ngang mà đến, trên đùi có một vệt nhật quang, muốn cắt đứt Diệp Linh cuống họng, quá nhanh, Diệp Linh cơ hồ khó có thể phản ứng, chỉ có thể nhìn thấy lưỡi dao quét về phía cổ họng của hắn. Xì xì. Sau một khắc, Diệp Linh bay ngược mà ra, nơi bả vai bi cắt ra một đạo máu khe, máu tươi dâng trào ra, đập xuống đất, mặt đất đều là run lên, chỉ thiếu một chút, Diệp Linh chính là trực tiếp bị giết rồi. Dù vậy, này hai đánh cơ hồ cũng làm cho Diệp Linh cơ hồ mất đi sức tái chiến, ông già này quá mạnh mẽ, đan vũ, đây là một cùng luyện thể hoàn toàn khác nhau cảnh giới, trên lệnh quá xa. Diệp Linh đứng lên, máu me đồng địa, thân thể đều là loáng một cái, trong mắt tầm nhìn đều có chút mơ hồ, nhìn từng bước một đi tới lao nhân, nhưng là nở nụ cười, trong nụ cười hiện ra dữ tợn, tà dị, làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Xì. Kiếm từ cây rong trên rút ra, Diệp Linh nắm chặt kiếm, nấp trong dưới nách. Đây là tàng kiếm lên thế, thời khắc này, Diệp Linh trong mắt càng là có một vệ tử quang phun trào, hiện ra tà dị, uy nghiêm đáng sợ cảm giác. Chương 25, màu tím máu. Cục, cục, cục. Một bước lại một bước, lão nhân chậm rãi đi tới, cầm trong tay một đao, trên đao nhuốm máu, một giọt nhỏ nhỏ xuống. Một luồng nhàn nhạt sát khí vờn quanh khi hắn quanh người, làm cho không khí chung quanh đều là một trận một ngạt. Ở cự ly Diệp Linh không tới 10 mét trên đất, hắn giơ lên đao, ánh đao phát lạnh. Chu vi phòng tựa hồ cũng ngừng. Xì. Đao hạ xuống, biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, tựa hồ dung nhập vào trong gió, muốn một đao chặt đứt Diệp Linh đầu. Diệp Linh nhìn một đao kia, cầm kiếm, làm tàng kiếm tư thế, nhắm mắt, lại đột nhiên mở, trong mắt tràn ra một vệ tử quang. Thời khắc này Diệp Linh tựa như yêu, tựa như ma, vừa tựa như tà, phảng phất một hồi biến thành một người khác. Xì. Kiếm ra, một tia tử quang cùng kiếm mà ra, nhanh, rất nhanh. Nhanh đến mức đều sinh ra ảo giác, chém về phía lao nhân. Xì kéo. Một tiếng kiếm reo, một tiếng đao vang, một mảnh không khí đều tựa hồ dừng lại. Diệp Linh nhìn lao nhân cũng nhìn Diệp Linh, gió nổi lên, lá khô rụng dưới. Lạch cạch. Kiếm đứt đoạn mất, Diệp Linh bụng, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, cơ hồ mái trèo Linh nhất chia làm hai, máu tươi dâng trào ra, nhiễm đỏ chu vi một mảnh mặt đất. Diệp Linh thân thể run lên, cơ hồ khuynh đảo. Hí. Một tiếng vang nhỏ. Thân thể của ông lão run lên, lui một bước, cuống họng nơi, một đạo vết kiếm xuất hiện, khởi đầu rất cạn, dần dần mở rộng, máu tươi tràn ra, trong mắt hắn vẻ mặt một chút tạm đạm. Ta thua. Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có chấn động, có ngơ ngác, cuối cùng đều biến thành không cam lòng, thân thể ngã xuống, máu tươi tuôn ra, trong ánh mắt đã không có sinh cơ. Bố Nô, ẩn giấu ở Lâm Tần bên người nhân vật đáng sợ nhất, một đệ tứ thủy thành sợ hai sát thủ, chết rồi. Vành. Lão nhân sinh cơ tán đi, Diệp Linh thân thể run lên, lại cũng trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống, ý thức mơ hồ, cơ hồ tiêu tan. Chiêu kiếm này, không chỉ là dùng trong bức tranh kiếm thuật, còn dùng một luồng hắn trưởng khống không được sức mạnh, đến từ chính trong cơ thể hắn, huyết thống nơi sâu xa, chỉ trong nháy mắt, sẽ rách hắn hết thể kinh mạch. Trong núi gió thổi tới, từng mảng lá cây hạ xuống, dồn dập hỗn loạn rơi trên mặt đất, ngâm vào máu tươi, sau một khắc, lá cây vỡ vụn, biến thành tro bụi, theo gió tiêu tan, mất đi rồi. Máu đỏ tươi, chẳng biết lúc nào đã nhiễm phải một chút màu tím, cực kỳ nhạt, nhưng là ngậm lấy một luồng cao quý, vô thượng bá đạo tâm ý, không cho phép vùng thế giới này bất luận nhân vật nào đụng vào. Sau nửa ngày, trên đất dòng máu đã khô cạn, một tiếng vang nhỏ, Diệp Linh mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó đột nhiên mở, một vệt tử quang tràn ra, không khí chung quanh đều là cứng lại, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là chưa bao giờ từng xuất hiện, nhưng hắn lại đích đích xác xác tồn tại. Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, nhìn trên đất lao nhân, lại nhìn về phía trên đất gãy lịa kiếm, hơi run run. Thu thủy kiếm, cũng coi như là một thanh thần binh lợi khí, cuối cùng vẫn là nát, vẫn không cách nào gánh chịu chiêu kiếm đó, còn có này một nguồn sức mạnh. Diệp Linh nhìn về phía trên cánh tay một tử kiếm dấu ấn, chờ mặc. Mau tím kiếm, cán kiếm hướng dưới, lưỡi kiếm hướng lên trời, tựa như muốn đâm thủng bầu trời, ngậm lấy vô thượng bá đạo tâm ý, nó đến cùng có cái gì lai lịch, tại sao lại xuất hiện ở trên cánh tay của hắn? Hồi lâu, một trận tiếng bước chân xuất hiện tại cửa viện ở ngoài, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cửa viện ở ngoài. Đoàn người, phía trước nhất chính là Lâm Tần cùng Lâm Vũ, còn có Lâm gia mấy cái trưởng lão, nhìn đầy đất máu tươi, đều là gương mặt nghiêm nghị, cuối cùng nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Diệp Linh, ngươi có thể nhận tội. Lâm Vũ một bước bước ra, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Ta có tội gì? Nhàn nhạt nói, giáp phong, tán vu thiên địa. Làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Ngũ đại trưởng lão cùng đến, còn có một gia chủ, đã đến thời điểm như thế này, không nghĩ tới hắn còn có thể chấn định như thế, một đôi trong ánh mắt bình tĩnh càng là không nhìn thấy một tia sợ hãi. Diệp Linh. Diệp gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng coi như không xử bạc với ngươi, ngươi không hiểu tri ân báo đáp cũng không sao, càng là lấy oán ôm đức, giết ta Lâm gia nhiều người như vậy, quả nhiên là lòng dạ ác độc độc ác. Diệp Linh. Ngươi cũng biết trong cơ thể ngươi cũng chạy ta Lâm ra huyết mạch, làm sao xuống tay được. Một đám người nói rằng, nôn tử kịch liệt, mấy nói mấy ngữ, Diệp Linh càng là trở thành lấy oán trả ơn, thập ác bất xá kẻ ác, mà bọn họ nhưng là thành cứu khổ cứu nan đại thiện nhân. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn trước mắt một đám người, gương mặt bình tĩnh, trong mắt không gặp một tia gợn sóng, bỗng dưng, nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo trào phúng, làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Ha ha, Lâm ra huyết mạch, có đúng không? Ta làm sao không biết thân thể ta bên trong còn chảy Lâm ra huyết mạch, ta đã cho ta họ Diệp, hẳn không phải là người nhà họ Lâm, không nghĩ tới các ngươi đúng là còn tưởng là ta là người nhà họ Lâm. Diệp Linh cười nói, đứng một mảnh xác chết trung ương, máu tươi trong lúc đó, tóc rối bời phi dương, có một cỗ cuồng ngạo, vô pháp vô thiên tâm ý, đối mặt ngũ đại trưởng lão cùng Lâm Thần, như cũng là chiến ý lạnh lẽo. Nhìn tình cảnh này, mấy người cũng chấn động rồi, hồi lâu mới phản ứng được, trong mắt đều là tuân ra sát ý. Quả nhiên là một tiểu tử càn rỡ, càng là dám đối với chúng ta mấy người để lộ ra sát ý. Giết chóc đồng tộc, không tôn trường bối, có chút ít nhân đạo, như vậy lòng dạ ác độc độc ác, tâm địa ác độc hạng người, giữ lại cũng là gieo vạ, hôm nay chúng ta mấy người chính là thay mẹ ngươi lấy tính mạng của ngươi. Một đám người nói rằng, từng cái quang minh lẫm liệt, năm cái trưởng lão, còn có Lâm Thần, tổng cộng 6 người, vây hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh, không cần dãy rủa, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Một trưởng lão nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, cầm trong tay một thanh trăng lưỡi liềm câu, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt sát cơ lạnh lẽo. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N trái tim đen đu ám E-T Diệp Linh nhìn 6 người, vừa liếc nhìn 6 người phía sau Lâm Vũ, gương mặt lạnh lẽo, một bước bước ra, chiến ý lạnh lẽo. Thay ta mẫu thân lấy tính mạng của ta, các ngươi xứng sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhặt lên trên đất đoạn kiếm, một người, độc diện 6 cái đan vũ cảnh vũ giả, gương mặt cuồng ngạo. Xì kéo. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là đến từ chính Diệp Linh trong cơ thể, một đám người nhìn về phía Diệp Linh, đều là chấn động rồi. Đột phá, càng là đột phá.